Đúng vậy, đang nhìn đến cái kia tiên thiên bính hỏa về sau nháy mắt, Dịch Thiên Tinh là được đã đoán được trận pháp này đến tột cùng là người phương nào chỗ bố trí xuống. Dù sao tiên thiên bính hỏa toàn bộ hồng hoang có thể sử dụng cũng không quá đáng chỉ có hai người, kiếm tổ nhất mạch hỏa linh Trúc Viêm cùng ma tộc nhất mạch hỏa thần đem chiếu sáng, mà Trúc Viêm đã vỡ lạc, hắn hỗn độn mảnh vỡ đã bị mình ngũ đệ đoạt được, như vậy không dưới trận pháp này người tiểu có thể nghĩ, mà cái này đột nhiên xuất hiện người cũng là càng thêm khẳng định Dịch Thiên Tinh trong lòng phỏng đoán. Căn cứ Long Nguyên bổn nguyên ấn ký, ma tổ bốn thần tướng, địa thủy hỏa phong, năm đó kỷ diễn luân hồi một trận chiến. Bốn thần tướng trong chỉ có địa thần tướng cắt tắp cùng hỏa thần đem chiếu sáng còn sống, mà thủy thần đem tiên đế cùng phong thần đem lụt thì là vỡ lạc, mà trước mắt cái này nguyên thần hình chiếu đúng là hỏa thần đem chiếu sáng. Mấy trăm vạn năm rồi, không nghĩ tới bổn tọa lại có thể ở chỗ này đụng phải kiếm tổ truyền người, tốt, rất tốt. Tại Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống đồng thời, chiếu sáng trong ánh mắt vẻ khiếp sợ cũng là rốt cục chậm rãi biến mất, cuối cùng nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng nói. Chương 110, trấn áp. Dịch Thiên Tinh cùng chiếu sáng hai người lẫn nhau đứng thẳng, theo riêng phần mình hai con ngươi ở trong đều là nhìn không tới chút nào cảm xúc chấn động, mà tia chớp trước khi bởi vì biết được chiếu sáng thân phận lúc khiếp sợ cũng là triệt để ẩn ấp, đôi mắt ở trong lộ ra phần kiêng kỵ chi sắc, nhưng ngay cả như vậy, hay vẫn là như trước đứng thẳng ở Dịch Thiên Tinh bên cạnh, không có mảy may lui về phía sau. Chiếu sáng mang theo phần vô cùng phức tạp ánh mắt nhìn xem Dịch Thiên Tinh, trước khi bởi vì thiên đạo che lấp quan hệ, hắn không thể nhận ra cảm giác đến Dịch Thiên Tinh khí tức trên thân, bất quá giờ phút này Dịch Thiên Tinh nhưng lại dĩ nhiên hoàn toàn phóng xuất ra khí tức của hắn, chuyên thuộc về kiếm người cái kia phần khí tức, chỗ mi tâm cái kia tím màu xám hỗn độn bổn nguyên càng là kiêu ngạo thoáng hiện. Mấy trăm vạn năm rồi, không nghĩ tới ta vậy mà ở chỗ này có thể tại đụng phải kiếm người, hơn nữa hay vẫn là kiếm tổ truyền người. Một lát đối mặt về sau, chiếu sáng nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thản nhiên nói, bất quá mặc dù nói thập phần bình tĩnh, nhưng là chiếu sáng trong lời nói lại là có thêm một phần khó có thể che giấu hồi ức. Tại hôm nay trên đại lục, có lẽ đã có rất ít người có thể biết rõ kiếm tổ nhất mạch, dù sao tại trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi phía dưới, kiếm tổ nhất mạch cơ hồ là toàn bộ vẫn lạc, thậm chí mà ngay cả đạt tới chân tổ cảnh kiếm tổ hiên viên cũng là không ngoại lệ, bất quá cũng chính bởi vì kiếm tổ hiên viên vẫn lạc nguyên nhân, làm kiếm tổ nhất mạch tranh được một phần số mệnh, mà dựa vào phần này số mệnh, kiếm tổ nhất mạch mới miễn cưỡng không có bị triệt để diệt vong. Nhưng ngay cả như vậy, kiếm tổ nhất mạch cũng là nhất định nhạt ra hồng hoang sân khấu, mà trải qua trận kia kỷ diễn luân hồi người hôm nay cũng đều là hùng bá một phương đích nhân vật, đối với trận chiến ấy kiếm tổ nhất mạch chỗ bạo phát đi ra kinh người sức chi. N đấu cũng là lòng còn sợ hãi, cho nên cũng không phải vui với đề cập lúc này, dần ra, mấy trăm vạn năm qua đi, kiếm tổ nhất mạch bốn chữ này càng là phảng phất đã mất đi tại tuế nguyệt trôi qua bên trong. Thậm chí mà ngay cả hắn chiếu sáng đều là đã phảng phất đã quên lãng một đoạn này trí nhớ. Mà hôm nay, đem làm nhìn xem đứng thẳng ở trước mắt mình Dịch Thiên Tinh, cảm thụ được trên người hắn đạo kia đã quen thuộc lại lạ lâm khí tức, chiếu sáng phảng phất lại là nhớ lại năm đó kiếm tổ vẫn lạc thời điểm chém ra cái kia vấn thiên chi kiếm, suy nghĩ cũng là trở nên có chút phức tạp. Hồng hoang bốn mạch, nói, kiếm, ma, vù, tuy nhiên sửa sang lại thực lực lúc này lấy đạo tổ nhất mạch cường thịnh nhất, nhưng là luận lực công kích. Toàn bộ hồng hoang nhưng lại không người có thể dung chuyển kiếm tổ nhất mạch mũi nhọn, nhìn xem Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm lập lòe hỗn độn bổn nguyên, chiếu sáng trong mắt cũng là do vừa bắt đầu phức tạp dần dần trở nên sảng rộng. Lúc trước bốn mạch bên trong, kiếm, ma lưỡng mạch chính là đối lập lẫn nhau, kiếm tổ nhất mạch truy tìm một phần siêu thoát thiên địa tự do, mà ma tổ nhất mạch nhưng lại kính sợ thiên đạo, thờ phụng thiên đạo, lưỡng mạch tầm đó có một phần không thể mài hợp vết rách. Hơn nữa năm đó cái kia kỷ diễn luân hồi nguyên nhân gây ra cũng hoàn toàn là vì ma tổ toa là khơi mào. Vốn kiếm tổ nhất mạch xuống dốc cũng là đã lại để cho chiếu sáng đã dần dần quên đi, nhưng nhìn lấy hôm nay Dịch Thiên Tinh, chiếu sáng nhưng lại trong giây lát minh bạch, kiếm tổ nhất mạch còn không có bị diệt vong. Giờ phút này đứng ở tại đây đúng là kiếm tổ nhất mạch hy vọng, kiếm tổ hiên viên truyền nhân, hơn nữa nhìn lấy Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm lập lòe hào quang, càng là có phần này kiêng kỵ cùng. Hỗn độn bổn nguyên, thân là hư tổ cảnh, hắn tự nhiên biết rõ cái kia đại biểu cho cái gì, tại hôm nay hồng hoàng cũng chỉ có hai người cô động ra hỗn độn bổn nguyên, đúng là đạo tổ hồng quân cùng ma tổ toa la, đây là một loại thiên đạo hạn chế, dù sao hỗn độn bổn nguyên chính là cực kỳ nghịch thiên tồn tại, thế nhưng mà hôm nay tại trước mắt của hắn, chiếu sáng nhưng lại thấy được đệ tam cái ngưng tụ ra hỗn độn bổn nguyên Dịch Thiên Tinh, hơn nữa đối phương tu vi gần kề vẫn chỉ là ngụy thần cảnh, trong mắt hắn thậm chí liền con sâu cái kiến đều thì không bằng ngụy thần cảnh. Mấy trăm vạn năm, bất luận thời gian như thế nào trôi qua, bất luận thiên đạo như thế nào cải biến, ta kiếm tổ nhất mạch đích ý chí cũng vĩnh hằng bất biến. Dịch Thiên Tinh nhìn xem chiếu sáng cảm khái, cũng cũng là vô cùng bình thản nói, nhưng là tiếng nói ở trong cái kia phần kiên định nhưng lại tự dưng kinh người, một cổ mênh mông kiếm đạo ý chí càng là dùng Dịch Thiên Tinh làm trung tâm, như là cuồng phong hướng về bốn phía mang tất cả mà ra. Thật sao, bất quá đáng tiếc, hôm nay ngươi cái này kiếm tổ truyền người nhưng lại muốn vẫn lạc tại này rồi. Chiếu sáng bình tĩnh nhìn Dịch Thiên Tinh, cũng là thản nhiên nói, không mang theo một tia nóng tính, nhưng là ai đều có thể theo hắn lời của ở trong cảm nhận được một phần khôn cùng sát ý. Dịch Thiên Tinh chính là kiếm tổ truyền người, một khi lại để cho hắn phát triển, cái kia nói không chừng có thể đạt tới năm đó kiếm tổ độ cao, dù sao đối phương thế nhưng mà tại ngụy thần cảnh là được ngưng tụ ra hỗn độn bổn nguyên, cái này đối với toàn bộ ma tổ nhất mạch mà nói không thể nghi ngờ là lớn nhất trùng kích, mà không hề nghi ngờ đem uy hiếp ngăn chặn tại trong trứng nước mới được là chính xác nhất cách làm, lại càng không cần phải nói Dịch Thiên Tinh trong cơ thể càng là có thêm hỗn độn bổn nguyên, nếu như hắn chiếu sáng có thể cắn nuốt cái này hỗn độn bổn nguyên, thực lực tất nhiên có thể tăng vọt. Đáng tiếc sao, có lẽ a, đối với ngươi mà nói, đích thật là đáng tiếc. Quay mắt về phía chiếu sáng sát ý nghiêm nghị lời mà nói, Dịch Thiên Tinh nhưng lại không có chút nào tức giận, ngược lại lộ ra phần lạnh nhạt tự tin. Hừ, ta ghét nhất là được các ngươi kiếm tổ nhất mạch cái này cuồng vọng cá tính. Tại một cổ mãnh liệt nóng rực trong ngọn lửa, chiếu sáng cũng là thấp giọng nói, đồng thời chỗ mi tâm cái kia đạo hỏa diễm càng là không ngừng lập lòe. Một cổ cuồng bạo nguyên thần lực không ngừng hướng về Dịch Thiên Tinh oanh kích mà đến, những nơi đi qua, không gian nhao nhao nghiền nát. Chiếu sáng, ta mới vừa nói đã qua, nếu như là ngươi bản thể hàng lâm, ta căn bản không sẽ động thủ, nhưng hôm nay ngươi bất quá là chính là một kẻ nguyên thần hình chiếu, có thể làm khó dễ được ta. Dịch Thiên Tinh cũng là nhìn xem chiếu sáng, chỗ mi tâm hỗn độn bổn nguyên một hồi lập lòe, cái kia đánh út lại khủng bố nguyên thần lực vậy mà hình như là gặp cái gì cực đoan khủng bố tồn tại. Tại trong khoảnh khắc là được tan thành mây khói rồi. Ở chỗ này, ngươi mới được là trở bên trên thịt cá. Theo Dịch Thiên Tinh một câu nói kia rơi xuống, chỗ mi tâm hỗn độn bổn nguyên lập tức kích động mà ra, phảng phất là biến thành cùng nhau manh thu giống như, lập tức hướng về chiếu sáng thân ảnh mà đi, màu tím đen hào quang tại đụng chạm lấy chiếu sáng hỏa diễm là cơ hồ là không cần tốn nhiều sức liền đem hắn triệt để dập tắt. Tại sao có thể như vậy, ngươi bất quá là ngụy thần cảnh. Điều đó không có khả năng chứng kiến chính mình quanh thân tiên thiên bính hỏa như vậy đơn giản là được bị Dịch Thiên Tinh xua tán, chiếu sáng đôi mắt ở trong cũng đầy là một phần không thể tưởng tượng nổi, chính mình thế nhưng mà hư tổ cảnh tồn tại, còn đối với phương bất quá là chính là một ngụy thần cảnh, cho dù kiếm tổ nhất mạch có siêu giai khiêu chiến thực lực, nhưng cũng không trở thành có thể vượt qua như vậy cái hào rộng. Hỗn độn bổn nguyên như thế nào người có thể lý giải hay sao? Dịch Thiên Tinh nhìn xem chiếu sáng, cũng là thản nhiên nói, tiếng nói tầm đó cái kia tím màu xám hỗn độn bổn nguyên càng là không ngừng kẻ thôn vệ chiếu sáng quanh thân hỏa diễm, thậm chí đã hướng về thân ảnh của hắn tới gần. Hỗn độn, chấn áp. Nhìn xem chiếu sáng thân ảnh cũng là đang không ngừng chống cự người hỗn độn bổn nguyên, Dịch Thiên Tinh cũng là gầm lên giận dữ, tím màu xám hỗn độn chi lực càng là hoàn toàn đổ xuống mà ra, như là một đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén xuyên thẳng chiếu sáng thân thể. Chương 111, dễ dàng. Hỗn độn, chấn áp. Tại Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống đồng thời, hỗn độn bổn nguyên chi lực cũng là điên cuồng bắt đầu khởi động mà ra, như là một đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng về chiếu sáng thân thể xuyên thẳng mà đi. Tại đây hỗn độn bổn nguyên chi lực xuống, chiếu sáng quanh thân hỏa diễm như là băng tuyết tan rã nhanh chóng bị tan rã, thậm chí còn mà ngay cả thân thể của hắn đều là trở nên có chút hư ảo, mặc cho hắn như thế nào dễ rủa đều là vô dụng. Giờ phút này xuất hiện ở chỗ này chiếu sáng chính như Dịch Thiên Tinh nói chẳng qua là nguyên thần hình chiếu. Hơn nữa là mượn nhờ ở nơi này trận pháp cùng cái kia 6 khối ngọc thạch năng lực vừa rồi ngưng tụ mà ra, bất quá mặc dù chỉ là một khâu nguyên thần hình chiếu, nhưng chiếu sáng dù sao chính là hư tổ cảnh tồn tại, ma tổ hỏa thần đem, hắn đạo này nguyên thần hình chiếu tuyệt đối có thể so với thiên thần cảnh, tại hắn xem đến giải quyết một cái ngụy thần cảnh tiểu tử căn bản là dễ như trở bàn tay, dù sao cho dù Dịch Thiên Tinh là kiếm tổ truyền người, nhưng giờ phút này hắn giai vị thật sự là quá thấp, thậm chí liền thần cảnh cũng còn không có bước vào. Thế nhưng mà hắn thật không ngờ cái này kết quả cuối cùng dĩ nhiên là có thể như vậy, không hề xê. Hống cự chi lực cũng không phải Dịch Thiên Tinh, ngược lại là chính mình. Tại đây hỗn độn bổn nguyên chi lực ăn mòn xuống, chiếu sáng có thể cảm giác được nguyên thần của mình chi lực đang tại một chút biến mất, mà công kích của mình đối với cái này bổn nguyên chi lực lại là căn bản vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình chậm rãi bị cắn ướt, cuối cùng nhất tại một phần không cam lòng bên trong triệt để biến mất. Chiếu sáng. Hỗn độn bổn nguyên chính là thiên địa vạn vật hết thảy bổn nguyên, nếu như ngươi còn có lấy tồn tại, ta chỉ sợ chỉ cần ngươi thổi khẩu khí là được sẽ vỡ lạc, nhưng là không biết làm sao ngươi vậy mà dùng nguyên thần phương thức xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi không biết nguyên thần bản chất hoàn toàn tiểu là thiên địa nguyên khí ngưng tụ mà thành sao, chỉ cần là thiên địa nguyên khí lại làm sao có thể đào thoát được rồi hỗn độn bổn nguyên chân áp. Dịch Thiên Tinh nhìn xem triệt để tiêu tán chiếu sáng, cũng là thấp giọng nói. Chính như Dịch Thiên Tinh nói, nguyên thần bản chất như cũng là thiên địa nguyên khí, bất quá chỉ là đem ý chí của mình sáp nhập vào trong đó, mà chỉ cần là thiên địa nguyên khí lại làm sao có thể đào thoát được rồi hỗn độn bổn nguyên chân áp. Dịch Thiên Tinh sở dĩ có thể như thế dễ dàng liền đem hư tổ cảnh hỏa thần đem chiếu sáng chấn áp hoàn toàn chính là vì điểm này, dù sao chiếu sáng không có nhận thức qua hỗn độn bổn nguyên cường đại cùng các loại diệu dụng. Dầm dầm dầm mà cơ hồ là tại đồng thời, trên đỉnh đầu cái kia vốn là tại xem thiên cảnh chung quanh 6 khối ngọc thạch cũng là lập tức bạo liệt mà mở. Cái này 6 khối ngọc thạch tác dụng là được tương đương với hấp dẫn chung quanh thiên địa nguyên khí. Hôm nay tại chiếu sáng vừa rồi cường đại khí tức phía dưới cũng là hoàn toàn đã vượt qua chính mình giới hạn, cho nên bạo liệt mà khai, tán làm đầy trời bột phấn. Ông mà thiếu đi cái này 6 khối ngọc thạch, trung ương cái kia xem thiên cảnh rốt cục đang kịch liệt nhảy lên bên trong chậm rãi trôi nổi mà ra, cuối cùng nhất biến thành một mặt cực kỳ bình thường tấm gương giống như, trễ lưu tại Dịch Thiên Tinh trước người, vốn là hoa mỹ hảo quang cũng là đã triệt để thu liễm, nếu như Dịch Thiên Tinh không nói, chỉ sợ căn bản không có người biết được như vậy một mặt bình thường tấm gương dĩ nhiên là sinh ra đời tại hỗn độn sơ khai chi tế. Xem thiên cảnh, ba lượt nhìn trộm thiên cơ hội. Dịch Thiên Tinh nhìn xem trước người xem thiên cảnh, cũng là khẽ cười nói, dù cho Dịch Thiên Tinh lại tâm như chỉ thủy, đối mặt ba lượt nhìn trộm thiên cơ hội hay vẫn là cảm thấy một tia hưng phấn. Thu hồi xem thiên cảnh, Dịch Thiên Tinh cũng là hướng về kia miếng bị phong ấn trứng mà đi, theo cái này xem thiên cảnh trấn áp chi lực biến mất. Cái kia trứng phía trên vốn là cơ hồ muốn mất đi mặt trời kim diễm cùng màu phát sáng chân hỏa trong dây lát một hồi nhảy lên, phảng phất lại là bốc cháy lên một cổ mới đích tánh mạng chi lực. Kaka, chứng kiến Dịch Thiên Tinh đi đến cái này trứng trước khi, tia chấp cũng là thấp giọng nói, tiếng nói ở trong lộ ra phần khẩn trương, dù sao cái này trứng ở trong thế nhưng mà đồng bào của hắn, hơn nữa bị chiếu sáng tiên thiên bính hỏa cháy thời gian lâu như vậy cũng không biết đối với cái này trong đó yêu linh đến tột cùng có cái gì không tổn thương. Yên tâm đi. Thiếu đi cái này xem thiên kính chấn áp, những này tiên thiên bính hỏa khó không được ta, chỉ là tia chớp, ngươi như thế nào dẫn hắn đi. Dịch Thiên Tinh cũng là lườm hướng về phía tia chớp, mặc kệ như thế nào, này cái trứng ở trong có thể là có thêm một đầu yêu linh. Ta đã có thể mở ra một cái dị không gian rồi, tuy nhiên không lớn, nhưng là đem cái này trứng phóng ở trong đó vấn đề có lẽ không lớn. Nghe được tia chớp lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu, lập tức chỗ mi tâm hào quang một hồi nhảy lên. Hỗn độn bổn nguyên cũng là biến thành một đóa hoa mỹ hỏa liên hiện hiện, cuối cùng tại Dịch Thiên Tinh dưới sự khống chế, bao phủ tại này cái trứng phía trên, mà ở cái này hỗn độn bổn nguyên chân áp phía dưới, cái này vốn là tại luyện hóa tiên thiên bính hỏa cũng là một hồi nhảy lên, sau đó một chút bị Dịch Thiên Tinh hỗn độn bổn nguyên sở hấp thu luyện hóa, mà thiếu đi tiên thiên bính hỏa áp chế, cái này trứng phía trên bao trùm hỏa diễm cũng là một chút trở nên càng thêm sáng ngời. Này cái bình tĩnh nhưng là lúc trước chiếu sáng đoạt được. Chỉ có điều cái này trứng phía trên bao trùm mặt trời kim diễm cùng màu phát sáng chân hỏa dù cho dùng hắn hỏa thần đem năng lực cũng thì không cách nào khu trục, cho nên mới phải tương ra biện pháp này đem này cái trứng lợi dụng xem thiên kinh chấn áp ở chỗ này. Hôm nay tuy nhiên đã không có gì nguy hiểm, nhưng là dù sao đã trải qua thời gian lâu như vậy, ta cũng không xác định cái này trứng nội yêu linh có phải hay không còn có thể ấp trứng mà ra. Chứng kiến tiên thiên bính hỏa bị triệt để khu trục, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói, lời nói ở trong có phần lo lắng, dù sao tuy nhiên hôm nay nguy hiểm đã trừ, thế nhưng mà cái này chứng dù sao cũng là bị tiên thiên bính hỏa cháy phía trên bách niên nhiều năm tuế nguyệt, dị. Cơ hờ thiên tinh cũng không dám cam đoan cái này chứng ở trong thai nghén yêu linh còn có thể hay không ấp trứng. Không có vấn đề, ta yêu linh nhất tộc sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, huống chi hắn còn có 8 thải phượng hoàng huyết mạch. Tia chấp cũng là phảng phất đang an ủi lấy chính mình, phải chân trước về phía trước vung lên, một đạo kỳ dị không gian chi lực lập tức chấn động mà khai. Cuối cùng cái này một đạo khe hở như là túi giống như chậm rãi xuất hiện, tia chớp trên người cũng là hiện ra quang mang nhàn nhạt, tại đây phần hào quang đem ra sử dụng phía dưới, này cái trứng cũng là lơ lửng mà lên, cuối cùng nhất chậm rãi chui vào tia chớp cấu trúc dị không gian ở trong. Một phương diện khác, đem làm Dịch Thiên Tinh lợi dụng hỗn độn bổn nguyên đem hỏa thần đem chiếu sáng nguyên thần hình chiếu lập tức chấn áp thời điểm, không biết tên trong không gian cái kia tòa cung điện nội, chiếu sáng bản thể cũng là trong dây lát buộc phát ra một cổ rộng lớn khí thế. Đôi mắt ở trong tràn đầy một phần hoảng sợ cùng tức giận. Tốt một cái kiếm tổ truyền người. Chiếu sáng cũng là mang theo phần tức giận thấp giọng trầm ngâm, lập tức chỗ mi tâm hỏa diễm cũng là một hồi nhảy lên, một cổ kỳ dị năng lượng chấn động chậm rãi phóng thích mà ra. Chiếu sáng, thời gian chưa tới, hôm nay ngươi nói chứng kiến đồng đều không được trước bất kỳ ai lộ ra nửa phần, nếu không ngươi át gặp thiên đạo khiển trách, mặc kệ ngươi tin tưởng hay không, ta nói đến thế thôi. Mà như vậy lúc, một tiếng đạm mạc thanh âm nhưng lại bỗng nhiên quanh quẩn tại cả tòa hỏa diễm cung điện ở trong. Tại đây phần thanh âm phía dưới, chiếu sáng mi tâm giật tán mà ra kỳ dị gợn sóng cũng là lập tức là được tiêu tán, thật giống như biến mất tại đại dương mênh mông bên trong cục đá, không có nổi lên chút nào rung động. Mà nghe được thanh âm này, chiếu sáng vốn là còn thập phần bình tĩnh trên khuôn mặt nhưng trong nháy mắt hiện ra một phần khiếp sợ cùng hoảng sợ, vốn là tại chỗ mi tâm lập lòe hỏa diễm cũng là nhanh chóng ẩn nấp. Chương 112, cơ duyên. Nhìn xem tia chớp cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia miếng ánh lửa lượn lờ trứng để vào hắn mở mà ra dị không gian nội, Dịch Thiên Tinh cũng là khe khẽ thở dài, đồng thời cái kia hỏa liên giống như hỗn độn bổn nguyên cũng là tại một hồi nhảy lên sau là được chui vào Dịch Thiên Tinh mi tâm. Hỏa thần đem chiếu sáng, không nghĩ tới nhanh như vậy là được bại lộ thân phận của mình. Cảm nhận được hỗn độn bổn nguyên ở trong một tia nhàn nhạt hỏa nhiệt năng lượng chui vào trong cơ thể, Dịch Thiên Tinh nhưng lại không có cảm thấy chút nào hưng phấn, ngược lại là cảm thấy một hồi áp lực. Hai đầu lông mày cũng là lộ ra phần sầu lo chi tình. Tuy nhiên hôm nay dựa vào hỗn độn bổn nguyên đem chiếu sáng một đạo nguyên thần hình chiếu chấn áp, nhưng là mình tồn tại ở hồng hoang sự thật cũng là đã bạo lộ, chỉ sợ giờ phút này toàn bộ ma tổ nhất mạch đều là đã bắt đầu đuổi giết chính mình, nhưng lại khả năng không biết ma tổ nhất mạch, dù sao Dịch Thiên Tinh vô luận là hỗn độn bổn nguyên hay vẫn là hỗn độn mảnh vỡ đều là đủ để cho hồng hoang ở trong là bất luận cái gì mọi người điên cuồng, cho nên giờ phút này Dịch Thiên Tinh trong lúc vô hình cũng là cảm nhận được một phần áp lực cực lớn, mà nếu như mình chỗ suy đoán sự tình đều biến thành sự thật, dù hiện tại thực lực của mình hoàn toàn là cái chết không thể chết lại, bất cứ người nào thiên thần cảnh đến đây cũng là có thể đem Dịch Thiên Tinh đưa vào chỗ chết, mà hắn lại là căn bản không có nửa phần chống cự chi lực. Thực lực, thực lực, cuối cùng hay vẫn là thực lực. Dịch Thiên Tinh cũng là hai đấm nắm chặt, trong mắt để lộ ra một phần vô cùng khát vọng. Xem ra nơi đây sự tình rồi. Ta cũng muốn mau rời khỏi cái này Tam Tiên Đảo vùng biển tiến về trước Nam Thiệm Bộ Châu, tại đây đã không phải là nơi ở lâu, hơn nữa tốt nhất có thể tại Nam Thiệm Bộ Châu tìm được ta kiếm tổ nhất mạch tại đây hồng hoang ở trong truyền thừa. Một lát suy tư về sau, Dịch Thiên Tinh là được hạ quyết định. Dù sao hôm nay vị trí của hắn đã bạo lộ, cái này Tam Tiên Đảo đối với hắn mà nói đã là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, mà về phần chỗ mục đích Dịch Thiên Tinh cũng là sớm đã tập trung tại Nam Thiệm Bộ Châu. Lúc trước kiếm tổ Hiên Viên một kiếm toái hồng hoang, đem chọn cái hồng hoang phân cách trở thành vô số mảnh vỡ cùng bốn khối to như vậy đại lục, theo thứ tự là Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Nhu Hạ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu, mà căn cứ trước khi hồng hoang bốn mạch, nói, kiếm, ma, vu tứ đại mạch tại hồng hoang ở trong phân bố, cũng là vừa mới phân làm Đông Nam Tây Bắc Tứ Phương, đạo tổ nhất mạch tu luyện giả phần lớn vị cư phương Đông, thì ra là hôm nay Đông Thắng Thần Châu, ma, tổ nhất mạch tu luyện giả phần lớn vị cư Tây Phương, cũng ngay tại lúc này Tây Nhu Hạ Châu. Mà vu tổ nhất mạch tu luyện giả tắc thì cơ bản phân bố tại phương Bắc, thì ra là hiện nay Bắc Cầu Lô Châu chỗ. Về phần kiếm tổ nhất mạch, trước khi chính là nằm ở hồng hoang phía Nam, thì ra là hôm nay Nam Thiệm Bộ Châu, chẳng qua hiện nay kiếm tổ nhất mạch sớm đã xuống dốc, cho nên cái này Nam Thiệm Bộ Châu hôm nay cũng là sớm đã biến thành rồng rắn lẫn lộn chi địa, những này Dịch Thiên Tinh đều là theo Long Nguyên bổn nguyên ấn ghi ở trong chỗ chỉ. Bất quá Dịch Thiên số tử vi tin cái này Nam Thiệm Bộ Châu tuyệt đối không thể có thể liền một điểm kiếm tổ nhất mạch truyền thừa đều là chưa từng lưu lại. Bất quá hiện tại việc cấp bách hay vẫn là mau chóng tăng lên chính mình tu vi, ít nhất phải tăng lên tới thần cảnh, như vậy ít nhất tại đối mặt địa thần cảnh thời điểm tiểu tuyệt sẽ không như trước khi như vậy bị động. Dịch Thiên tinh buông ra nắm chặt nắm đấm, cũng là thấp giọng suy tư đến. Phốc phốc. Mà đang ở Dịch Thiên tinh suy tư thời điểm, một tiếng thanh âm yếu ớt nhưng lại rồi đột nhiên vang lên. Tuy nhiên thanh âm này cũng không to rõ, nhưng là tại đây đáy biển hai vạn mễ, m, chỗ, bốn phía mọi âm thanh yên tĩnh, coi như là tại rất nhỏ thanh âm đều là chạy không thoát Dịch Thiên Tinh giác quan. Ấn nghe được thanh âm này, Dịch Thiên Tinh cũng hơi hơi nhíu mày, đồng thời ánh mắt lợi hại cũng là hướng về bốn phía nhìn quét mà đi, dù sao tại đây đáy biển hai vạn mễ, m, chỗ, ai lại biết rõ đến tuột cùng có hay không hắn uy hiếp của hắn. Dịch Thiên Tinh nhạy cảm giác lực cũng là tại trong khoảnh khắc là được phúc tán mà ra. Bất quá Dịch Thiên Tinh nhưng lại cũng không có phát giác được có cái gì dị thường, nhưng mà coi như Dịch Thiên Tinh cảm thấy một tia nghi hoặc thời điểm, trên mặt của hắn lập tức là được buộc phát ra một cổ khó có thể ngăn chặn kinh ngạc, cuối cùng phần này kinh ngạc chi tình càng là chuyển biến làm một phần cuồng hỉ. Ở đằng kia vốn là sắp đặt cái kia trứng địa phương, một cổ kỳ dị năng lượng đang điên cuồng từ phía dưới bắt đầu khởi động mà ra, cuồng bạo tinh thuần khí tức cơ hồ là tại lập tức là được hội tụ thành nguyên một đám linh tuyển vòng xoáy. Trung quanh vốn là coi như bình tĩnh nước biển cũng là kịch liệt lan mình, quay cuồng, thiếu đi xem thiên kính chấn áp, tại đây không gian này đã trở nên cực kỳ yếu ớt, hôm nay tại đây phần kỳ lạ lực lượng bắt đầu khởi động phía dưới, toàn bộ không gian càng là thoáng như lung lay sắp đổ. Bất quá chính thức lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này không gian ở trong thiên địa nguyên khí vậy mà tại ngắn ngủi khoảnh khắc là được hiện lên bao nhiêu lần tăng lên, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là lại để cho ngư. Ơi khó có thể tin. Kaka, đây là làm sao vậy? Tia chấp cũng là kinh hãi nhìn xem chung quanh biến hóa, đồng thời quanh thân cũng là nổi lên quang mang nhàn nhạt, một khi cái này không gian nghiền nát, như vậy bọn hắn lại đem là gặp phải đáy biển hai vạn mễ, m, chỗ áp lực. Ha ha, thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Mà Dịch Thiên Tinh vào lúc này nhưng lại đột nhiên một tiếng cuồng tiếu, cả người lộ ra phần cuồng hỉ thần sắc, hai con ngươi ở trong càng là phát ra vô cùng sáng ngời hào quang. Tia chớp, tại đây nguyên vốn là một chỗ thiên địa linh tuyển chỗ, chỉ có điều trước đây bị chiếu sáng dùng trận pháp chấn áp ở chỗ này, dùng để luyện hóa cái kia miếng trứng, hôm nay trận pháp chấn áp chi lực tiêu tán, cái này linh tuyển ở trong bị đè nén trăm vạn năm thiên địa linh khí lập tức muốn bộc phát ra rồi, có phần này thiên địa nguyên khí, ta nhất định có thể trùng kích thượng thần đạo chi cảnh. Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức hưng phấn đối với tia chớp nói ra, đồng thời ánh mắt cũng là chăm chú nhìn chằm chằm cái kia vốn là sắp đặt lấy cái kia trái trứng chỗ, giờ phút này chỉ thấy chỗ đó, từng đạo nguyên khí vòng xoáy không ngừng bộc phát. Tia chớp, ngươi về trước khế ước không gian ở trong, ta sẽ lập tức ở chỗ này bế quan, không đạt thần cảnh thể không xuất quan. Dịch Thiên Tinh cũng là đều bị kiên quyết nói, chiếu sáng xuất hiện cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm nhận được một phần bức thiết cảm giác, mà hôm nay có như thế một cái cơ duyên ở chỗ này, Dịch Thiên Tinh cũng là vô cùng quả quyết. Ân, ca ca, ngươi hết thể coi chừng. Tia chớp chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu lộ, cũng là không nói gì thêm, nhẹ gật đầu, theo mặc dù là biến thành một đạo lưu quang chui vào trong hư không. Thần cảnh. Nhìn xem cái kia không ngừng bộc phát ra cuồng bạo linh khí, Dịch Thiên Tinh trong mắt cũng là có một phần vô cùng chấp nhất cùng kiên định, lập tức thân ảnh lóe lên, là được ngồi ở cái kia vốn là chứng vị trí, tại đây là được cái kia con suối chính thức chỗ, chỉ sợ cũng là toàn bộ không gian ở trong thiên địa nguyên khí nồng nặc nhất địa phương. Ngồi ngay ngắn tuyển trên mắt, Dịch Thiên Tinh lập tức cảm thấy một cổ khó có thể đánh giá thiên địa nguyên khí đang điên cuồng theo trong lỗ chân lông dũng mãnh vào trong cơ thể của mình. Sau đó tại chính mình kinh mạch bên trong điên cuồng bắt đầu khởi động, cái kia bành trướng có thể cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy một loại trước nay chưa có khoan khoái dễ chịu, trong cơ thể hỗn độn chi lực tại đây phần thiên địa nguyên khí dưới sự kích thích cũng là đồng dạng tại thân thể tứ chi. Bách hải ở trong chạy xuôi, ổn định thoáng một phát tâm thần, cũng là chậm rãi tiến nhập tu luyện trạng thái, đồng thời chung quanh vốn là tứ tán thiên địa nguyên khí cũng là lập tức là được hướng về Dịch Thiên Tinh thể nội tháo chạy. Cả cái khu vực không cần thiết một lát lợi dụng Dịch Thiên Tinh làm trung tâm tạo thành một cái vòng xoáy. Chương 113, gió tanh mưa máu. Doanh Châu đảo ưu mỹ phong cảnh chính là tam tiên đảo nhất tuyệt, bất quá giờ phút này Tố Tố lại là căn bản không có tâm tình đi thưởng thức cái này làm cho người say mê cảnh đẹp, mà là bước nhanh hướng về phía trước nhà thủy tạ mà đi. Người chung quanh chứng kiến Tố Tố cũng hơi hơi né tránh, hiện ra một phần đối với Tố Tố tôn kính, mặc dù đối với bên ngoài Tố Tố chỉ là thương nguyệt thị nữ. Nhưng là ai vừa lại thật thà hội đem một chỗ thần cảnh cường giả cho rằng thị nữ đến đối đãi. Tiểu thư nhà thủy tạ ở trong, nhìn xem Thương Nguyệt cái kia phong độ tư thái yểu điệu bóng lưng, Tố Tố cũng là thấp giọng kêu gọi nói. Thương Nguyệt trước người bày đặt một cái kỳ dị la bàn, bất quá la trên bàn kim đồng hồ giờ phút này nhưng lại kịch liệt núp đích, căn bản không cách nào ổn định lại. Vào đi, Tố Tố. Nghe được Tố Tố lời mà nói, Thương Nguyệt cũng hơi hơi vướt vướt hai bên huyệt thái dương, thần sắc ở trong lộ ra phần mỏi mệt cảm giác. Tiểu thư, ngươi hay vẫn là coi chừng thân thể. Chứng kiến Thương Nguyệt hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, Tố Tố cũng là có chút ít lo lắng nói. Yên tâm đi. Thương Nguyệt cũng là cười nhạt một tiếng, để lộ ra như là bông sen hoa nở xinh đẹp vung dung. Tiểu thư, cắt cổ đạo cũng đã chết. Mà nhưng vào lúc này, Tố Tố cũng là tại một lát do dự về sau, thấp giọng nói, mà nghe nói như thế, Thương Nguyệt sắc mặt cũng là khẽ biến, hai đầu lông mày sầu lo cũng là tăng thêm vài phần. Là chuyện khi nào tỉnh? Sau một lát, Thương Nguyệt cũng là thấp giọng nói. Hôm trước, đã bị chết ở tại mơ tưởng cùng Đoan Mục Hoàng trong tay. Tố Tố cũng là thấp giọng nói, cuối cùng càng là bổ sung một câu, đây đã là thứ 15 cái rồi. Hiện tại toàn bộ Tam Tiên Đảo vùng biển đều là lòng người bàng hoàng, nhất là những cái kia đã từng cùng Tiêu Long từng có ân oán người. Cái này là thiên đạo chuyện xấu, ta đã từng chắc qua Tiêu Long mệnh cách, tuy nhiên hắn ngang ngược càn rỡ nhưng lại không phải là đoạn mệnh chi tướng, chỉ là không nghĩ tới hắn vậy mà thật sự tiểu như vậy chết. Quả nhiên cùng hắn nhắc lên quan hệ người, vận mệnh của bọn hắn đều sẽ là phát sinh cải biến. Thương Nguyệt cũng là lắc đầu, thấp giọng nói. Tiêu Long chết đối với Tiêu rất kích thích thật sự là quá lớn, sắt thần yên lặng mấy trăm năm lại là giơ lên trong tay hắn giao mộ, bất quá bên này là hồng hoang, thiên đạo vô tình, những người này muốn trách cũng chỉ có thể trách thực lực của mình quá yếu, muốn tại hồng hoang sinh tồn được, ngươi chỉ có so người khác càng mạnh hơn nữa. Thương Nguyệt đứng thẳng mà lên, đi tới nhà Thủy Tạ bên cạnh, gió nhẹ quét nổi lên nàng cái trán tỉ lệ sợi tóc, lộ ra phần khác phong tình, bình tĩnh đôi mắt nhìn qua phía trước, không vui không buồn, nhìn không ra chút nào biến hóa, chỉ là đôi mắt ở chỗ sâu trong lại là có thêm một phần lóe lên rồi biến mất nghi hoặc. Chuyện này, chúng ta căn bản không cách nào ngăn cản, sát thần giận dữ, máu chảy đại dương mênh mông. Tuy nhiên Trần Hòa Thuận đảo chủ, Đàm Tông đảo chủ liên thủ tìm Tiêu Dứt nói qua, bất quá Tiêu Dứt nhưng lại nửa bước không có nhượng bộ, mà bảy võ trên biển mà lúc này đây cũng là cùng Tiêu Dứt liên thủ. Hơn nữa cái kia đột nhiên quật khởi cổ biển vân cùng gần đây dùng đồng lai đảo như thiên lôi sai đâu đánh đó gẹo cách, thực lực của bọn hắn quá mạnh mẽ, coi như là đối mặt Doanh Châu đảo cùng Phương Trượng đảo liên thủ đều là không sợ. Hơn nữa, Trần Hòa Thuận đảo chủ sau khi trở về cùng ta nói rồi, cái này Tiêu Dứt thực lực so với trước kia lại là mạnh không ít, chính thức đánh, hắn có 6 thành 5 chắc đánh bại Tiêu Dứt, nhưng là Tiêu Dứt lại là có thêm 8 phần 5 chắc có thể đưa hắn chém giết. Thương Nguyệt cũng là đón gió thản nhiên nói, mà sau lưng Tố Tố cũng là nhẹ nhàng thở dài, đồng lai đảo đảo chủ, sắt thần Tiêu Dứt, bảy võ biển một trong mọi ạ, gieo cách cùng cổ biển vân, ai, tam tiên đảo vùng biển tại đây 4 năm biến hóa thật sự là quá lớn. Là, 4 năm. Chính như Tố Tố nhận thấy thán cái kia giống như, khoảng cách Dịch Thiên Tinh Doanh Châu đảo đánh một trận xong đã qua 4 năm, vốn 4 năm thời gian đối với tu luyện giả mà nói đơn giản là một cái thời gian cực ngắn, nhưng là tại đây trong 4 năm, toàn bộ tam tiên đảo vùng biển nhưng lại đã trải qua lần lượt cơn sóng gió động trời. 3 năm trước khi, cổ xuyên núi đảo đảo chủ cổ biển vân bỗng nhiên đối ngoại tuyên bố thành công tiến giai địa thần cảnh, đồng thời ước chiến bảy võ biển một trong gấu điển, hơn nữa cuối cùng nhất thể hiện ra siêu cường sức chiến đấu, đang cùng gấu điển 5 ngày 5 dạ trong chiến đấu. Đơn giản chỉ cần dựa vào một thuộc tính cường đại sự khôi phục sức khỏe cùng các loại tầng tầng lớp lớp đích thủ đoạn đem gấu điển chém dụng, thành công đạp trên gấu điển thi thể đã trở thành mới đích bảy võ biển. Đồng dạng là ở 3 năm trước khi, đồng lai đảo đảo chủ, sắt thần Tiêu rất đống nhiên tuyên bố cùng bảy võ trên biển màu xa đảo đảo chủ nói ạ, gieo cách liên thủ đuổi giết Doanh Châu đảo nhất chiến thành danh kiếm cùng Dịch Thiên Tinh, càng là đối với đã từng cùng Tiêu Long từng có ân oán người trắng trợn giết chóc. Làm cho cả tam tiên đảo đều là lâm vào một loại gió tanh mưa máu bên trong, mỗi người cảm thấy bất an, ngắn ngủn 3 năm thời gian, toàn bộ tam tiên đảo vùng biển đều là bị một tầng huyết sát chỗ bao phủ. Cũng không biết cái này Dịch Thiên Tinh cái này 4 năm đến tột cùng ở nơi nào. Tố Tố đông nhiên cũng là thấp giọng nói. Làm cho này chàng phong bạo trung tâm, kiếm cùng Dịch Thiên Tinh từ khi 4 năm trước Doanh Châu đảo cái kia chàng kinh diễm đánh một trận xong là được triệt để mai danh nhận tích. Vô luận như thế nào tìm kiếm đều thì không cách nào tìm được hắn, thậm chí lại rất nhiều người suy đoán hắn đã vẫn lạc tại này thiên linh con suối ở trong. Dù sao hôm nay rất nhiều người đều là đã biết được Dịch Thiên Tinh tại đa bảo các chụp được một cái tiến về trước thiên linh con suối danh lạch, mà theo hành tung của hắn phỏng đoán, ngày đó theo Doanh Châu thoát đi về sau Dịch Thiên Tinh rất có thể là được đã đi đến thiên linh con suối, hơn nữa từ đó về sau là được không còn có hiện thân hồng hoang. Đây cũng là vì cái gì nhiều người như vậy suy đoán Dịch Thiên Tinh đã vẫn lạc nguyên nhân. Dê. Dù sao không có người có thể tại thiên linh con suối cái chỗ kia ngây ngốc 4 năm. Điểm này chỉ sợ không có người hội biết được, bất quá ta tin tưởng hắn nhất định hội trở lại, ta cái này thời gian ngắn một mực tại phỏng đoán xem thiên kính tình huống, lại để cho ta có chút cảm thấy kỳ quái chính là, lúc này đây phỏng đoán kết quả vậy mà cùng dĩ vãng xuất hiện một tia lộ lệnh, bất quá nhưng lại rốt cuộc không cách nào cảm ứng được. Chẳng lẽ hắn thật sự đã tìm được xem thiên kính? Nghe được Thương Nguyệt lời mà nói, Tố Tố cũng là kinh ngạc mà hỏi. Có thể không bị phát hiện chỉ có một loại tình huống, cái kia chính là xem thiên kính rất có thể đã bị Dịch Thiên Tinh đoạt được, dù sao Dịch Thiên Tinh số mệnh đã hoàn toàn bị thiên đạo chỗ che đậy, dù cho dùng Thương Nguyệt nghịch thiên giống như năng lực đều thì không cách nào phỏng đoán đến Dịch Thiên Tinh mảy may. Có lẽ A Thương Nguyệt cũng không có trả lời ngay Dịch Thiên Tinh, ngược lại là thấu phần này kỳ dị thần sắc, bất quá chí ít có một điểm ta dám khẳng định, hắn còn sống, nhưng lại hảo hảo còn sống, người giống như hắn vậy là sẽ không dễ dàng vẫn lạc đấy. So với việc những này, ta ngược lại là càng thêm lo lắng chuyện kia đối với hắn ảnh hưởng. Nói tới chỗ này, Thương Nguyệt cũng là đôi mi thanh tú cao lại, lời nói ở trong vậy mà có chút một hồi thở dài. Tiểu thư, ngươi lúc trước cũng là đã khích lệ qua hắn rồi, bất quá đây là lựa chọn của hắn, tin tưởng Dịch Thiên Tinh tại biết được cả chuyện chân tướng về sau cũng sẽ rõ. Chỉ mong à, chỉ là dùng tính tình của hắn, chỉ sợ một khi chờ hắn trở về, toàn bộ ba tuyến đảo vùng biển liền đem nhấc lên chính thức gió tanh mưa máu rồi. Chương 114, Dung Hợp Nguyên kiếm lực. Tại toàn bộ tam tiên đảo vùng biển đều bị một mảnh gió tanh mưa máu chỗ bao phủ thời điểm, làm cho này chàng phong bạo trung tâm, Dịch Thiên Tinh nhưng lại như trước tại thiên linh con suối vùng biển 2 vạn mét sâu chỗ bế quan. Từ khi Dịch Thiên Tinh tại đây tu luyện bắt đầu, thời gian đã trong lúc vô tình trôi qua 4 năm, điểm này chỉ sợ mà ngay cả Dịch Thiên Tinh mình cũng là sở liệu chưa kịp. Tại đây yên tĩnh không gian ở trong, Dịch Thiên Tinh ngồi ngay ngắn tại tuyển trên mắt, thần sắc vô hỉ vô bi, nhìn không ra không chút nào tầm thường chỗ, quanh thân càng là không có chút nào thiên địa nguyên khí chấn động, phảng phất là người bình thường, nhưng là cái này không gian ở trong vốn là bạo động nồng đậm thiên địa nguyên khí nhưng cũng là đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hôm nay tại đây thiên địa nguyên khí nồng đậm trình độ cùng ngoại giới Tam Tiên Đảo cũng không có chút nào khác nhau, cái này đã từng nổi tiếng toàn bộ Tam Tiên Đảo thiên linh con suối tại thời khắc này cũng là đã hoàn toàn biến mất, hôm nay có bất quá là một cái bình thường nhất vùng biển, về phần tại đây đã từng cái kia nồng đậm đến không thể tưởng tượng nổi thiên địa nguyên khí cờ hở. Ông hề nghi ngờ đã toàn bộ bị Dịch Thiên Tinh sở hấp thu, nếu như không ai biết điểm này chỉ sợ lập tức sẽ ngây người tại chỗ, phải biết rằng nơi này chính là một chỗ thiên địa linh mạch chỗ. Thường thường bình thường mà nói, một đầu thiên địa linh mạch thiên địa nguyên khí thế nhưng mà đủ để cung cấp nuôi dưỡng một cái tông môn mấy ngàn năm, thậm chí là trên vạn năm, nhưng là giờ phút này, gần kề một cái Dịch Thiên Tinh liền đem cái này đầu giấu sâu ở đáy biển ở chỗ sâu trong linh mạch. Thiên địa nguyên khí toàn bộ hấp thu. Cũng không biết thời gian đã qua bao lâu, tại đây phần yên tĩnh bên trong nhưng lại bỗng nhiên vang lên một đạo rất nhỏ nguyên khí lan mình, quay cuồng thanh âm, lập tức từng đạo gợn sóng cũng là theo Dịch Thiên Tinh quanh thân giật tán mà ra. Mà ở phần này kỳ dị luật động phía dưới, không gian chung quanh vậy mà cũng là nổi lên tí tí gợn sóng, phảng phất là cùng Dịch Thiên Tinh quanh thân gợn sóng hòa lẫn, hai chủng bất đồng gợn sóng tại luật động bên trong, chậm rãi dung hợp, cuối cùng vậy mà tạo thành một loại hoàn toàn mới gợn sóng. Cùng lúc đó, Dịch Thiên Tinh đóng 4 năm hai con ngươi cũng là rốt cục mở ra, tại đây sáng ngời không gian ở trong, Dịch Thiên Tinh thâm thúy hai con ngươi lộ ra như thế chói mắt, lộ ra phần lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Loại cảm giác này thật tốt. Hồi lâu sau, Dịch Thiên Tinh cũng là đống nhiên thấp giọng nói, đồng thời cả người cũng là chậm rãi đứng thẳng mà lên, phải đầu ngón tay bắn ra, một đạo kiếm khí trong giây lát theo đầu ngón tay kích động mà ra, tại đây đạo tử sắc kiếm khí phía dưới, toàn bộ không gian vậy mà đều là ẩn ẩn sợ run run run, nếu như không phải Dịch Thiên Tinh kịp thời thu hồi năng lượng của mình, chỉ sợ cái này thông qua trận pháp cấu trúc đi ra không gian tại Dịch Thiên Tinh, cái này từng ngón tay tiêm là được hội. Triệt để hoa vi hư vô. Lực lượng này, hảo cường. Dịch Thiên Tinh chứng kiến cái này một đạo kiếm khí chỗ tạo thành cảnh tượng, trong mắt cũng là xuyên suốt ra một phần lóe lên rồi biến mất hoảng sợ, rất hiển nhiên một kiếm này uy lực cũng là lại để cho hắn cảm thấy một hồi kinh ngạc. Chỉ là không biết đây là cái gì năng lượng. Dịch Thiên Tinh nhìn xem đầu ngón tay phía trên chậm rãi nhảy lên hào quang màu tím, trong lòng cũng là âm thầm tự định giá nói. Kỳ thật Dịch Thiên Tinh tại không sai biệt lắm vài ngày trước khi là được đã tỉnh lại, chỉ có điều tại tỉnh lại nháy mắt Dịch Thiên Tinh là được bị trong cơ thể cảnh tượng làm chấn kinh rồi. Nếu như nói 4 năm trước khi Dịch Thiên Tinh năng lượng trong cơ thể là một cái hồ nước, như vậy hiện tại Dịch Thiên Tinh vốn có là được một mảnh đại dương mênh mông, hơn nữa lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy nghi hoặc chính là, sau khi tỉnh lại hắn phát hiện mình năng lượng trong cơ thể vậy mà toàn bộ biến thành một loại thuần túy, thông thấu hóng ánh màu tím, một loại hắn chưa từng có cảm thụ qua năng lượng. Trước khi bế quan, Dịch Thiên Tinh năng lượng trong cơ thể cực kỳ phức tạp, có kiếm nguyên lực, thực nguyên lực cùng hỗn độn chi lực ba loại năng lượng. Chỉ có điều cái này ba loại năng lượng bình thường đều là lẫn nhau không quấy nhiễu, chỉ có đem làm Dịch Thiên Tinh vận chuyển khởi trong cơ thể năng lượng thời điểm, cái này ba đạo năng lượng mới có thể lẫn nhau giao hội. Hơn nữa nói chung, kiếm người tiến giai người kiếm chi cảnh về sau, nguyên kiếm nguyên lực sẽ chuyển biến làm kiếm thần lực. Thế nhưng mà giờ phút này Dịch Thiên Tinh dám khẳng định trong cơ thể mình phần này màu tím năng lượng cũng không phải kiếm thần lực, bởi vì này phần màu tím năng lượng bên trong vậy mà bao hàm lấy hỗn độn chi lực, kiếm thần lực, thậm chí là thực nguyên lực sở hữu tất cả đê. Ác tính, đây là một loại hoàn toàn mới năng lượng. Hỗn độn chính là hết thể ngọn nguồn, đã như vậy, phần này màu tím năng lượng tiểu kêu là nguyên kiếm lực A. Dịch Thiên Tinh nhìn xem năng lượng trong cơ thể, cũng là thấp giọng nói, khỏe miệng toát ra một phần cực kỳ nụ cười hài lòng. Mặc dù không có hoàn toàn cảm thụ qua phần này năng lượng cường đại, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh trong nội tâm không biết vì cái gì lại là có thêm một phần vô cùng tự tin, cái này hoàn toàn mới nguyên kiếm lực tuyệt đối dị thường khủng bố. Hiện tại cũng không biết đã qua bao nhiêu thời gian rồi. Dịch Thiên Tinh thư thở một hơi, cảm nhận được chung quanh cái kia tiêu tán không còn thiên địa nguyên khí, trong nội tâm bao nhiêu cũng là có chút ít hoảng sợ, mà ngay cả chính hắn đều là không ngờ tới, chính mình vậy mà hấp thu khủng bố như thế thiên địa nguyên khí, nếu để cho hắn tại Tam Tiên Đảo tu luyện chỉ sợ ít nhất cần mấy trăm năm thời gian mới có thể hấp thu nhiều như vậy năng lượng. Tuy nhiên không biết cái này nguyên kiếm lực đến tột cùng như thế nào a, nhưng là hấp thu nhiều như vậy năng lượng, cũng hẳn là đủ để cho chính mình xông lên thần đạo chi cảnh đi à nha. Hôm nay Dịch Thiên Tinh chỗ địa phương chính là một chỗ cái khác mở mà ra không gian, cho nên ở chỗ này, Dịch Thiên Tinh căn bản không cách nào cảm ứng được chính mình thần đạo cướp, cũng tiểu không thể nào xác định chính mình phải chăng đã có thể trùng kích thần đạo chi cảnh. Mặc kệ như thế nào, trước ly khai nơi này đi. Dịch Thiên Tinh nhìn nhìn tả hữu, tại đây hôm nay đã không có gì đáng giá Dịch Thiên Tinh quyến luyến chỗ, cho nên quanh thân khí tức một hồi bộc phát, thâm thúy thông thấu hào quang màu tím thật giống như hỏa diễm bay lên, từng đạo khủng bố kiếm khí càng là không ngừng trào lên mà ra, tại này cổ kiếm khí công kích phía dưới, cái này vốn là lung lay sắp đổ không gian rốt cục lập tức oanh sập. Điên cuồng màu xanh đậm nước biển càng là tại trong khoảnh khắc là được hướng về Dịch Thiên Tinh bát. Đầu khởi động mà đến, bất quá lúc này Dịch Thiên Tinh nhưng lại đã phảng phất biến thành một đạo màu tím nước lũ, tại không gian sụp đổ lập tức là được đã như là kinh hồng giống như hướng về trên mặt biển mà đi. Tại biển cả ở trong, Dịch Thiên Tinh hoảng sợ phát hiện tốc độ của mình so về trước khi lại là tăng lên gần gấp đôi, hôm nay tốc độ của hắn chỉ sợ so về tia chớp cũng là muốn nhanh lên sơ qua. Vốn là lặn xuống thời điểm Dịch Thiên Tinh cơ hồ là bỏ ra mấy cái canh giờ, mà hôm nay cơ hồ là tại trong chốc lát, Dịch Thiên Tinh trùng quanh nước biển nhan sắc cũng là theo ám lam, lại đến thâm lam, cho đến cuối cùng màu xanh ngọc. Tại bình tĩnh trên mặt biển, một đầu chim biển cũng là đang tại kiếm ăn, bất quá ngay tại hắn vừa mới tới gần mặt biển thời điểm, một đạo màu tím bóng người nhưng lại lập tức theo trên biển chui ra, cũng là lại để cho cái này đầu chim biển bị sợ quá chạy mất. Rốt cục đi ra Dịch Thiên Tinh nhìn xem chung quanh đã lâu mặt biển, cũng là thấp giọng nói, đồng thời Dịch Thiên Tinh cũng là phát hiện, so về trước khi thiên linh con suối vùng biển cái kia phần thần bí, hôm nay cái hải vực này đã trở nên bình thường nhiều. Ấn bất quá ngay tại sau một khắc, Dịch Thiên Tinh khỏe miệng là được dương lên một tia đường cong, đồng thời ánh mắt cũng là tập trung tại trên đỉnh đầu, giờ phút này một tầng kỳ dị đám mây chậm rãi hiện hiện, lóe ra đạo đạo lôi quang. Một cựu thần đạo cướp. Chương 115, song trọng lôi kiếp. Dịch Thiên Tinh trên đỉnh đầu. Một cổ kỳ dị tầng mây chính chậm rãi hiện hiện, tầng mây ở trong càng là có thêm đạo đạo điện quang lập lòe, tiếng sấm vang rền, chứng kiến cái này cảnh tượng tất cả mọi người là minh bạch, lúc này thần đạo cấp trước gom gót, tự nhiên, Dịch Thiên Tinh cũng là không ngoại lệ. Nhìn xem trên đỉnh đầu hội tụ tầng mây, Dịch Thiên Tinh khỏe miệng cũng là lộ ra vẻ mỉm cười. Tại vừa mới xuất hiện tại trên mặt biển nháy mắt, Dịch Thiên Tinh là được đã cảm ứng được thần đạo cướp, nói cách khác trong cơ thể hắn cái này màu tím nguyên kiếm lực đích thật là đã đạt đến thần đạo chi lực cấp độ. Thần đạo cướp, đây là tu luyện giả trong quá trình tu luyện trôi nhất định phải kinh nghiệm một bước, chỉ có trải qua thần đạo cướp mới xem như chính thức bị thiên đạo chỗ tán thành thần cảnh, nói cách khác Dịch Thiên Tinh khoảng cách thần cảnh chỉ là cái này một bước ngắn rồi. Tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh phảng phất lại là nghĩ lại tới còn trẻ lúc chính mình, cái kia bất khuất không buông tha, cắn răng hướng về đỉnh phong chi lộ leo thiếu niên, mà hôm nay hắn chính một chút hướng về chính mình nối khố ngộng tưởng chỗ dựa vào khép, đi lãnh hội thoáng một phát cái thế giới này đỉnh phong nhất. Tầng mây không ngừng hội tụ, cái kia điện quang càng là đang không ngừng lập lòe, nổ vang tiếng sấm cũng là càng thêm vang dội, mà Dịch Thiên Tinh cũng là theo chính mình trong hồi ức hồi thần lại, kiểu lưỡi kiếm sắc bén ánh mắt nhìn thẳng thương khung, cùng đợi cái này một cựu thần đạo cướp hàng lâm. Nhưng mà lại để cho Dịch Thiên Tinh thoáng cảm thấy kinh ngạc chính là, chính mình thần đạo cướp giống như cùng lúc trước mạch tòa nhà cái kia thần đạo cướp không giống với, lúc trước mạch tòa nhà thần đạo cướp cơ hồ không có ngưng tụ bao lâu là được rơi xuống. Có thể là của mình phần này thần đạo cấp nhưng lại như trước đang không ngừng ngưng kết hội tụ, hơn nữa cái kia khí tức cũng là trở nên càng thêm khủng bố. Thần đạo cấp bởi vì người mà dị, chỉ sợ ta cái này thần đạo cấp cũng không phải đơn giản như vậy. Nhìn xem tầng mây kia, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là âm thầm phỏng đoán. Thần đạo cấp chính là thiên đạo đối với tu luyện giả khảo nghiệm, cho nên căn cứ mỗi người tu luyện người thực lực bất đồng, cái này thần đạo cấp uy lực cũng là bởi vì người mà dị. Mà ngưng tụ thời gian càng dài cũng là nói rõ cái này thần đạo cướp uy lực càng lớn, cho nên chứng kiến như thế chiều dài thời gian như trước không có rơi xuống thần đạo cướp, Dịch Thiên Tinh cũng là nhiều hơn một phần ngưng trọng. Ngay tại Dịch Thiên Tinh chuẩn bị độ thần đạo cướp cách đó không xa, một chuyến ba người chính ngẩng đầu nhìn lên lấy cái kia không ngừng hội tụ đóa đóa mây đen, ba người này chính là trùng hợp xuất hiện tại cái hải vực này tu luyện giả. Không sai biệt lắm 2 năm trước khi... Có người phát hiện cái này vốn là nguy hiểm dị thường thiên linh con suối vùng biển nhưng lại bỗng nhiên trở nên an toàn rất nhiều, nhưng đồng dạng vốn là nồng đậm vô cùng thiên địa nguyên khí cũng là đạm bạc rất nhiều, bất quá so về những thứ khác vùng biển mà nói nhưng lại như trước lộ ra có chút nồng đậm, cho nên tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng là hôm nay thiên linh con suối nhưng lại đã trở thành hung ác nhiều tu luyện giả trong lòng thiên. Đường, nhất là đối với một ít tán tu mà nói, dù sao thiên địa nguyên khí nồng đậm, độ nguy hiểm vừa lớn giảm nhiều thấp. Cái này đối với bọn hắn mà nói đã là khó hơn nữa dùng yêu cầu xa vời rồi, mà ba người này đúng là như vậy tại cái hải vực này tu luyện tán tu. Ba người này chính là Tam huynh đệ, đại ca Chu Long Vũ là nhân thần chi cảnh, mà đổi thành bên ngoài hai cái đệ đệ Chu Long Hiên cùng Chu Long Mực Tắc thì đều là ngụy thần cảnh đỉnh phong, khoảng cách thần cảnh cũng không quá đáng là một bước ngắn, bọn hắn tại đây thiên linh con suối vùng biển cũng chính là vì tìm kiếm đột phá cơ hội. Thần đạo cướp, thậm chí có người ở chỗ này độ thần đạo cướp. Người thần cảnh Chu Long Vũ tại cách đó không xa cái kia phiến tầng mây vừa mới ngưng tụ thời điểm là được nhìn ra trong đó mánh khỏe, đồng thời ngăn lại tiếp tục đi về phía trước hai cái đệ đệ, dù sao hai người đều là ngụy thần cảnh đỉnh phong, một khi tới gần rất dễ dàng là được kích phát bọn hắn thần đạo cướp. Cái này là thần đạo cướp sao, quả nhiên khủng bố, gần kề chỉ là phần này khí tức ta tiểu cảm thấy tâm tình lạnh mình. Nhìn xem cái kia không ngừng hội tụ tầng mây, Chu Long Mực cũng là thán nói, đồng thời ánh mắt cũng là đã rơi vào cái kia dưới tầng mây thân ảnh phía trên, tuy nhiên thấy không rõ đối phương, nhưng là trong mắt lại là có thêm cực kỳ kỳ dị ánh mắt. Có phần này chờ mong, nhưng đồng dạng lại có phần kiên kỵ. Thần đạo cấp cực kỳ nguy hiểm, nhất là đối với tán tu mà nói, đã không có gì cao thâm công pháp, lại không có gì tốt phòng thân pháp bảo, cho nên chính thức có thể vượt qua thần đạo cấp thậm chí liền 4 thành đô là không có, nhưng có thể dùng tán tu thân phận vượt qua thần đạo cấp đều có thiên tư tung hoành thế hệ. Những người này, những tông môn kia ưa thích thu nạp người, dù sao loại người này không thể nghi ngờ tương lai đều ít nhất có thể đạt tới thiên thần chi cảnh. Thần đạo cướp. Chứng kiến lần này chẳng cảnh, lão đại Chu Long Vũ cũng là lộ ra một phần phức tạp cảm xúc, dù sao hắn lúc trước thế nhưng mà rõ ràng trải qua cửa ải này, tuy nhiên cuối cùng may mắn thành công, nhưng là cái kia phần hủy thiên diệt địa khủng bố khí thế như cũng là lại để cho hắn cảm thấy thật sâu kiêng kỵ. Ở chỗ này độ kiếp, người này tất nhiên cũng là một cái tán tu. Chu Long Hiên nhìn phía xa đạo thân ảnh kia, cũng là thấp giọng nói, tiếng nói ở trong có phần nhàn nhạt thở dài. Nếu như là tông môn đệ tử tuyệt đối sẽ không một người lúc này độ kiếp, dù sao bọn họ đều là có thể nhìn ra, người này rõ ràng tiểu không có gì quá nhiều chuẩn bị. Ba người cứ như vậy lặng lặng đứng ở chỗ đó, nhìn xem tầng mây kia không ngừng mà hội tụ, áp lực khí tức không ngừng bắt đầu khởi động mà ra, cái kia trào lên lôi quang càng làm cho còn không có có vượt qua thần đạo cấp Chu Long Hiên cùng Chu Long Mực cảm thấy một hồi kinh hãi. Đại ca, như thế nào cái này thần đạo cấp còn không đánh xuống, cái này đều nhanh gần nửa canh giờ rồi. Chu Long Mực cũng là kinh ngạc hướng đại ca của mình vấn đáp, nhưng hắn là nhớ rõ đại ca của mình lúc trước thần đạo cấp bất quá là thai nghén không kém độ 1/4 nén hương công phu, nhưng bây giờ người này thần đạo cấp đều là đã thai nghén không sai biệt lắm gần nửa canh giờ rồi, hơn nữa nhìn bộ dạng như vậy còn không có chút nào rơi xuống xu thế. Nhị đệ, tam đệ, cái này cái người độ kiếp chỉ sợ thật không đơn giản. Chúng ta hay vẫn là tại đẩy ra một điểm, đợi lát nữa các ngươi đều thấy rõ, cái này đối với các ngươi độ thần đạo cấp đều thật là tốt kinh nghiệm. Chu Long Vũ bao nhiêu cũng biết cái này thần đạo cấp ngưng tụ thời gian càng dài, uy lực này là được càng lớn, nghe nói hôm nay bảy võ biển đứng đầu núi vượn đạo nhân lúc trước độ thần đạo cấp thời điểm, cái này tầng mây trọn vẹn công tác chuẩn bị đã qua tiếp cận hơn nửa canh giờ vừa rồi rơi xuống. Thần đạo cấp càng cường, cũng nói rõ người độ kiếp tiềm lực càng cường, tương lai có thể đạt tới độ cao cũng là càng cao. Tại đây trong khi chờ đợi, nửa canh giờ lại là lặng yên rồi biến mất, Dịch Thiên mắt sáng bên trong đích nghi hoặc chi tình cũng là càng phát ra đầm đặc, cái này chậm chạp chưa từng rơi xuống thần đạo cấp cũng là lại để cho hắn cảm thấy một loại quỷ dị, bất quá ngoại trừ chờ đợi, hắn cũng là không còn phương pháp. Cà ca, ta biết rõ cái này thần đạo cấp vì cái gì không rơi hạ. Mà nhưng vào lúc này, tia chấp thanh âm cũng là tiểu đống nhiên vang vọng tại Dịch Thiên tinh trong thai, bất quá thanh âm ở trong nhưng lại bao nhiêu có phần này xấu hổ. Vì cái gì? Dịch Thiên Tinh cũng là trực tiếp hỏi, dù sao điểm ấy hắn cũng là cảm thấy thập phần rất hiếu kỳ, hắn có thể cảm giác đến, dù cho hiện tại đã qua một canh giờ, thế nhưng mà cái này thần đạo cấp giống như cũng là tại ngưng tụ. Hắc hắc, ca ca, ta có lẽ đã nói với ngươi, ta cũng là đã đạt tới thành thục kỳ rồi, chỉ có điều bởi vì ngươi nguyên nhân cho nên không cách nào đột phá. Nghe được tia chớp lời mà nói, Dịch Thiên Tinh đồng tử lập tức một hồi co rút lại, lập tức khỏe miệng cũng là lộ ra một phần cười khổ. Ngươi sẽ không muốn nói cho ta biết, ta đột phá thời điểm cũng đồng dạng là ngươi đột phá thời gian, mà ngươi cũng cần độ thần đạo cướp. Nói cách khác, giờ phút này chúng ta trên đỉnh đầu công tác chuẩn bị cũng không phải một cựu thần đạo cướp, mà là song trọng lôi kiếp. Chương 116, độ kiếp. Ngươi không phải là muốn nói cho ta biết, giờ phút này tại chúng ta trên đỉnh đầu cũng không phải một cựu thần đạo cướp, mà là song trọng lôi kiếp à. Nghe được tia chớp lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là át không chế trụ nổi trong lòng kinh ngạc. Hắc hắc, tia chớp cũng là mang theo phần không có ý tứ tiếng cười, nhưng đây cũng là có lợi nhất trả lời Dịch Thiên Tinh, mà Dịch Thiên Tinh giờ phút này ngoại trừ cười khổ cũng là không còn phương pháp. Tia chớp trước khi tại cắn nuốt cái kia miếng cố sức nội đan về sau là được đã thành công tiến giai thành thục kỳ, chỉ có điều bởi vì tâm linh khế ước nguyên nhân, Dịch Thiên Tinh còn không có đột phá, cho nên tia chớp cũng là chỉ có thể như trước dừng lại tại trưởng thành kỳ, dù sao tâm linh khế ước tuy nhiên cường đại, nhưng cũng là có nhất định được hạn chế. Nhất là đối với yêu linh một phương, chẳng qua hiện nay Dịch Thiên Tinh nhưng lại thành công đột phá cũng bắt đầu trùng kích thần. Đạo chi cảnh, mà liên quan đến phía dưới, tia chấp cũng là đồng dạng bắt đầu đột phá, muốn bước vào đồng đẳng với thần cảnh thành thục kỳ, cho nên tự nhiên tia chấp thần đạo cấp cũng là đồng dạng hàng lâm. Nói cách khác, giờ phút này tại Dịch Thiên Tinh trên đỉnh đỡ ở, Ú Ngưng Tụ không hề chỉ là chính bản thân hắn một cựu thần đạo cướp, còn kể cả tia chấp một cựu thần đạo cướp, đây là một cái song trọng lôi kiếp. Hô biết được đây hết thể về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là thật dài thư thở một hơi, đồng thời hai mắt cũng là chăm chú nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu như trước đang không ngừng hội tụ tầng mây. Song trọng lôi kiếp, đã như vậy, ta đến lúc đó muốn nhìn này song trùng lôi kiếp sẽ đạt tới như thế nào một loại trình độ. Tại biết được đây hết thể về sau, Dịch Thiên Tinh nhưng lại không có chút nào lo lắng, ngược lại là lộ ra phần vô cùng lao nhanh chiến ý. Dịch Thiên Tinh chính là kiếm người, chiến thiên chiến trường chiến mình, mà cái này thần đạo cấp nói trắng ra là tiểu là Dịch Thiên Tinh cùng thiên đạo chống lại, hơn nữa trong cơ thể nguyên kiếm lực cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy một loại trước nay chưa có cường đại cùng phong phú, cho nên cho dù là đối mặt song trọng lôi kiếp, Dịch Thiên Tinh cũng là như trước tờ, tí tì, không sợ hãi chút nào, huống chi cái này độ kiếp cũng không phải chỉ là chính bản thân hắn, còn có tia chớp. Dùng hai người thực lực đến độ này song trùng lôi kiếp cũng không thấy chính là việc khó gì. Đại ca, đều nhanh muốn một cái nửa canh giờ rồi. Cách đó không xa, Chu Long Hiên chứng kiến cái kia không ngừng ngưng tụ nhưng lại thủy chung chưa từng rơi xuống lôi kiếp, trong nội tâm có thể nói là sóng cả mãnh liệt, rời sông lấp biển. Kỳ thật không chỉ là hắn, mà ngay cả Chu Long Vũ giờ phút này cũng là đã sửng sờ ở này ở bên trong, một cái nửa canh giờ. Hắn cho tới bây giờ đều là không từng nghe nói qua có ai thần đạo cướp lại muốn ngưng tụ như thế chiều dài thời gian. Thiên tài, chính thức đích thiên tài, nhị đệ, tam đệ, hôm nay chúng ta khả năng muốn gặp chứng nhận một cái siêu cấp cường giả sinh ra đời. Hồi lâu cảm thán về sau, Chu Long Vũ ánh mắt ở trong cũng là phóng ra một phần thần quang, người này thành tựu tương lai bất khả hạn lượng, thậm chí so về tam tiên đảo chủ cũng là muốn đến cường đại. Thật không biết chúng ta tán tu bên trong lúc nào sinh ra đời như vậy một gã siêu cấp cường giả. Nghe đại ca Chu Long Vũ lời mà nói, Chu Long Hiên cùng Chu Long Mực ánh mắt đều là hoàn toàn ngưng tụ tại đạo kia đứng ngạo nghễ tại kiếp vân phía dưới thân ảnh, trong mắt đều phần này khát vọng, mặc kệ như thế nào, bọn họ đều là đã xác định cái này hôm nay đang tại độ kiếp người nhất định là cái siêu cấp cường giả, mà ở hồng hoang ở trong, sùng bái cường giả là bình thường nhất bất quá sự tình. Tại đây phần yên tĩnh bên trong, Dịch Thiên Tinh tại chờ đợi, mà Chu gia tam huynh đệ cũng đồng dạng là tại chờ đợi, chỉ có điều song phương tâm tình lại là hoàn toàn bất đồng. Chuẩn bị độ kiếp Dịch Thiên Tinh lộ ra thập phần bình tĩnh, ngược lại là tại vây xem Chu gia tam huynh đệ nhưng lại lộ ra cực kỳ khẩn trương. Oanh rốt cục, tại không sai biệt lắm hai cái nửa canh giờ chờ đợi về sau, một tiếng mãnh liệt tiếng sấm lập tức vang vọng, mà ở cái này lôi tiếng vang lên ngay mắt, Dịch Thiên Tinh ánh mắt cũng lập tức phảng phất có thể xuyên thấu cái này tầng mây, đồng thời từng đạo màu tím hào quang cũng là theo bên ngoài thân hiện hiện, mà một đạo ngân bạch sắc quang mang cũng là lập tức theo Dịch Thiên Tinh trong cơ thể thoáng hiện mà ra, biến thành bản thể trạng thái tia chớp. Ngao. Có lẽ là bởi vì nội tâm hưng phấn, khôi phục bản thể tia chớp cũng là ngửa mặt lên trời buộc phát ra một tiếng gào thét, đồng thời vốn là cực lớn thân thể tại một hồi trong quang mang lóe ra cũng là nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hình thể trở nên cùng Dịch Thiên Tinh không kém bao nhiêu. Đến rồi. Dịch Thiên Tinh cảm nhận được tầng mây kia ở trong thai nghén khủng bố năng lượng, cũng là mày kiếm run lên, đồng thời một cẩu ngang nhiên chiến ý càng là buộc phát ra. Vên cơ hồ tại Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống đồng thời. Một đạo khủng bố lôi điện chi lực cũng là trong giây lát oanh kích mà xuống, tại đây đạo lôi điện chi lực công kích phía dưới, toàn bộ không gian đều là phảng phất bóp méo, một cổ tê liệt cảm giác càng làm cho người cảm thấy một hồi áp lực. Phá cho ta. Chứng kiến đạo kia lôi quang, Dịch Thiên Tinh quanh thân cái kia hào quang màu tím bao phủ phía dưới cũng là trong giây lát bay vọt trên xuống, trực tiếp hướng về kia lôi điện chi lực va chạm mà đi, đồng thời quanh thân từng đạo bóng kiếm cũng là cổ đãng mà ra. Lôi điện chi lực cùng Dịch Thiên Tinh quanh thân kiếm khí tại sau một khắc lập tức va chạm lại với nhau, một cổ không gian thật lớn bạo liệt thanh âm vang vọng, tại cổ lực lượng này bắn ngược phía dưới, Dịch Thiên Tinh thân ảnh cũng hơi hơi hạ lạc, hạ xuống, nhưng là cái kia đạo thứ nhất lôi điện chi lực cũng là bị Dịch Thiên Tinh lập tức đánh tán, hơn nữa cơ hồ không có đối với Dịch Thiên Tinh tạo thành thương tổn quá lớn. Cái này quá mạnh mẽ, chẳng lẽ người này là tu luyện chính là vu tổ nhất mạch tâm pháp? Chứng kiến Dịch Thiên Tinh chăm chú là dựa vào lấy thân thể xông tới liền đem thần đạo cướp đạo thứ nhất lôi điện chi lực oanh tán, Chu gia tam huynh đệ lập tức một hồi vô cùng kinh hãi. Lôi điện chính là bá đạo nhất một loại năng lượng, hơn nữa cái này thần đạo cướp lôi điện càng là thiên địa lực lượng ngưng tụ mà thành, uy lực căn bản không phải bình thường lôi điện chi lực có thể so sánh với, nhưng là người này nhưng lại có thể dùng thân thể ngạnh kháng cái này đạo lôi điện, huống chi đem hắn oanh kích tản ra, khi bọn hắn xem ra cũng chỉ có tu luyện thân thể vu tổ nhất mạch có phần này năng lực. HTTP. Cái này thần đạo cấp quả nhiên rất cường. Dịch Thiên Tinh tại tiếp xúc đến cái này đạo thứ nhất thần đạo cấp thời điểm, trong lòng cũng là cả kinh. Tuy nhiên tại cái khác người xem ra, Dịch Thiên Tinh dễ dàng liền đem đạo thứ nhất lôi điện chi lực phá vỡ, nhưng là trong đó mấu chốt chỉ có Dịch Thiên Tinh minh bạch, cái này hoàn toàn là ỷ lại với mình quanh thân cái kia đạo đạo lượn lờ kiếm khí cùng nguyên kiếm lực, nếu như là ngụy thần đỉnh phong độ kiếp, chỉ sợ gần kể chỉ là cái này đạo thứ nhất lôi kiếp mà có thể lại để cho bọn hắn vẫn lạc. Dịch Thiên Tinh cũng là đoán chừng chính mình cái này một đạo lôi kiếp cùng lúc trước mạch tòa nhà. Đệ ngũ đạo lôi kiếp uy lực tương đương. Vậy mà đang ở Dịch Thiên Tinh suy tư thời điểm, tầng mây ở trong lại là một đạo quang mang lập lòe, một đạo so về vừa rồi càng tăng kinh khủng lôi điện chi lực nhưng lại đã ầm ầm rơi xuống. Ca ca, đạo này tiểu giao cho ta tại Dịch Thiên Tinh vừa định khởi hành thời điểm, một đạo bạch sắc thanh âm nhưng lại đã theo bên cạnh của hắn sẽ qua, đồng thời tia chớp thanh âm cũng là tại Dịch Thiên Tinh nguyên thần thức biển vang lên. Tia chớp thân ảnh tại giữa không trung phía trên linh hoạt một cái xoay tròn, đồng thời cũng là một đại lôi điện chi lực oanh kích mà đi, chỉ có điều theo tầng mây ở trong rơi xuống lôi điện chi lực chính là rực rỡ kim sắc, mà tia chớp lôi điện chi lực thì là màu tím đen. Chương 117, một đạo lại một đạo. Bạo ngược dưới tầng mây, rực rỡ kim sắc cùng màu tím đen lưỡng đạo lôi điện chi lực lập tức là được oanh kích lại với nhau, cái kia cường hãn khí tức chấn động càng là nhộn nhạo mà khai, tại đây trên mặt biển khơi dậy vạn trượng sóng cả. Cùng Dịch Thiên Tinh, tia chớp cái này đạo lôi điện chi lực cũng là cùng cái này đạo thứ hai thần đạo cấp đồng thời tiêu tán. Quả nhiên rất cường. Tia chớp thanh âm cũng là vang vọng tại Dịch Thiên Tinh trong thai, bất quá tiếng nói ở trong lại tràn đầy một phần hưng phấn, không có chút nào khiếp đảm. Ha ha, thật lâu không có như vậy buông tay buông chân đại chiến một hồi rồi, hôm nay ta cùng với thần đạo cấp một giáo cao thấp. Dịch Thiên Tinh nội tâm cũng là bành trướng dị thường, hội muốn xuất hiện mang cho áp lực của hắn cũng là hoàn toàn bộc phát ra. Quanh thân tử sắc quang diễm càng là hừng hực thiêu đốt, phảng phất đã hóa thân trở thành một vòng tử dương liệt nhật, chói mắt hào quang càng là chiếu rọi cả phiến hải vực. Dầm dầm mà nhưng vào lúc này, tầng mây ở trong lại là có thêm lưỡng đạo lôi điện chi lực lần nữa ầm ầm rơi xuống, hơn nữa uy lực so về vừa rồi càng là lập tức tăng lên gấp đôi, so về ngày đó mạch tòa nhà chỗ độ thần đạo cướp đệ thất đạo đều là đã không kịp nhiều lại để cho. Lúc này đây thần đạo cướp tại sao là hai lần cùng một chỗ rơi xuống, tuy nhiên trong lòng có khó hiểu. Bất quá Dịch Thiên Tinh động tác nhưng lại không chậm, màu tím hào quang trong tay ngưng kết thành một thanh ba thước thanh phong, trực tiếp ngang nhiên chống lại này trong đó một đạo lôi điện chi lực, mà còn lại cái kia một đạo lôi điện chi lực tự nhiên là lưu cho tia chớp đến ứng đối rồi. Tại đây đụng nhau bên trong, Dịch Thiên Tinh cũng là triệt để rất hiểu rõ nguyên kiếm lực cường hãn vô song, so về cái này thuần túy do thiên đạo chi lực ngưng kết thần đạo cấp đều là không kém cỏi chút nào, thậm chí ẩn ẩn áp chế hắn một bậc, kiếm, chức, có kiếm hồn lực sắc bén. Hỗn độn chi lực thuộc tính áp chế cùng thực nguyên lực kiên cường dẻo dai. Tại đây từng đạo lôi điện oanh kích phía dưới, Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp nhưng lại lộ ra thành thạo, cùng Dịch Thiên Tinh cường đại công kích so sánh với, tia chớp hiển nhiên phải kém sắc một ít, nhưng là tia chớp công kích nhưng lại lộ ra càng thêm quỷ dị, nhất là tia chớp cái kia tím hắc sắc lôi điện chi lực, thậm chí có một phần ăn mòn chi lực, giống như có thể đem thiên đạo chi lực đều là ẩn ẩn ăn mòn, bởi vậy cũng là chiếm hết thượng phong. Mà ở hai người trên đỉnh đầu cái này tầng mây hiển nhiên cũng là cực kỳ cường hãn, từng đạo lôi điện chi lực không ngừng ầm ầm mà xuống, hơn nữa tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, ít cho Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp chút nào thời gian nghỉ ngơi, càng tăng kinh khủng chính là, này song trùng lôi kiếp hỗn hợp cùng một chỗ vậy mà biến thành từng đạo điệp ra lôi kiếp. Mỗi một lần lôi điện chi lực phách chạm mà xuống, tiếp theo lôi điện chi lực sẽ tại số lượng cùng uy lực bên trên đồng thời gấp bội, từ vừa mới bắt đầu duy nhất một lần rơi hạ một đạo đạo hiện tại đạo thứ 3 thần đạo cấp lúc đã là biến thành ba đạo, hơn nữa uy lực càng là tăng lên trọn vẹn 4 lần, so về người bình thường thần cảnh công kích đều là đã không chút thua kém, thậm chí còn phải mạnh hơn một phần. Phá, phá, phá. Nhìn lên trời không tầng mây ở trong cái kia cuồng loạn nhảy múa lôi điện chi lực, Dịch Thiên Tinh đầy ngập hào hùng càng là tự nhiên sinh ra, trong hai tay hai đạo kiếm quang cũng là lập tức bộc phát ra, ầm ầm chống lại lưỡng đạo lôi điện chi lực. Bên kia, tia chớp trên lưng cái kia hai đôi ngắn nhỏ cánh càng là cũng như hai thanh lưới dao sắc bén giống như, chém ra 4 đạo trăng lưới liềm hình quang ảnh. Nhiều tiếng nổ vang bên trong, bạo ngược khí tức không ngừng mà lan tràn kích động, chung quanh mặt biển tại Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp khí thế chấn động phía dưới, càng là nổi lên quần quần sóng cả, rộng lớn khí thế phảng phất là muốn đem thiên địa đều là phá vỡ. Quá mạnh mẽ, người này quá mạnh mẽ. Chu Long Vũ nhìn xem cái kia một người một thú, trong mắt hào quang cũng là không ngừng mà nhảy lên. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn còn có thể tại không sai biệt lắm 2.000-3.000 m địa phương đang xem cuộc chiến, nhưng đến bây giờ, bọn hắn đã là thối lui đến gần vạn mét xa, đây cũng không phải là bọn hắn không muốn tới gần, mà là cái kia bành trướng hủy diệt khí tức không thể không khiến bọn hắn liên tiếp lui về phía sau. Tại đây thần đạo cấp phía dưới, mà ngay cả người thần cảnh hắn đều là cảm thấy một hồi kinh hãi, chống lại hôm nay đạo này đạo lôi kiếp, hắn tự nhận là không có biện pháp. Thậm chí còn trong lòng của hắn minh bạch, đổi lại chính mình, chỉ sợ tại đây cái này ba đạo lôi kiếp chi lực hạ là được. Á đủ để cho hắn oanh thành cạn, thế nhưng mà cái kia người độ kiếp nhưng lại như trước như thế lăng lệ ác liệt. Song trọng lôi kiếp, lại vẫn thật sự có người dám lớn mật như thế, cùng người cùng một chỗ độ kiếp. Chu Long Hiên cũng là ngơ ngác nhìn trước mắt hết thảy, thậm chí còn tâm trí đều là mất phương hướng tại cái kia từng đạo lôi điện bên trong. Mọi người đều biết, thần đạo cấp cực kỳ khủng bố, hơn nữa hai người độ kiếp cũng không phải là một cộng một như vậy đơn giản, cho nên cơ hồ chưa từng có người chọn hai người đồng thời độ kiếp, dù sao cái này tại người bình thường xem ra, hoàn toàn là ở tự sát, song trọng lôi kiếp uy lực nhất là có thể chống cự, nhưng là trước mắt đây hết thể rồi lại là không tranh giành sự thật. Hôm nay đây đã là vòng thứ 5 lôi kiếp, tầng mây ở trong tại trong nháy mắt là được đã rơi xuống 5 đạo lôi điện chi lực, cái kia cường hãn uy lực càng làm cho bọn hắn cảm thấy một hồi sợ. Bang bang tại đây vòng thứ 5 lôi kiếp hoanh kích phía dưới, dịch thiên tinh ngưng tụ mà ra kiếm quang cũng là rốt cục nghiền nát, cái này vòng thứ 5 lôi kiếp uy lực đã có thể so sánh nhân thần đỉnh phong. Tuy nhiên kiếm quang tại lôi điện hoanh kích phía dưới nghiền nát, nhưng là dịch thiên tinh nhưng lại tơ, tí tì, không hề sợ, trong tay hào quang lóe lên, hai đạo kiếm quang lần nữa gào thét mà ra, đúng là vô phong trọng kiếm cùng tử vi nhuyễn kiếm. Thứ 6 luân, nghiền nát cái kia vòng thứ 5 năm đạo lôi kiếp chi lực, dịch thiên tinh sắc mặt cũng là hiện ra một tia ửng hồng, trên thân thể cũng hơi hơi có một tia điện quang lập lòe, tuy nhiên dịch thiên tinh sức chiến đấu cực kỳ kinh người, nhưng là cái này dù sao cũng là cực đoan khủng bố song trọng lôi kiếp, cho nên dịch thiên tinh bao nhiêu còn là bị thương, nhưng là so về chiến tích của hắn, điểm ấy tổn thương lại là căn bản không ảnh hưởng toàn cục, mà ở bên kia, tia chấp tình huống so về dịch thiên tinh đến thậm chí còn muốn tốt hơn rất nhiều. Tia chấp linh hoạt mau lẹ thân pháp cùng các loại quỷ dị chiêu số cũng là làm hắn tại đây lôi kiếp phía dưới thành thạo, hơn nữa cái này lôi kiếp bên trong một bộ phận lớn đều là bị dịch thiên tinh chấu ngăn lại, chính thức công kích tia chấp nhưng lại không có bao nhiêu. Xì. Á đệ lục đạo lôi kiếp lại là ầm ầm rơi xuống, dịch thiên tinh ánh mắt lấm liệt, trong tay lượng thanh trường kiếm càng là vung vẩy mà ra, từng đạo bóng kiếm như là cánh hoa tách ra bay múa mà ra, không ngừng mà hoành kích cái này cái kia lục đạo khủng bố lôi kiếp. Cuối cùng tại tia chớp hoanh kích phía dưới càng là trực tiếp nghiền nát. Trên bầu trời, tại thời khắc này, quả nhiên là kiếm quang bay múa, lôi quang bắt đầu khởi động, mà bên này cường đại năng lượng chấn động cũng là đưa tới càng ngày càng nhiều người vây xem. Rất nhiều người đều là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt đây hết thảy, cái này cơ hồ phá vỡ bọn hắn nhận thức sự thật. Đệ cửu đạo. Mà ở cái này dài dòng buồn chán lôi điện bên trong, dịch thiên tinh ánh mắt lập tức ngưng tụ. Trong tay lượng thanh trường kiếm càng là buộc phát ra vô cùng lăng lệ ác liệt kiếm rít thanh âm, bởi vì này vòng tiếp theo tiểu là cái này một cựu thần đạo cấp một vòng cuối cùng công kích, đồng thời cũng là mạnh nhất một luân phiên công kích. Cơ hồ là tại trong nháy mắt, tầng mây kia ở trong lập tức phát ra một tiếng vô cùng cực lớn nổ vang, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, tổng cộng 9 đạo lôi điện chi lực cũng là liên tiếp phách chạm mà xuống, sáng ngời hào quang phảng phất là muốn đem cả phiến hải vực đều là chiếu rọi. Chương 118, Kiếm Vũ. Tầng mây bao phủ phía dưới, tổng cộng 9 đạo lôi điện chi lực ầm ầm rơi xuống, cái kia bàng bạc khí thế càng là tại sở hữu tất cả người vây xem cảm thấy một hồi run như cây sấy, đồng thời ánh mắt càng là chăm chú nhìn chằm chằm cái kia giữa không trung phía trên đạo nhân ảnh kia, đôi mắt ở trong lộ ra phần vô cùng phức tạp thần sắc. Bọn hắn tự nhiên là có thể cảm nhận được cái này 9 đạo lôi điện chi lực nội ẩn chứa cái kia phần bàng bạc năng lượng, phần này khí thế đã hoàn toàn là bằng được địa thần cảnh uy năng rồi. Phải biết rằng cái này có thể gần kề chỉ là một cựu thần đạo cướp, mà không phải địa thần cảnh muốn độ ba cựu thần đạo cướp. Người này đến tột cùng là ai? Lần này thực lực tại đây Tam Tiên đảo vùng biển tuyệt không thể nào là bừa bãi hạ người vô danh. Nhìn qua đạo nhân ảnh kia, bởi vì cách xa nhau quá xa, cơ bản không người có thể thấy rõ người này diện mạo, có thể nhân vật như vậy bọn hắn có thể không tin tại cái hải vực này chính là một cái hạng người vô danh. Chẳng lẽ lại người này là tiềm tu láo quái vật? Đồng dạng cũng có rất nhiều người tại trong lòng âm thầm phỏng đoán nói, dù sao Tam Tiên đảo vùng biển phạm vi cực lớn, nếu có người thật sự một lòng tiềm tu, chưa bao giờ đi ra ngoài, tất cả mọi người không biết ngược lại cũng không phải là không được, chỉ có điều loại này tỷ lệ thật sự là quá thấp. Tu luyện giả là người, đồng dạng có các loại nhu cầu, cũng không phải là không có thất tình lục dục quái vật. Mang theo như vậy vô cùng phức tạp cảm xúc, ánh mắt mọi người cũng là chăm chú nhìn chằm chằm cái kia cách đó không xa đến thân ảnh. Dầm dầm đạo đạo lôi điện nổ vang thanh âm ở bên trong, Dịch Thiên Tinh thân ảnh nhưng lại không có chút nào lắc lư, chỉ có điều trên hai tay hai thanh kiếm hào quang càng thêm chói mắt, một cổ to rõ bén nhọn kiếm rít thanh âm cũng là không ngừng chấn động mà ra, cả người quanh thân như là bị bóng kiếm bao vây. Tại đây chín đạo lôi điện chi lực xuống, Dịch Thiên Tinh như cũng là không có sử dụng chính mình Thiên Giai Hồn Kiếm Vô Cực, bởi vì Dịch Thiên số tử vi tín, cho dù không sử dụng vô cực kiếm, hắn có thể vượt qua cái này thần đạo cước, đây là một cái kiếm người kiêu ngạo cùng tự tin. Tia chớp, còn lại toàn bộ giao cho ngươi rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem trên đỉnh đầu cái kia ngay lập tức đánh xuống, làm cho người ra đầu run lên chín đạo lôi điện chi lực, cả người trong mắt cũng là phóng ra như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén khủng bố hào quang. Đồng thời một cổ bức nhân khí thế cũng là theo Dịch Thiên Tinh thể nội bộc phát ra, thậm chí còn tại cổ hơi thở này khiến cho phía dưới, vốn là còn sóng cả mãnh liệt mặt biển lập tức trở nên gợn sóng không sợ hãi. Kiếm vũ. Dịch Thiên Tinh quát khẽ một tiếng, lập tức cả người tại hào quang màu tím trong bao, lập tức hướng về kia chín đạo lực lượng sấm sét trùng kích mà đi. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dịch Thiên Tinh trong tay song kiếm dùng một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp múa mà lên. Hơn nữa trên mũi kiếm càng là bộc phát ra từng đạo mảnh khảnh sợi tơ, thuần túy có hào quang màu tím ngưng tụ sợi tơ, mà tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh hai tay cũng là phảng phất huyễn hóa thành bốn tay, sáu tay, bát tí, thẳng đến cuối cùng, tất cả mọi người mấy có lẽ đã là thấy không rõ Dịch Thiên Tinh thân thể, chỉ có thể đủ chứng kiến từng đạo long lánh. Kiếm quang, tựu giống như khiêu vũ. Mà đồng thời ở nơi này, tất cả mọi người là thấy được bọn hắn đời này chứng kiến bất khả tư nghị nhất sự tình, theo cái kia từng đạo sợi tơ lan tràn. Bọn hắn kinh hãi phát hiện đạo kia đạo cường hãn lôi điện chi lực lại bị phân cách vì vài khúc, hơn nữa cuối cùng cũng cơ hồ đều là bị cái kia múa kiếm quang chỗ hoàn toàn cắn nát, chỉ có số ít mấy đạo lôi điện chi lực bỏ sót, nhưng là cũng cơ bản bị tia chớp châu nghiền nát. Cơ hồ là tại ngắn ngủi khoảnh khắc, cái kia chín đạo lộ ra hủy diệt khí tức lôi điện chi lực dĩ nhiên cũng làm là như vậy bị phân giải, cơ hồ không có tạo thành chút nào uy hiếp. Kiếm vũ, thực là chân chính kiếm vũ, trên thân kiếm nhảy lên vũ đạo. Tất cả mọi người là sững sờ nhìn xem đây hết thảy, Chu Long Vũ càng là thấp giọng đây này lẩm bẩm, bọn họ đều là có thể nghĩ đến, nếu như là đổi lại là công kích, chỉ sợ cái này kiếm vũ liền đem trở thành chính thức giết chóc chi vũ, tại đây giống như lăng lệ ác liệt cường mãnh công kích phía dưới, lại có bao nhiêu người có thể đủ đào thoát. Hào quang tán lại, Dịch Thiên Tinh thanh âm cũng là chậm rãi xuất hiện lần nữa, bất quá trên mặt nhưng lại lộ ra phần hơi bạch, vừa rồi kiếm vũ cũng là tiêu hao hắn thái độ tâm thần. Dù sao muốn tại lập tức buộc phát ra cường đại như thế lăng lệ ác liệt công kích, phần này tốc độ, thân thể sức thừa nhận, mềm dẻo lực, sức phán đoán không một không nên có đủ. Tuy nhiên sắc mặt trắng bệnh, nhưng là Dịch Thiên Tinh thần sắc ở trong càng nhiều hơn là một phần bướng bỉnh, một phần thuộc về kiếm người kiêu ngạo. Kiếm người đấu thiên, thắng lợi cuối cùng nhất theo là hắn Dịch Thiên Tinh. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ áp đảo cái này thiên trên đường. Dịch Thiên Tinh nhìn xem cái kia trên đỉnh đầu tầng mây, trong lòng cũng là thấp giọng nói. Đôi mắt ở trong tràn đầy một phần kiên định. Là hắn, nguyên lai là hắn nhưng vào lúc này, vốn là yên tĩnh người vây quanh trong nhưng lại chợt buộc phát ra một đạo vô cùng kinh ngạc thanh âm. Thanh âm ở trong càng là lộ ra phần vô cùng kinh hãi cùng hưng phấn. Vốn là còn yên lặng tại kiếm vũ kinh khủng kia hiệu quả đám người lập tức bị cái kia la lên thanh âm hấp dẫn. Ánh mắt mọi người lập tức phóng đa đến trên người của người kia. Dù sao đối với cái này cái cường giả thân phận, bọn họ đều là vô cùng khát vọng. Toàn bộ Tam Tiên Đảo biển vực năng đủ tại trên thân kiếm có như thế chi đào tạo sâu nghệ chỉ có một người, cái kia chính là kiếm Dịch Thiên Tinh, hắn nhất định là đã biến mất hơn 4 năm Dịch Thiên Tinh. Người kia cũng là vô cùng hưng phấn hô. Đối với cái này cái có chút quen thuộc nhưng cũng đã có chút lạ lẫm danh tự, rất nhiều người đều là hơi sững sờ, dù sao bọn hắn trong ấn tượng giống như cũng không có gì quá ấn tượng khắc sâu. 4 năm trước khi, Doanh Châu đảo cuộc chiến, kiếm cùng Dịch Thiên Tinh. Người nọ nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Trong mắt tràn đầy một phần lửa nóng, mà nghe được người này lời mà nói, vốn là còn đang suy tư người lập tức là được nghĩ lại tới 4 năm trước khi cái kia chấn kinh rồi toàn bộ Tam Tiên đảo vùng biển một trận chiến. Dung Ngụy thần chi cảnh liền chọn ngũ đại nhân thần đỉnh phong, càng là tại địa thần cảnh đuổi giết phía dưới thong dong rời đi, phần này khí độ, phần này phách lực, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được, thậm chí còn rất nhiều người đều là biết được hôm nay cái này Tam Tiên đảo trong hải vực gió tanh mưa máu cơ bản đều là vì chuyện này liên quan đến mà lên. Chỉ có điều Dịch Thiên Tinh cái tên này bọn hắn cũng không quá quen thuộc, nhưng là kiếm cuồng hai chữ nhưng lại khơi gợi lên. Bọn hắn nhớ lại, lập tức đều là mang theo phần khiếp sợ ánh mắt nhìn hướng về phía đạo nhân ảnh kia. Kiếm cuồng Dịch Thiên Tinh, đó chính là hắn thực lực sao, bất quá chỉ sợ cũng chỉ có nhân tài như vậy có thể xứng đôi kiếm cuồng cái này danh xưng. Rất nhiều người nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là tại trong lòng âm thầm nói, trong mắt lộ ra phần vẻ khâm phục. Theo cái này một vòng cuối cùng lôi điện chi lực biến mất. Trên bầu trời cái kia phiến tầng mây cũng là chậm rãi tán đi, lập tức chói mắt hào quang từ trên trời giáng xuống, đem Dịch Thiên Tinh thân hình hoàn toàn bao phủ trong đó. Cái này là thần đạo thiên địa tẩy lễ, cũng là thiên đạo thừa nhận Dịch Thiên Tinh thần đạo giai vị. Cảm nhận được phần này năng lượng dũng mãnh vào, Dịch Thiên Tinh cũng là không có chút nào ngăn cản, mà là mặc cho hắn nhảy vào thân thể của mình tứ chi bách hải, mà cơ hồ là tại đồng thời, Dịch Thiên Tinh lập tức cảm thấy mình trong cơ thể nguyên kiếm lực cùng nguyên thần lập tức một hồi khô nóng, một cổ hơi thở cảm giác sông ở sâu trong nội tâm bắt đầu khởi động mà ra. Ngay tại nguyên thần thức biển chỗ sâu nhất, Dịch Thiên Tinh bỗng nhiên cảm thấy trước mắt của mình cảm giác trống rỗng, lập tức phảng phất là nguyên thần xuất hiếu, chờ mình tại kịp phản ứng thời điểm, mình đã đưa thân vào một mảnh sáng chói trong tinh không, mà ở tiền phương của hắn, một đạo thân ảnh chính lăng không mà đứng, mỉm cười nhìn Dịch Thiên Tinh. Không có ý tứ, phát sai rồi. Chương 119, Hiên Viên, kiếm chi bổn ý. Người rốt cuộc đã tới, ta ở chỗ này đã đợi ngươi đã lâu rồi. Một mảnh trong tinh không, người nọ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là khẽ cười nói. Ý thức không gian. Hôm nay Dịch Thiên Tinh tự nhiên không phải cái kia không hề kiến thức tiểu tử, tự nhiên minh bạch giờ phút này nguyên thần của mình là bị trước mắt người này dẫn vào một cái kỳ dị ý thức không gian. Người là ai? Dịch Thiên Tinh nhìn trước mắt người này, một bộ thanh sam, tóc dài phiêu giật, trên trán lộ ra phần lạnh nhạt chi ý, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại đang nhìn đến người này lần đầu tiên phảng phất là được thấy được một loại ý. Phảng phất là một thanh lợi kiếm xuyên thẳng vân tiêu, đem bầu trời đều là đâm phá. Vẻ này hạo nhiên ý cảnh càng làm cho Dịch Thiên Tinh kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, cái này hay là hắn lần thứ nhất chứng kiến khủng bố như thế ý cảnh, thậm chí đã đem hắn xưng là ý cảnh, cái này so về chính mình vô cực kiếm vực càng thêm khủng bố, thậm chí có thể nói hoàn toàn là khác nhau một trời một vực, dù sao mình chẳng qua là lợi dụng vô cực kiếm mới mở ra như vậy một cái cùng loại với dị không gian giống như tồn tại, thế nhưng mà đối phương lại là hoàn toàn gần kề nương tựa theo một phần ý cảnh mà có thể làm được điểm này. Cùng vị tiền bối này so, ta hoàn toàn là giống như tập tễnh học bước tiểu nhi. Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là toát ra một phần cảm khái. Vốn đối với mình vô cực kiếm vực, Dịch Thiên Tinh thế nhưng mà cực kỳ thỏa mãn, dù sao vô cực kiếm vực uy lực hắn lòng dạ biết rõ, thế nhưng mà hôm nay hắn mới phát hiện, nguyên đến chính mình chẳng qua là vừa mới cất bước mà thôi. Ta chính là Hiên Viên. Người nọ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là ôn hòa nói, tiếng nói ở trong không có quá lớn cảm xúc chấn động. Hiên Viên. Nghe được hai chữ này, Dịch Thiên Tinh tâm thần lập tức hoảng như sấm sét vang dội, hai con ngươi càng tràn đầy kinh ngạc chằm chằm lên trước mắt người này. Hiên Viên, hắn dĩ nhiên là Hiên Viên. Kiếm tổ nhất mạch bên trong chỉ có một Hiên Viên, cái kia chính là Kiếm tổ. Kiếm tổ Hiên Viên 3. Kiếm tổ. Dịch Thiên Tinh nhìn trước mắt cái này vẻ mặt bình tĩnh tuấn lãng nam tử, cũng là thấp giọng mà hỏi, bình tĩnh tâm cũng là nổi lên một tia gợn sóng. Kiếm tổ, giờ phút này đứng thẳng ở trước mặt mình dĩ nhiên cũng làm là Kiếm tổ. Ngươi không thể so với quá kinh ngạc. Của ta người thừa kế, ta và ngươi đồng dạng cũng đồng dạng chỉ là một gã kiếm người, hoặc là nói là một gã thất bại kiếm người. Có lẽ là thấy được Dịch Thiên Tinh kinh ngạc, Kiếm tổ Hiên Viên cũng là thản nhiên nói. Nơi này là ta hấp hối chi tế mở mà ra một phần ý cảnh không gian, chỉ có đem làm của ta người thừa kế chính thức đạt tới thần cảnh thời điểm mới có thể đến nơi đây, cho nên trước muốn chúc mừng ngươi đạt tới thần cảnh. Ta lưu lại thời gian không nhiều lắm, ngươi cẩn thận hãy nghe ta nói. Hiên Viên nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là bình tĩnh mở miệng, mà Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu, lập tức đem ánh mắt đã rơi vào kiếm tổ trên người. Ta kiếm người chỗ truy tìm chính là một phần vô câu vô thúc tự do, nhưng là sinh hoạt tại đây phiến dưới bầu trời, vô luận là ai tuy nhiên cũng chịu lấy đến thiên đạo áp chế, điểm ấy mà ngay cả đạo tổ Hồng Quân đều là chưa từng ngoại lệ. Hiên Viên cũng là chậm rãi nói đến, lời nói ở trong không vui không buồn, năm đó kỷ diễn luân hồi phía dưới, ta kiếm tổ nhất mạch sắc bén vô song. Cuối cùng nhất nhưng lại rơi vào cái mất mạng kết cục, nhưng là ta không cam lòng kiếm người như vậy mai danh nhận tích tại hồng hoang ở trong, cho nên ta lợi dụng bản thân vi tiền đặt cược, lợi dụng chính mình 14 phần hỗn độn mảnh vỡ, tại thiên đạo chi hạ làm kiếm người tranh thủ đã đến một tia số mệnh, do đó kéo dài ta kiếm người truyền thừa. Mà ngươi, là được ta Hiên Viên người thừa kế. Hiên Viên nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là chậm rãi nói ra. Ngươi cùng nhau đi tới tất nhiên là gặp vô số gian nan hiểm trở. Hôm nay ngươi tuy nhiên thành công tiến giai thần đạo, nhưng là ta tin tưởng đem ngươi muốn đối mặt tất nhiên chính là càng thêm gian khổ lộ. So về mặt khác mấy mạch truyền thừa, ta kiếm người lộ gian nan nhất, nhưng đây chính là ta kiếm người đường, ta kiếm người truyền thừa không có chút nào đường tắt có thể đi. Nói tới chỗ này, Hiên Viên lộ ra phần vô cùng kiên định. Ta cũng sẽ không cho ngươi bất luận cái gì chỉ điểm, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, siêu thoát thiên đạo đạt tới chính thức tự do cũng không phải là không được. Đem làm có một ngày đem ngươi hết thảy tất cả đều là bông, như vậy ngươi liền là có thể minh bạch, như thế nào lại truy tìm chính thức tự do. ta để lại cho ngươi chỉ là cái này ba đạo công kích, có thể bảo vệ ngươi ba lượt tánh mạng, coi như là ta có thể đủ vì ngươi làm duy nhất một việc. Kiếm tiểu trong tay ngươi, như thế nào đi về phía trước tiểu nhìn ngươi lựa chọn như thế nào. Tại nhàn nhạt trong thanh âm, kiếm tổ thân ảnh cũng là chậm rãi tiêu tán, cuối cùng nhất biến thành ba đạo quang mang nhàn nhạt chui vào Dịch Thiên Tinh trong cơ thể. Cũng cùng lúc này, Dịch Thiên mắt sáng trước lại là một hồi lập lòe, các loại, đợi lần nữa tô lúc tỉnh lại, lại là đã về tới sự thật thế giới bên trong. Kiếm tổ ý cảnh không gian. Dịch Thiên Tinh nghĩ lại tới vừa rồi một màn, trong lòng cũng là sáng tỏ, cái này chỉ sợ cũng là kiếm tổ vì chính mình đủ khả năng làm cuối cùng một việc. Giờ phút này tại Dịch Thiên Tinh nguyên thần thức biển ở trong, tổng cộng ba đạo quang mang nhàn nhạt có chút lập lòe, Dịch Thiên Tinh biết được, cái này ba đạo quang mang đúng là kiếm tổ lưu cho mình cái kia ba đạo công kích chi lực, thì ra là tương đương với cho mình ba lượt mạng sống cơ hội. Xem ra chính mình tương lai lộ tất nhiên thập phần gian nan, bất quá đây mới là ta kiếm người ứng nên đi lộ. Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là âm thầm trầm tư, còn có kiếm tổ vừa rồi nói cái kia phần siêu thoát chi ý đến tột cùng là có ý gì. Vương hết thảy. Kiếm người truyền thừa, ta kiếm người lộ vĩnh viễn đều là do chính mình xông ra đến đấy. Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói, tiếng nói ở trong có phần vô cùng kiên định chi ý. Có lẽ còn lại mấy mạch truyền thừa hơn nữa là dựa vào công pháp cùng năng lượng, nhưng là đối với kiếm người mà nói, chính thức truyền thừa là được cái kia vô tận chiến đấu. Chính thức kiếm người cũng không phải dựa vào tu luyện là có thể đạt tới, mà là đang vô số máu tươi bên trong sông ra đến đấy. Tương lai lộ còn rất dài, nhưng mặc kệ như thế nào, hiện tại chính mình cuối cùng là đạt đến thần cảnh, như vậy ít nhất đối mặt địa thần cảnh, chính mình không còn là không hề chống lại chi lực rồi. Dịch Thiên Tinh dứt bỏ vừa rồi kiếm tổ lời mà nói, trong lòng cũng là có chút cảm thấy một phần buông lỏng. Theo phần này thiên đạo tẩy lễ, Dịch Thiên Tinh có thể cảm thấy mình vô luận là tại trên thân thể hay vẫn là nguyên thần đều là đang không ngừng địa lột xác, không chỉ có vừa rồi tại độ thần đạo cấp lúc chỗ bị thương toàn bộ khôi phục, đồng thời một cổ càng cường đại hơn cảm giác tràn ngập tại toàn thân, thậm chí Dịch Thiên số tử vi tín, hôm nay trạng thái toàn thịnh phía dưới mình tuyệt đối có thể lực hám địa thần chi cảnh, về phần nhân thần đối với hôm nay Dịch Thiên Tinh mà nói căn bản là không hề khiêu chiến chi lực, hoàn toàn là hạ bút thành văn. Cảm nhận được trong cơ thể dồi dào năng lượng cùng cường đại cảm giác, Dịch Thiên Tinh cũng là ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài, lập tức cả người càng là buộc phát ra một cổ vô cùng lăng lệ ác liệt khí tức, mà cái kia thiên địa tẩy lễ hào quang cũng là tại Dịch Thiên Tinh tiếng thét dài trong chậm rãi thu liễm, cuối cùng nhất toàn bộ chui vào Dịch Thiên Tinh trong cơ thể, một cổ rộng lớn khí tức cũng là chậm rãi theo Dịch Thiên Tinh thể nội giật tán. Tại đây thần đạo cấp tẩy lễ về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là rốt cục thành công khóa nhập thần cảnh. Ngao. Mà nhưng vào lúc này, bên cạnh tia chớp nhưng lại phát ra một tiếng hưng phấn tiếng si âm thanh, hắn lúc này cũng là sớm đã thể hiện ra chân thân, mà một cổ sáng ngời hào quang cũng là theo trên thân thể của hắn long lánh mà ra. Chương 120, trạng thái chân không luyện hình. Ngay tại Dịch Thiên Tinh quanh thân hào quang vừa mới thu lại thời điểm, một đạo như chấn cửu châu to rõ tiếng si âm thanh thanh âm nhưng lại đống nhiên vang vọng toàn bộ thương khung, chỉ thấy giờ phút này tia chớp sớm đã là hiện ra chân thân. Thân thể khổng lồ cũng là lóng lánh lấy một cổ sáng ngời hào quang, mà ở cái này chói mắt hào quang phía dưới, tia chớp quanh thân khí tức cũng là bộc phát ra một cổ hùng hậu khí tức. Hôm nay tia chớp thân hình đã đạt đến kinh người 100 mét kết quả, tuyết trắng bộ lông lộ ra phần vô cùng thần tuấn, sau lưng năm đầu cực lớn hổ vĩ càng là đón gió chiêu trường, tại cuồng bạo bên trong càng là lộ ra phần khác tuấn tú nho nhã, hai mắt nhìn quanh tầm đó, màu tím đen hào quang chớp động. Nhất là chỗ mi tâm cái kia đạo tím hắc sắc lôi điện ấn ký càng là nổi bật lấy một phần vương giả khí độ. Tia chớp Dịch Thiên Tinh nhìn xem tia chớp, khỏe miệng cũng là lộ ra một phần nụ cười thản nhiên, hắn biết rõ việc này tia chớp cũng là tại đột phá quan khẩu, chỉ sợ là muốn theo trưởng thành kỳ tiến vào đến thành thục kỳ rồi. Trước khi tia chớp đã nói với Dịch Thiên Tinh, yêu linh theo trưởng thành kỳ tiến vào đạo thành thục kỳ, thực lực sẽ có một lần bay vọt, nhưng đồng thời cũng phải kinh nghiệm một lần trạng thái chân không luyện hình, thoát khỏi thú thân, chính thức trở thành thân người. Giờ phút này tia chớp rất hiển nhiên đang tại kinh nghiệm như vậy một cái quá trình. Trạng thái chân không luyện hình đối với yêu linh ý nghĩa không thể nghi ngờ. Thiên địa vạn vật bên trong, nhân loại chính là chân chính vạn vật chi linh, tuy nhiên mới bắt đầu thời điểm thực lực yếu nhất, cơ hồ là không có bất kỳ tu vi, thậm chí mà ngay cả tuổi thọ cũng không quá đáng mới trên dưới 100 số lượng, nhưng là nhân loại kinh khủng nhất nhưng lại ở chỗ cái kia vô hạn tiềm lực, chỉ cần có chừng đủ thời gian, đầy đủ thiên phú, nhân loại đủ khả năng đạt tới độ cao vượt qua xa chủng tộc khác có thể so sánh. Yêu linh tuy nhiên chính là loại thú bên trong huyết mạch là cao quý nhất tồn tại, trời sinh liền có cường đại năng lực, càng là có thêm nhân loại gấp 10 lần tuổi thọ, nhưng là bọn hắn tu luyện độ khó cho dù phi nhân loại có thể so sánh, cho nên đối với yêu linh mà nói, là tối trọng yếu nhất là được kinh nghiệm trạng thái chân không luyện hình, thoát khỏi thú thân, tu luyện thành thân người, như vậy bọn hắn ngày sau tốc độ tu luyện sẽ trên diện rộng tăng lên, hơn nữa cái này trạng thái chân không luyện hình cũng không phải cái gì huyễn hóa chi thuật, mà là đem trong cơ thể kinh mạch cải tạo, trở thành thích hợp nhất tu luyện khí lực, cái này đối với yêu linh mà nói không khác là tối trọng yếu nhất một lần tiến lên giai. Quả nhiên là kiếm cùng Dịch Thiên Tinh, ngày đó kiếm cùng đúng là cùng như vậy một đầu toàn thân tuyết trắng yêu thú cùng một chỗ bỏ chạy đấy. Mà đang ở tia chớp hiện ra chân thân thời điểm, chung quanh những cái kia người vây quanh cũng là triệt để đã tin tưởng cái này vừa rồi người độ kiếp chính là năm đó chấn nhiếp Tam Tiên đảo vùng biển kiếm cùng. Dù sao, đã am hiểu kiếm pháp, lại có như vậy một đầu yêu thú ở bên cạnh, thân phận như vậy chứng minh lại vì rõ ràng bất quá. Cùng khế ước của mình yêu thú cùng một chỗ độ kiếp, bực này điên cuồng sự tình chỉ sợ cũng thật sự chỉ có kiếm cuồng như vậy đích nhân vật mới có thể làm được. Cảm nhận được theo tia chớp quanh thân phóng thích mà ra cường đại khí tức, chung quanh những cái kia đang xem cuộc chiến chi nhân cũng là lộ ra một phần cảm khái chi sắc, mặc dù chỉ là vừa mới vượt qua thần đạo cướp, nhưng là tia chớp quanh thân là phóng thích mà ra phần này khí tức nhưng lại để cho người thần cảnh đều là cảm thấy một hồi sợ hãi, nhất là cái kia phần khí tức nội ẩn chứa cuồng bạo hủy diệt chi ý. Tại Dịch Thiên Tinh nhìn chăm chú phía dưới, tia chớp quanh thân hào quang càng phát ra mãnh liệt, đồng thời màu trắng bạc bên ngoài thân phía dưới cũng là dâng lên một cổ điện quang, cuối cùng từng đạo màu tím đen hào quang hiện hiện mà ra, chậm rãi đem hắn bao khỏa. Tại đây màu tím đen hào quang phía dưới, tia chớp thân ảnh cũng là một chút co rút lại, theo 100 mét chi cự một chút biến thành chỉ có hơn 1 mét, bất quá tuy nhiên hình thể tại thu nhỏ lại, nhưng là bao khỏa tia chớp cái kia tím hắc sắc quang mang nhưng lại càng thêm đậm đặc, thậm chí còn đã phảng phất biến thành một cái mặt trời. Mà cái kia giật tán mà ra khí tức cũng là lại để cho rất nhiều người đều là cảm thấy một hồi hoảng sợ, bởi vì tại đây phần giật tán mà ra khí tức phía dưới, bọn họ đều là hoảng sợ cảm thấy nguyên thần của mình vậy mà như là bắt đầu thiêu đốt, một cổ đau đớn cảm giác không ngừng mà hiện lên mà ra, dĩ nhiên là tại một chút cắn nuốt nguyên thần của bọn hắn. Đây là cái gì yêu thú, dĩ nhiên cũng làm liền giật tán mà ra khí tức đều là khủng bố như thế, nếu như một khi công kích, không hô là có thể chăm chú nương tựa theo khí thế là được đẩy lui long lý. Người thần cảnh Chu Long Vũ cũng là hoảng sợ nhìn xem tia chớp, đồng thời cũng là mang theo chính mình hai cái đệ đệ sẽ cực kỳ nhanh lui về phía sau. Tại đây phần khí tức phía dưới, hắn cũng là cảm nhận được một loại áp lực cực lớn. Cái này kiếm cùng Dịch Thiên Tinh đã là cực đoan khủng bố rồi, không nghĩ tới mà ngay cả khế ước của hắn yêu thú đều là khủng bố như thế. Mà ở thêm nữa, người trong nội tâm đều là trong một cảm thán lấy. Ông tia sáng này không sai biệt lắm duy trì gần một nén nhang công phu, mà ở cái này sau một nén nhang. Cái này đoàn hào quang nhưng lại đột nhiên một hồi nhảy lên, lập tức cũng là chậm rãi bắt đầu tiêu tán. Ha ha, ta cuối cùng thành công mà theo tia sáng này tiêu tán, tia chớp hưng phấn la lên thanh âm cũng là trong giây lát vang lên, lập tức một đạo quang mang cũng là tia chớp mà qua, trực tiếp xuất hiện ở Dịch Thiên Tinh trước mặt. Ca ca. Tia chớp nhìn xem đạo này xuất hiện ở trước mặt mình bóng người, Dịch Thiên Tinh cũng là sửng sở, thấp giọng mà hỏi. Giờ phút này xuất hiện tại Dịch Thiên Tinh trước mặt chính là một cái 13-14 tuổi thiếu niên. Mặc một bộ màu trắng trường bào, một đầu màu bạc tóc ngắn trung ương lại là có thêm một đạo màu tím đen sợi tóc, tuấn mỹ dung nhan bên trong nhưng lại lộ ra phần cuồng bạo khí tức, cái này hai chủng vốn là hoàn toàn tương phản khí tức tại trên người hắn nhưng lại quỷ dị thống nhất hài hòa, có khác một phần khí tức. Ha ha, ca ca, thế nào chứng kiến Dịch Thiên Tinh cái kia hơi sừng sốt, cao thấp xem kỹ bộ dáng, tia chớp cũng là ngẩng lên đầu, cười vô cùng sáng lạ. Nhất thời nửa khắc thật đúng là có chút ít không thói quen. Dịch Thiên Tinh thỏ tay vướt vướt tia chớp, vừa cười vừa nói. Tia chớp sợi tóc cùng lông của hắn phát đồng dạng, thập phần mềm mại. Những năm gần đây này, tia chớp nếu không phải ghé vào Dịch Thiên Tinh đầu vai tiểu là trốn ở Dịch Thiên Tinh trong ngực, giờ phút này nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện tại chính mình trước người tiểu Nam Hải, Dịch Thiên Tinh thật đúng là có chút ít không thói quen. Ai nha, ta hiện tại có thể là thân người rồi. Tia chớp giờ phút này thân cao chỉ là đã đến Dịch Thiên Tinh phần eo, cho nên tia chớp cũng là căn bản không cách nào né tránh. Bất quá hay vẫn là nhất miệng. Thần cảnh, tia chớp, chúng ta rốt cục đều là đạt tới thần cảnh rồi. Nghe được tia chớp lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng, lập tức một cổ bành trướng khí tức cũng là theo Dịch Thiên Tinh thể nội kích động mà ra, tại đây phần khí tức phía dưới, vừa mới bình tĩnh trở lại mặt biển lại là buộc phát ra một cổ vô cùng lăng lệ ác liệt khí tức, mà phảng phất là chiếu rọi lấy Dịch Thiên Tinh, tia chớp cũng là đồng dạng một tiếng thét dài. Hai người một đường tại đi tới không biết đi bao nhiêu đường. Đã trải qua bao nhiêu mưa gió, giờ phút này rốt cục thành công đột phá đạt tới thần cảnh, trong lòng phần này bành trướng hào hùng chỉ có lưỡng người biết được, dù sao mặc kệ như thế nào, Dịch Thiên Tinh cũng là hướng về chính mình còn trẻ lúc ngộng tưởng không ngừng tới gần. Kiếm cùng Dịch Thiên Tinh, Không nghĩ tới ngươi vậy mà thật sự tại đây thiên linh con suối vùng biển, để cho chúng ta ở chỗ này chờ đợi 4 năm. Hôm nay chúng ta muốn một chút toàn bộ thu hồi mà nhưng vào lúc này, ba cổ kinh khủng khí tức cũng là lập tức theo trong đám người gào thét mà ra, trôi nổi tại Dịch Thiên Tinh trước người. Chương 121, cuồng ngạo. Kiếm cùng Dịch Thiên Tinh, không nghĩ tới ngươi thật đúng là ở cái này thiên linh con suối vùng biển, vì ngươi, chúng ta ở chỗ này chờ đợi 4 năm, hôm nay muốn một chút toàn bộ thu hồi ngay tại Dịch Thiên Tinh cùng kia chớp thét dài thời điểm, ba đạo cực kỳ cường hãn khí tức nhưng lại trong giây lát theo người vây xem bảy bên trong bộ phát ra, đem kia chớp cùng Dịch Thiên Tinh tả hữu hoàn toàn phong tỏa. Ba người này, hai cái chính là thân hình vô cùng cực lớn trắng hán, mà cái khác thì là gầy yếu vô cùng, thật giống như gió thổi qua là được hội ngã xuống. Ba người giờ phút này khí tức đều là đã hoàn toàn đem Dịch Thiên Tinh tập trung, tuy nhiên cũng chưa xong toàn bộ buộc phát ra khí tức của mình, nhưng là cái kia phần ẩn nhi bất hiển uy thế nhưng như cũng là lại để cho tới gần chi nhân cảm thấy một hồi sợ. Dịch Thiên Tinh bình tĩnh nhìn trước mắt ba người này, hắn có thể phát giác đạo theo ba người này trên người tản mát ra cái kia phần đậm đặc hắc huyết tanh chi khí, loại này khí tức chỉ có theo ngàn vạn giết chóc bên trong mới có thể lịch lãm rèn luyện mà ra, mà thường thường người như vậy là khó khăn nhất chiến thắng. Tu vi cao cũng không đáng sợ, có thể tu vi cao lại tâm tính kiên định, người như vậy mới vừa rồi là đáng sợ nhất đấy. Ba người các ngươi là ở đâu xuất hiện hay sao? Dịch Thiên Tinh ánh mắt thiên tĩnh cũng không có nghĩa là tia chớp tiểu sẽ như thế, người mang lôi điện thuộc tính, tia chớp tính tình thế nhưng mà cực kỳ trực tiếp, thậm chí có thể nói là cuồng bạo. Hôm nay tia chớp nhìn về phía trên bất quá là một cái 13-14 tuổi thiếu niên, nhưng là nói ra được nhưng lại làm ra vẻ, cái này không khỏi lại để cho rất nhiều người cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng ngay cả như vậy nhưng lại không người nào dám nói thêm cái gì, dù sao vừa rồi độ kiếp thời điểm, tia chớp chỗ buộc phát ra cái kia phần cường đại sức chiến đấu nhưng lại khủng bố dị thường. Nếu như nói Dịch Thiên Tinh công kích là lợi hại vô song, vô phong thắng có phong, như vậy tia chớp công kích hoàn toàn có thể được xưng tụng là gió táp mưa rào. Các ngươi có lẽ là tới từ ở Đồng Lai đảo vùng biển A. Không có chờ bọn hắn mở miệng, Dịch Thiên Tinh nhưng lại chậm rãi nói. Dù sao toàn bộ Tam Tiên đảo biển vực năng có đủ lấy như thế đậm đặc hắc huyết tanh chi khí cũng chỉ có tu luyện huyết ma đạo công pháp Đồng Lai đảo vùng biển. Hắc hắc, ngươi ngược lại là thông minh, không tệ, ba người chúng ta chính là đến từ Đồng Lai đảo. Cầm đầu một cái tráng hán cũng là vừa cười vừa nói, tuy nhiên cả người lộ ra thập phần chất phác, nhưng là quanh thân lượn lờ cái kia phần hung sát khí nhưng lại để cho người cảm thấy một hồi hồi hộp. Đồng Lai đảo, các ngươi chính là cái gì tiêu rất thủ hạ. Kia chớp nhìn xem người nọ, cũng là lớn tiếng hô. Tiếng nói ở trong hoàn toàn là không có đem Tam Tiên đảo tiếng tăm lừng lây sắt thần để ở trong mắt. Kiếm cuồng, quả nhiên đủ cuồng, không nghĩ tới người cuồng, dưỡng sủng vật cũng như vậy cuồng. Cái khác tráng hán tiểu lộ ra thập phần âm trầm, hai tay vậy mà bày biện ra một loại màu gỉ sét chi sắc, giờ phút này âm hiểm, cười lấy cười nói. Oanh bất quá ở này tiếng người âm vừa mới rơi xuống, trên bầu trời nhưng lại bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng sấm, lập tức kia chớp thân ảnh vậy mà không biết tại khi nào đã xuất hiện ở người nọ trước người, một quyền đã oanh kích mà ra. Chứng kiến tia chớp tốc độ, ngoại trừ Dịch Thiên Tinh bên ngoài, tất cả mọi người là cảm thấy một loại hồi hộp, dù sao loại tốc độ này hoàn toàn là đã đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ, không chỉ nói tại nhân thần chi cảnh nội, coi như là so về địa thần chi cảnh cũng là không chút thua kém, duy chỉ có Dịch Thiên Tinh thần sắc như trước. Tia chớp kinh khủng nhất không phải cái kia cuồng bạo lăng lệ ác liệt công kích, mà là cái kia tuyệt vời tốc độ, tại không đột phá trước khi, tia chớp tốc độ tiểu có thể so với nhân thần đỉnh phong. Hôm nay tia chớp thành công tiến giai thành thục kỳ, tốc độ của hắn tăng lên lại há lại chỉ có từng đó là nhỏ tí tẹo, thậm chí Dịch Thiên số tử vi tín, tia chớp tốc độ toàn lực thi triển phía dưới so về địa thần đỉnh phong đều là kém không xa. Tráng hán kia tráng kiện chứng kiến tia chớp không hề dấu hiệu động thủ hiển nhiên cũng là sửng sờ, bất quá xuất phát từ một loại bản năng, hai tay cũng là đồng dạng oanh kích mà đi, bất động thì thôi, khẽ động kinh thiên, cái kia cương mãnh khí tức vậy mà dù cho dùng Dịch Thiên tinh đều là cảm thấy một hồi kinh ngạc. Tuy nhiên người này phản ứng nhanh chóng, bất quá dù sao tia chớp chính là động thủ trước, tại tốc độ bên trên hay vẫn là nhanh hắn rất nhiều, một quyền phía dưới, cái kia âm trầm tráng hán thân hình vậy mà cũng là mất thăng bằng, cả người lui về phía sau ba bước, bất quá nhưng lại một chút cũng không có việc gì, màu gỉ xét sắc đều là hai tay càng là lộ ra phần kim đồng thanh âm. Không tệ tốc độ, tự là lực lượng kém một chút cái kia âm trầm tráng hán nhìn xem tia chớp, cũng là cười lạnh nói, công kích hẳn là cái dạng này đấy. Đang nói chuyện đồng thời. Vốn là màu gỉ xét sắc hai tay vậy mà cũng là một hồi bành trướng, lập tức hai đấm chém ra, chỉ là cái kia khí kình liền đem không gian chấn đắc đều ẩn ẩn vặn mẹo, mà tia chớp mà là không sợ hãi chút nào, đồng thời một quyền đánh ra. Đụng tại ngắn ngủi một cái giao phong phía dưới, tia chớp thân ảnh cũng là lóe lên là được lần nữa về tới Dịch Thiên Tinh bên cạnh, bất quá Dịch Thiên Tinh nhưng lại có thể phát giác được tia chớp nắm đấm lại hơi hơi hiện hồng. Hai người tuy nhiên ngắn ngủi giao thủ, nhưng là kích phát ra cái kia phần dư ba nhưng lại khác phía dưới mặt biển lập tức kích động ra một cổ sóng cả, khủng bố bạo liệt thanh âm càng là không ngừng mà vang lên, mà trái lại người nọ nhưng lại giống như không có việc gì người, như cũng là mang theo phân cười lạnh nhìn xem tia chớp. Đúng vậy, có thể ngăn lại ta cánh tay sắt bảy thành lực lượng một quyền, thân thể của ngươi cường độ coi như là cực kỳ khó khăn. Bảy thành lực lượng. Nghe thế người lời mà nói, tia chớp nhưng trong lòng thì hơi kinh hãi, thậm chí mà ngay cả Dịch Thiên Tinh cũng là có chút ít động dung. Tia chớp chính là yêu linh, thân thể cường độ trời sinh tiểu so người bình thường đến cường đại, hôm nay tiến giai thần đạo, phần này lực lượng Dịch Thiên Tinh tự nhiên không bằng, nhưng chính là như vậy, tia chớp nhưng lại như trước chỉ có thể miễn cưỡng tiếp được người nọ bảy thành lực lượng một quyền, có thể thấy được người này lực lượng có nhiều khủng bố, hơn nữa người nọ hai tay sở dĩ bày biện ra một phần màu gỉ sét chi sắc, tất nhiên là tu luyện một loại kỳ lạ công pháp. Kaka, người này lực lượng rất cường, hơn nữa công kích ở trong có một phần xuyên thấu lực, nếu như là người bình thường thần cảnh chỉ sợ tại vừa rồi một quyền kia phía dưới là được vỡ lạc. Tia chớp thanh âm cũng là tại Dịch Thiên Tinh trong đầu vang lên. Các ngươi muốn phải như thế nào? Dịch Thiên Tinh bình tĩnh nhìn ba người, lập tức cũng là tiến lên ba bước, mặc cho lấy gió biển đem chính mình áo bào thổi bay phất phới. Muốn phải như thế nào? Hắc hắc, ngươi cứ nói đi. Cái kia tục tằng tráng hán nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là vừa cười vừa nói, nhưng là tiếng nói ở trong sát ý lại là hoàn toàn trào lên mà ra. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi 4 năm, đảo chủ thế nhưng mà vẫn chờ chúng ta cầm đầu của ngươi trở về báo cáo kết quả công tác. Còn lại chính là cái kia nhỏ gầy cái cũng là thản nhiên nói. Đã như vậy, vậy thì chiến A, vừa vặn ta cũng muốn thử hiện tại chính mình đến tột cùng đạt đến như thế nào một loại trình độ. Dịch Thiên Tinh nhìn xem ba người, cũng là thấp giọng nói, lập tức trong tay song kiếm kích động mà ra, màu tím kiếm quang càng là bắt đầu khởi động. Tia chớp. Ngươi ở một bên lực trận. Ta Dịch Thiên Tinh dưới thân kiếm cũng không giết hạ người vô danh, ba người các ngươi hãy xưng tên ra. Dịch Thiên Tinh song kiếm run lên, trực chỉ ba người, đạm mạc nói. Kiếm cuồng, quả nhiên đủ cuồng, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi có thể đồng thời khiêu chiến chúng ta ba cái sao? Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, ba người đều là sức sở, lập tức trong mắt hung quang lăng lệ ác liệt. Cương giả đều là có tôn nghiêm, mà bọn họ đều là theo đồng lai đảo ngàn vạn giết chóc bên trong sống sót. Thế nhưng mà hôm nay Dịch Thiên Tinh lại là căn bản triệt để đưa bọn chúng bỏ qua, phần này cuồng ngạo cũng là lại để cho ba người này cảm thấy một hồi tức giận bắt đầu khởi động. Chương 122, ba đại thống lĩnh. Ta Dịch Thiên Tinh dưới thân kiếm cũng không giết hạ người vô danh, các ngươi hãy xưng tên ra. Dịch Thiên Tinh nhìn xem ba người, cũng là thản nhiên nói, trường kiếm trong tay càng là chỉ phía xa ba người, mặc dù không có hiển lộ ra chút nào khí tức. Nhưng là tiếng nói ở trong cái kia phần coi rẻ chi ý nhưng lại hiện lộ không thể nghi ngờ. Kiếm cùng Dịch Thiên Tinh, quả nhiên đủ cùng, chỉ là ngươi thật sự nghĩ đến ngươi hôm nay còn có thể sống sót sao. Cầm đầu chính là cái kia tráng hán nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là cười lạnh nói, một cổ khắc nghiệt chi ý càng là không ngừng theo trong cơ thể hắn kích phát ra. Bọn hắn có thể theo đồng lai đảo ngàn vạn giết chóc bên trong sống sót hơn nữa trở thành đồng lai đảo người mạnh nhất một trong, ba người bọn họ thực lực không thể nghi ngờ. Chúng chi cường giả đều là tự nhiên mình tôn nghiêm, mà hôm nay Dịch Thiên Tinh biểu hiện lại là hoàn toàn đem ba người bọn họ coi rẻ, đây là bọn hắn hoàn toàn không thể nhẫn nhịn thụ đấy. Đây là các ngươi sở muốn cân nhắc, mà thực sự không phải là ta. Dịch Thiên Tinh nhìn xem ba người, cũng là thản nhiên nói. Đã như vậy, ta cánh tay sắt sẽ thanh toàn ngươi. Vừa rồi cùng tia chớp giao thủ cái kia âm lãnh tráng hán quát khẽ một tiếng, lập tức hai tay lập tức đánh ra, cái kia cường hãn khí kình vậy mà phảng phất có thể đem không gian đều là cứng lại. Ngưng khí thành hình. Chứng kiến người nọ động tác, Dịch Thiên mắt sáng con ngươi hơi đổi. Ngưng khí thành hình chính là một loại đem khí tức của mình cực độ cô đọng mà hình thành công kích phương thức, tuy nhiên phạm vi công kích cực kỳ có hạn, nhưng trong đó ẩn chứa năng lượng nhưng lại cực kỳ bàng bạc hạo nhiên, nhất là người này một đôi cánh tay sắt oanh kích mà ra khí thế càng làm cho người cảm thấy một loại phảng phất không gian cứng lại cảm giác. Ngươi, còn kém điểm. Dịch Thiên Tinh đứng ở chỗ đó không chút nào động. Chẳng qua là khi phần này công kích tới gần Dịch Thiên Tinh quanh thân thời điểm, kinh khủng kia dị thường công kích nhưng lại bỗng nhiên nghiền nát mà khai, không có chút nào tới gần Dịch Thiên Tinh quanh thân một mét. Ân. Cánh tay sắt chứng kiến cái này bức tràng cảnh, con mắt cũng là ngưng tụ, mà hai người khác cũng là cũng giống như thế. Có ý tứ, cánh tay sắt xem ra lúc này đây đụng phải đối thủ. Cái kia nhỏ gầy dáng lùn cũng là đùa vừa cười vừa nói, nhưng là tiếng nói ở trong cảm xúc lại là hoàn toàn bất đồng, lộ ra phần dị thường ngưng trọng. Bọn hắn lẫn nhau cùng một chỗ đã mấy trăm năm, đối với riêng phần mình thực lực cùng năng lực có thể nói là thập phần hiểu rõ, vừa rồi cánh tay sắt một chiêu này tuy nhiên cũng không có buộc phát ra toàn lực, nhưng trong đó ẩn chứa năng lượng cũng tuyệt không đơn giản. Thế nhưng mà cái này dịch thiên tinh nhưng lại cực kỳ đơn giản là được hóa giải phần này thế công, hơn nữa là mây trôi nước chảy, phần này khí độ tiểu không thể không khiến bọn hắn cân nhắc rồi. Bọn hắn tự nhiên biết rõ hơn 4 năm trước khi Doanh Châu đảo trận chiến ấy, ngụy thần cảnh dịch thiên tinh liền chiến ngũ đại nhân thần đỉnh phong, càng là tại hải thú bầy bên trong giết cái mấy tiến mấy ra, cuối cùng vẫn còn địa thần cảnh cường giả mặt cười sắt thần khôi long công kích phía dưới chạy ra tìm đường sống, phần này thực lực tự nhiên là không kém. Nhưng là khi bọn hắn xem ra cũng không hơn, dù sao tuy nhiên bọn hắn cũng đồng dạng là nhân thần đỉnh phong, nhưng là bọn hắn nhưng lại tự tin thực lực của mình tuyệt đối có thể tùy ý chém giết cùng giai tu sĩ. Có lẽ tại trong ấn tượng của bọn hắn, dịch thiên tinh bất quá là một cái có tiềm lực tu luyện giả, nhưng cũng không gì hơn cái này, chỉ cần bọn hắn nguyện ý ra tay, chém giết cái này dịch thiên tinh bờ. Tê quá là tiện tay mà thôi. Vừa rồi dịch thiên tinh độ kiếp thời điểm kỳ thật bọn hắn cũng ở một bên. Chỉ có điều ngay từ đầu và những người khác đồng dạng cũng là không có nhận ra dịch thiên tinh, thẳng đến cuối cùng dịch thiên tinh tách ra chiêu đó kiếm vũ mới kết luận người này chính là bọn họ tìm 4 năm lâu kiếm cùng dịch thiên tinh. Độ kiếp thời điểm, bọn hắn cũng đích thật là bị dịch thiên tinh thanh thế làm chấn kinh, dù sao dịch thiên tinh thần đạo cấp thật sự là quá kinh khủng, hơn nữa dĩ nhiên là hai người cùng độ kiếp, bất quá bọn hắn nhưng lại như trước tin tưởng chính mình, dù sao dịch thiên tinh hiện tại vừa mới độ kiếp thần đạo cấp, có thể nói là suy yếu nhất thời điểm. Hơn nữa căn cơ chưa ổn, là chém giết hắn thời cơ tốt nhất, dù sao dịch thiên tinh chỗ biểu hy. Hiện ra ngoài tiềm lực tuyệt đối khủng bố, tuy nhiên không muốn thừa nhận, thế nhưng mà bọn hắn cũng minh bạch cái này dịch thiên tinh tướng đến đủ khả năng đạt tới thành tựu tuyệt đối là bọn hắn khó có thể tưởng tượng đến, so về tam tiên đảo chủ đều muốn cường hãn, cho nên cũng là càng thêm xác định bọn hắn chém giết dịch thiên tinh quyết tâm. Các ngươi cùng lên đi. Dịch thiên tinh nhìn xem ba người cũng là thản nhiên nói. Đồng thời một cổ lăng lệ ác liệt vô song khí thế cũng là theo trong cơ thể bộc phát ra, hai con ngươi bắn ra tầm đó, vô hình khí thế hoàn toàn là phát ra. Quanh tại dịch thiên tinh khí thế bộc phát ra đồng thời, ba người sắc mặt đồng thời biến đổi, thậm chí còn có chút lui về phía sau, nhìn về phía dịch thiên tinh đôi mắt ở trong hoàn toàn là lấy làm kinh ngạc, trên mặt vừa rồi vui cười chi sắc càng là hoàn toàn thu liễm. Cánh tay sát, ấn cổ, xem ra lúc này đây chúng ta đánh lên thiết bản rồi. Cầm đầu cái kia tên tráng hán cũng là vừa cười vừa nói, nhưng là toàn thân nhưng lại trong giây lát như là kim nhân giống như, quanh thân lóe ra một phần rực rỡ quang mang màu vàng. Tại dịch thiên tinh phần này khí thế phía dưới, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, khí thế của mình vậy mà hoàn toàn bị áp chế, hơn nữa là triệt để áp chế, không có chút nào phản kháng cơ hội, thậm chí còn nguyên thần của bọn hắn phảng phất đều là đụng chạm tới cái gì khủng bố đồ vật, vậy mà đều là lập tức co rút lại. Đồng đầu, đồng lai đảo 12 đại thống lĩnh một trong. Cánh tay sắt, đồng lai đảo 12 đại thống lĩnh một trong. Ấn cổ, đồng lai đảo 12 đại thống lĩnh một trong. Ba người nhìn về phía dịch thiên tinh, lập tức cũng là thấp giọng nói, đồng thời biến thành ba phương hướng đem dịch thiên tinh bao khỏa tại trong đó, một tia nhàn nhạt khí tức cũng là theo trong cơ thể của bọn hắn buộc phát ra. Ba người này chính là năm đó tiêu rất phân phó chờ đợi tại đây thiên linh con suối vùng biển chờ dịch thiên tinh ba người, đồng lai đảo cùng sở hữu một cái đảo chủ, hai cái phó đảo chủ cùng 10 nhị thống lĩnh, cái này đồng đầu. Cánh tay sắt cùng ân cổ đúng là trong đó ba cái. Đồng lai đảo, rất tốt, tương lai có rảnh ta sẽ bên trên đồng lai đảo tìm tiêu rất uống chén trà. Dịch thiên tinh nhẹ gật đầu, bất quá ngay tại hắn vừa mới mở miệng thời điểm, cái kia cánh tay sắt cùng đồng đầu nhưng lại đã lập tức ra tay, về phần cái kia ân cổ thì là quỷ dị lập tức lui về phía sau. Vậy lúc này đây cánh tay sắt hai tay đã hoàn toàn là biến thành màu gỉ sét chi sắc, thậm chí phồng lớn lên vài vòng, cùng thân thể của hắn còn lại bộ phận lộ ra cực kỳ không cân đối. Cánh tay sắt, tại đồng lai đảo 12 thống lĩnh bên trong chính là lực lượng cường đại nhất một cái, tuy nhiên tu luyện cũng không phải vu tổ tâm pháp, nhưng là lực lượng nhưng lại so tu luyện vu tổ tâm pháp chi nhân càng thêm khủng bố, cái này hoàn toàn là một loại thiên phú, hơn nữa cánh tay sắt một thân tu vi cũng là tất cả cái này trên hai tay, hôm nay toàn lực kích dưới tóc, cái kia bạo ngược khí tức lại để cho còn lại tất cả mọi người là cảm thấy một hồi khó chịu, phảng phất ở đằng kia. Hai đấm phía dưới, chính mình căn bản không có chút nào ngăn cản năng lực. Đây là một loại trực giác, đang nhìn đến cái kia công kích thời điểm là được đã tâm tình sụp đổ. Thung thung mà nhưng vào lúc này, tại cánh tay sắt về sau đồng đầu lại hoàn toàn là mặt khác một bộ cảnh tượng, cả người phảng phất là đã biến thành kim thiết, thân thể quanh thân càng là tản mát ra từng đạo gợn sóng, tại này của gợn sóng công kích phía dưới, không gian rung chuyển. Đồng đầu, tại 12 đại thống lĩnh bên trong, luận thực lực xếp hạng vị thứ 5, mà nói lực phòng ngự nhưng lại cường đại nhất một cái, toàn thân mình đồng ra sát. Tu luyện cũng là nhất sắc bén đoái kim công pháp, một khi chiến đấu đó là tuyệt đối khủng bố. Có chút ý tứ, vừa vặn để cho ta thử xem hiện tại lực công kích đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Dịch Thiên Tinh chứng kiến hai người thanh thế, cũng là một tiếng cười nhạt, lập tức một cổ to rõ kiếm rít thanh âm cũng là buộc phát ra. Chương 123, hung hãn. Chứng kiến đồng đầu cùng cánh tay sắt buộc phát ra cường hãn khí tức, Dịch Thiên Tinh khỏe miệng cũng là dương lên một tia cười nhạt, vừa mới tiến giai người chi kiếm cảnh giới, Dịch Thiên Tinh cũng là rất muốn biết công kích của mình lực đến tột cùng đạt đến như thế nào một loại trình độ, dù sao thân là kiếm người, công kích vĩnh viễn là sắp xếp tại vị trí thứ nhất. Tuy nhiên không xác định, nhưng là Dịch Thiên Tinh biết rõ người bình thường thần cảnh tu luyện giả tuyệt đối không phải là của mình đối thủ, chỉ có nhân thần đỉnh phong mới có thể cùng chính mình chống lại, mà không hề nghi ngờ, cái này đồng đầu ba người chính là như thế này cao thủ đứng đầu, dù sao thân là đồng lai đảo 12 thống lĩnh một trong, thực lực của bọn hắn tự nhiên là không thể nghi ngờ. Dịch Thiên Tinh lại liếc qua ngay từ đầu tiểu lui về sau ấn cổ, có chút điểm nghi hoặc, dù sao ôn tồn thế to lớn đồng đầu cùng cánh tay sắt so sánh với, ấn cổ tiểu lộ ra bình thường nhiều, không có chút nào dị thường. Khí hợp quyền, giết mà đang ở Dịch Thiên Tinh dò xét ba người đồng thời, cái kia cánh tay sắt nhưng lại đã ra tay, chướng đại trên hai tay một cổ màu gỉ xét sắc quang đầy phụt lên, lập tức mênh ngông năng lượng như là nắm đấm buộc phát ra, tại trong khoảnh khắc là được như là đầy trời quyền ảnh. Đem Dịch Thiên Tinh cao thấp tả hữu hết tất cả đều là đã bao khỏa, hơn nữa mỗi một quyền đều là công hướng nhân thể đích tử huyệt. Cánh tay sắt công kích hoàn toàn là đem cương mãnh hai chữ này chân tủy phát huy đã đến cực hạn. Dịch Thiên Tinh đoán chừng chỉ sợ không người phóng khoáng lạc quan thần cảnh tu luyện giả chỉ cần bị cái này mấy quyền anh ở bên trong, bất tử cũng trọng thương. Hợp kim cắt mà ở bên kia, giờ phút này đã phảng phất là kim loại người đồng đầu cũng là đã ra tay, cả người quanh thân kim sắc quang mang giống như trở nên sắc bén vô cùng. Hơn nữa càng là buộc phát ra như là kim loại va chạm thanh âm, cả người hoàn toàn là phảng phất hóa thân đã trở thành một kiện hình người binh khí, hào quang những nơi đi qua, mặt biển nhao nhao bị thiết cắt mà khai, thậm chí còn mà ngay cả không gian đều là ẩn ẩn có chỗ vặn mẹo. Kiếm như Du Long chứng kiến đồng đầu cùng cánh tay sắt hai người thanh thế to lớn động tĩnh, Dịch Thiên Tinh nhưng lại không có chút nào dị động, chỉ là trong tay Tử Vi Nhuyễn Kiếm bỗng nhiên bắn ra mà ra, vậy mà phảng phất là biến thành như Du Long, mà đồng thời Dịch Thiên Tinh cầm trong tay Vô Phong kiếm cũng là một kiếm hướng về cánh tay sắt oanh kích mà ra. Tiến giai người chi kiếm cảnh giới, Dịch Thiên Tinh đối với kiếm khống chế càng thêm tự nhiên, thậm chí đã có thể làm được chính thức nguyên thần ngự kiếm, đem tinh thần của mình ký thác tại trên thân kiếm, bộc phát ra vô cùng cường đại công kích. Tại Dịch Thiên Tinh dưới sự khống chế, cái kia Tử Vi Nhuyễn kiếm đốn hướng về toàn thân kim sáng long lánh đồng đầu mà đi, kiếm âm thanh gào thét tầm đó, cái kia lăng lệ ác liệt công kích lập tức kích đánh vào đồng đầu trên người, bộc phát ra kim thiết vang lên giống như trầm thấp tiếng vang, bất quá cái này đồng đầu lực phòng ngự đích thật là kinh người, tại Tử Vi Nhuyễn kiếm công kích phía dưới, vậy mà tờ, tí tì, không hề sợ, bất quá nhưng cũng là thoát thân không ra, nhất là cái này Tử Vi Nhuyễn kiếm thân kiếm thập phần mềm dẻo, nhưng bạo phát đi ra công kích nhưng lại một hồi cương mãnh, nhất thời bán hội, đồng đầu hoàn toàn là bị đã chiến trụ. Đệ nhất kiếm, Dịch Thiên Tinh trong tay Vô Phong trọng kiếm tại giữa không trung bên trên kéo lên một đạo đường vòng cung, trực tiếp hướng về cánh tay sắt công kích mà đi, tại một kiếm này phía dưới, hoa mỹ hào quang màu tím long lánh, cái kia vốn là quang ảnh đầy trời công kích vậy mà hoàn toàn là nhao nhao nghiền nát, không có chút nào trì trệ, thậm chí còn lại dư ba như cũng là hướng về cánh tay sắt công kích mà đi, lăng lệ ác liệt không chút nào giảm. Bạo liệt quyền chứng kiến phần này biến hóa, cánh tay sắt sắc mặt cũng là đột nhiên một hồi biến hóa, hai tay vung vẩy tầm đó, từng đạo công kích không ngừng oanh kích mà đi, thậm chí còn tại công kích của hắn phía dưới, toàn bộ không gian đều là phát ra cực lớn bạo liệt thanh âm. Tuy nhiên tại màu tím kiếm quang cùng cái này tiếng bạo liệt va chạm bên trong cuối cùng nhất đều là tiêu tán, nhưng là cánh tay sắt tráng kiện trên hai tay nhưng lại hiện đầy thật nhỏ vết thương, máu tươi đầm địa, cao thấp lập phán. Một kiếm không ngừng nghiền nát cánh tay sắt công kích, càng là có thể chăm chú dựa vào dư ba liền đem cánh tay sắt trọng thương, cái này kiếm cuồng lực công kích quá kinh khủng. Thấy như vậy một màn, sở hữu tất cả người vây xem đều là vô cùng kinh hãi. Đồng đầu, cánh tay sắt, ấn của ba người này Dịch Thiên Tinh có lẽ chưa quen thuộc, nhưng là sinh hoạt tại đây Tam Tiên Đảo vùng biển bọn hắn nhưng đều là hết sức hiểu rõ. Tuy nhiên ba người đều là nhân thần đỉnh phong, nhưng là sức chiến đấu cũng tuyệt đối đều là so sánh địa thần cảnh tồn tại, nhưng là không nghĩ tới tại kiếm cùng Dịch Thiên Tinh một dưới thân kiếm, cánh tay sắt tiểu lộ ra chật vật như thế. Kiếm thứ hai, sắt. Mà nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lạnh thanh âm nhưng lại lập tức nhớ tới. Ngay sau đó tất cả mọi người là thấy được chói mắt hào quang trong dây lát vạch phá bầu trời, trực tiếp hướng về kia cánh tay sắt chém tới, cái kia cương mãnh vô song khí thế so về vừa rồi cánh tay sắt công kích còn mạnh hơn thịnh, mà cái này khoảng cách đúng là cánh tay sắt trong cơ thể năng lượng giao thoa ngay lập tức, có thể nói là hắn yếu kém nhất thời điểm. Bạo liệt quyền bất quá đây là cánh tay sắt cũng là thể hiện ra bồng lai đảo tu sĩ hung hãn một mặt, cưỡng ép tăng lên năng lượng trong cơ thể, như trước hung hãn không sợ chết hướng về Dịch Thiên Tinh công kích mà đi. Chấn mà đang ở cái này thời điểm mấu chốt, một tiếng thanh âm trầm thấp nhưng lại trong giây lát vang lên, lập tức một đạo kỳ dị năng lượng chấn động cũng là lập tức là được đánh trúng vào Dịch Thiên Tinh. Theo cái này gợn sóng phóng xạ, Dịch Thiên Tinh sắc mặt biến hóa, bất quá trong tay Vô Phong kiếm nhưng lại không có chút nào ngăn cản, như cũng là một kiếm chém xuống, đồng thời trong cơ thể nguyên kiếm lực càng là đã bộc phát, cái kia cường hãn khí tức vậy mà tại lập tức liền đem Dịch Thiên Tinh tay bên trong nguyên bản màu đen Vô Phong trọng kiếm phủ lên trở thành một mảnh tím đậm. A, tại đây kiếm dưới ánh sáng, cánh tay sắt cũng là phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu, hắn một đầu cánh tay bị Dịch Thiên Tinh một kiếm này lập tức sóng vai chặt đứt, tức thì bị sắc bén bóng kiếm chỗ quấy toái. Nguyên thần công kích, hừ mà cơ hồ là tại đồng thời, Dịch Thiên Tinh thân ảnh nhưng lại trong giây lát một hồi long lánh, lập tức trên bầu trời phảng phất là xuất hiện mấy trăm thân ảnh, nghìn vạn đạo kiếm quang càng là không ngừng ở bầu trời bay múa, tại trong chốc lát liền là hoàn toàn đem cái kia nhất mở đích thân cổ bao vây. Tại vừa rồi công kích lập tức, Dịch Thiên Tinh nhưng lại lập tức nhận lấy một lần nguyên thần trùng kích, nếu như không phải Dịch Thiên Tinh nguyên thần có hỗn độn bổn nguyên cùng vô cực kiếm chấn thủ, vừa rồi cái này công kích phía dưới, hắn sợ rằng cũng phải bị thương, mà ở cái kia mấu chốt phía trên, chỉ sợ hắn hoàn toàn cũng sẽ bị cánh tay sắt bạo liệt quyền trô đánh trúng. Cái này ân cổ dĩ nhiên là một cái hiếm thấy tinh thông nguyên thần công kích tu luyện giả, bất quá Dịch Thiên Tinh tự nhiên là sẽ không cho hắn chút nào cơ hội, tại hắn ra tay lập tức là được đã chú định ân cổ bị kịch. Dù sao Dịch Thiên Tinh thần hành bách biến tốc độ tuy nhiên không khoái, nhưng là cái kia phần đẩy trời bóng kiếm tuy nhiên cũng không phải biến ảo mà ra, mà là vô cùng chân thật tồn tại. Ân cổ chứng kiến cái này giao tràng cảnh, cái kia ngay từ đầu đã bị Tử Vi Nhuyễn kiếm cuốn lấy đồng đầu cũng là một tiếng thét kinh hãi, đồng thời cũng bất chấp cái kia Tử Vi Nhuyễn kiếm công kích, ngạnh xanh xanh đã nhận lấy một kiếm, hướng về ân cổ chỗ mà đi. Dù sao đối với bọn hắn mà nói, tinh thông nguyên thần công kích người thật sự là quá ít, coi như là tại Bồng Lai đảo bên trên cũng không cao hơn 3 người số lượng. Đi, tiểu tử này lực công kích quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản không phải đối thủ, trở về nói cho đảo chủ. Mà nhưng vào lúc này, cái kia bị Dịch Thiên Tinh chặt đứt một tay cánh tay sắt nhưng lại trong giây lát gầm lên giận dữ, lập tức cả người liền là hung hãn hướng về Dịch Thiên Tinh phố đi lên, một cổ khủng bố năng lượng không ngừng mà theo trong cơ thể hắn buộc phát ra, cả người càng là phảng phất phồng lớn lên một vòng. Hắn muốn tự bạo. Mà chứng kiến cái này bức tràng cảnh, trong đám người không biết là ai, đột nhiên phát ra một tiếng hoảng sợ vô cùng tiếng kêu. Chương 124, toàn thắng. Tự bạo, hắn muốn tự bạo. Chứng kiến cánh tay sắt quanh thân buộc phát ra khủng bố khí thế cùng bành trướng mà ra năng lượng, cũng không biết là ai, đột nhiên một tiếng hét to, tiếng nói ở trong tràn đầy một phần hoảng sợ. Đúng vậy, cái này cánh tay sắt dĩ nhiên là muốn tự bạo đến dùng cái này ngăn cản Dịch Thiên Tinh công kích, lại để cho đồng bạn đào tẩu. Cánh tay sắt chính là nhân thần đỉnh phong tu luyện giả, một khi hắn tự bạo, chỉ sợ người ở chỗ này đều là trốn không khai cái này bạo liệt phạm vi, cho dù bất tử cũng tuyệt đối là trọng thương. Lúc này cánh tay sắt trong hai tròng mắt tràn đầy một phần điên cuồng, tại vừa rồi ngắn ngủi trong lúc giao thủ hắn rốt cục minh bạch trước mắt người này vì cái gì được xưng là kiếm điên, cái kia cường hãn công kích hoàn toàn là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, thậm chí còn tại công kích của hắn phía dưới, hắn hoàn toàn không có chút nào chống cự năng lực, tuy nhiên không muốn thừa nhận, thế nhưng mà hắn biết rõ tại đây kiếm cuồng dưới thân kiếm, thánh mạng của mình hoàn toàn là bị nắm, trộm. Trong tay hắn, chỉ cần hắn nguyện ý hoàn toàn có thể đem chính mình chém giết, dù sao so về toàn lực của mình ứng phó, đối phương hoàn toàn là nhẹ nhõm dị thường, cho nên đây cũng là hắn cuối cùng lựa chọn, cho dù hắn phải chết cũng tuyệt đối muốn kéo lên hai cái đệm lưng. C. Ý này là Bồng Lai đảo tu sĩ phong cách. Đi bên kia, nghe được cánh tay sắt la lên, đồng đầu cũng là mang theo ân cổ, dùng một loại tốc độ cực nhanh hướng về phương xa bỏ chạy. Thật giống như vạch phá bầu trời một khỏa kim sắc lưu tinh. Ân cổ mới vừa rồi bị Dịch Thiên Tinh nguyên thần lực phản chấn, giờ phút này sắc mặt cũng là hiện ra phần trắng bệnh, mà đồng đầu lúc này trên người cũng là che kín lấy đạo đạo vết kiếm, tuy nhiên không nguy hiểm đến tánh mạng nhưng lại có vẻ dị thường chật vật. Được xưng Bồng Lai đảo 12 đại thống lĩnh trong lực phòng ngự mạnh nhất hắn, tại Dịch Thiên Tinh công kích phía dưới lộ ra giật gấu và vai, nghèo rất dãi, tuy nhiên Dịch Thiên Tinh cũng không có tự mình ra tay, nhưng là nguyên thần ngự kiếm uy lực đồng dạng khủng bố. Đồng đầu am hiểu nhất là được chưa từng có từ trước đến nay thế công, nhưng là loại Hà Dịch Thiên Tinh công kích so với hắn càng thêm khủng bố, lại để cho hắn hoàn toàn là đang ở hạ phong bên trong. Cái này kiếm cuồng so về theo như đồn đãi càng tăng kinh khủng, cái này hay là hắn vừa mới tiến giai nhân thần chi cảnh, nếu để cho hắn tại phát triển xuống dưới, tuyệt đối lại là một gã bảy võ biển, hơn nữa hay vẫn là mạnh nhất loại nào, so về núi vượn đạo nhân đều là đến khủng bố, ngươi trở về đảo chủ, kẻ này, phải chết. Phải đem hết toàn lực giết chết hắn. Bị đồng đầu đeo, ân cổ cũng là không kịp thở nói ra, trắng bệnh trên gương mặt tràn đầy một phần đau đớn. Ân cổ nghe được ân cổ lời mà nói, đồng đầu sắc mặt lập tức biến đổi, ân cổ lời nói này hoàn toàn là như tại giao cho thân hậu sự, hơn nữa nói xong câu đó về sau, đồng đầu càng là nhạy cảm phát giác được ân cổ nguyên thần khí tức bắt đầu kịch liệt suy yếu. Nhớ kỹ, cái này Dịch Thiên Tinh nhất, mạnh nhất đúng, đúng nguyên thần của hắn công kích. Ân cổ cầm lấy đồng đầu quần áo, cũng là gian nan nói, lập tức toàn bộ là được ngất đi, bất quá cũng may đồng đầu có thể cảm giác đến, ân cổ nguyên thần khí tức tuy nhiên cực độ hơi nhũ, nhưng ít ra còn có một tia sinh khí. Muốn tự bạo. Chứng kiến cánh tay sắt cái kia to lớn thanh thế, Dịch Thiên Tinh nhưng lại một tiếng cười khẽ, trong mắt toát ra một phần thông thấu hào quang màu tím, ở trước mặt ta, ngươi liền tự bạo tư cách đều là không có. Dịch Thiên Tinh nhìn xem cánh tay sắt, cũng là thản nhiên nói, đồng thời một cổ kỳ dị năng lượng cũng là lan ra mà ra, tại cổ năng lượng này phía dưới, cánh tay sắt vốn là khủng bố thanh thế nhưng lại cực kỳ quỷ dị trong giây lát đình trệ, cả người càng là trôi nổi tại giữa không trung phía trên, cánh tay sắt sắc mặt càng là một hồi trắng bệnh. Diệt. Dịch Thiên Tinh nhìn xem hắn, cũng là thấp giọng một tiếng quát nhẹ, lập tức tại tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ dưới ánh mắt, cánh tay sắt thân thể vậy mà một chút bắt đầu nát bấy, cuối cùng nhất hoàn toàn đã trở thành một đoàn bột mịn tiêu tán ở không trung. Tự bạo mấu chốt ở chỗ nguyên thần, mà đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, hắn mạnh nhất một điểm lại hoàn toàn tiểu là nguyên thần. Tại vừa rồi nháy mắt, Dịch Thiên Tinh lập tức là được phóng xuất ra chính mình vô cực kiếm vực, đem cánh tay sắt thân thể hoàn toàn bao phủ tại kiếm của mình vực ở trong, cuối cùng tức thì bị lập tức tăng dã. Hôm nay Dịch Thiên Tinh vô cực kiếm vực đã là hắn mạnh nhất, cũng là nhất sắc bén một chiều, hơn nữa hiện tại vô cực kiếm vực cũng là đã xưng vô thượng là một loại kiếm vực rồi, mà là càng thêm tới gần tại một cái chân thật thế giới, giống như là một cái mở mà ra dị không gian, nhưng là cái này dị không gian lại là hoàn toàn bị Dịch Thiên Tinh chỗ khống chế, điểm này mà ngay cả Dịch Thiên Tinh đều là làm không rõ ràng, nhưng là có một điểm Dịch Thiên Tinh nhưng lại cực kỳ tự tin, cái kia chính là vô cực kiếm vực uy lực tuyệt đối cường đại. Xíu. Mà đang ở cánh tay sắt thân hình hoàn toàn tiêu tán đồng thời, Dịch Thiên Tinh trong tay song kiếm nhưng lại một hồi ma sát, lập tức hai đạo cường hãn kiếm khí trong dây lát gào thét mà ra, trực tiếp đuổi theo cái kia viễn độn đồng đầu cùng ân cổ mà đi. Kim thân hộ thể. Mà cảm nhận được sau lưng cái kia bức nhân khí tức, đồng đầu trong lòng cũng là quát khẽ một tiếng, cả người vốn là tiểu thập phần sáng ngời thân hình càng là phảng phất biến thành kim thân, cả người tốc độ càng là trong khoảnh khắc tăng vọt. Oanh bất quá, đồng đầu tốc độ tuy nhiên khủng bố, nhưng là Dịch Thiên Tinh bóng kiếm nhưng lại càng thêm cường hãn, cơ hồ là tại trong chốc lát là được trực tiếp đuổi theo đồng đầu thân hình, lập tức buộc phát ra một cổ kim thiết va chạm giống như tiếng vang. Trở về nói cho Tiêu Dật, ta Dịch Thiên Tinh có rảnh hội bên trên Bồng Lai đảo bái phòng hắn, lại để cho hắn chuẩn bị xong nước trà chờ ta. Dịch Thiên Tinh nhìn về phía trước, cũng là thản nhiên nói, nhưng lại không có ở động thủ. Hắn tự nhiên có thể cảm giác được chính mình lượng dưới thân kiếm, cái kia đồng đầu tuy nhiên trọng thương lại quyết định không có chết. Kaka, ngươi làm gì thế không cho ta động thủ, ta muốn giết hắn, dễ dàng nhưng vào lúc này, tia chớp cũng là đi tới Dịch Thiên Tinh bên cạnh, hai tay ôm đầu nói. Tia chớp, có đôi khi, không giết so giết càng thêm hữu dụng. Dịch Thiên Tinh nhìn xem đã nhạt nhòa thân ảnh, cũng là thản nhiên nói. Đối với cái này danh dương tam tiên đảo vùng biển Tiêu Dật, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là mang theo phần hiếu kỳ, lại không thẳng mình cùng hắn bởi vì Tiêu Long mà sinh ra ân oán, Dịch Thiên Tinh cũng là có loại muốn gặp lại cái này sát thần Tiêu Dật. Ta thực lực bây giờ, tại không sử dụng hồn kiếm dưới tình huống, có thể nhẹ nhõm chém giết nhân thần đỉnh phong, thậm chí có thể cùng địa thần dây dưa, nhưng là nếu như vận dụng vô cực kiếm, như vậy chỉ sợ mà ngay cả bình thường địa thần cảnh đều là không làm gì được ta, thậm chí có thể sẽ bị ta chém giết, bất quá hay vẫn là vấn đề cũ, trong cơ thể cái này nguyên kiếm lực mãnh liệt tắc thì mãnh liệt vậy, nhưng lại nếu như đem ra sử dụng vô cực kiếm nhưng lại duy trì không mất bao nhiêu thời gian. Dịch Thiên Tinh cảm nhận được trong cơ thể cái kia phần khí tức, cũng là âm thầm thở dài, nếu để cho người bình thường biết rõ giờ phút này Dịch Thiên Tinh nghĩ cách, chỉ sợ tất cả mọi người là hội bi phẫn không thôi. Dùng lực lượng một người nhẹ nhõm chiến thắng tam đại nhân thần đỉnh phong lại vẫn chưa đủ. Tổng hợp đến xem, ta thực lực bây giờ thì ra là ở vào khoảng giữa nhân thần đỉnh phong cùng địa thần tâm đó, nhưng nếu như toàn lực làm nên có thể chém giết địa thần chi cảnh. Kaka, ngươi đừng quên ta, hai người chúng ta liên thủ. Giết cái địa thần cảnh còn không phải dễ như trở bàn tay, nhưng vào lúc này, tia chớp cũng là cười vô cùng sáng lạ, mà Dịch Thiên Tinh cũng là cười dài một tiếng. Công kích của mình phối hợp tia chớp các loại quỷ dị kỹ năng, hai người liên thủ chém giết một người bình thường địa thần cảnh thật đúng là không phải đặc biệt gì chuyện khó khăn. Ha ha, đi, tia chớp trong tiếng cười, Dịch Thiên Tinh cũng là biến thành một đạo quang mang trực tiếp hướng về phía đông nam lao đi, chỗ đó đúng là Doanh Châu đảo phương hướng. Kiếm cuồng, quả nhiên là kiếm cuồng chứng kiến Dịch Thiên Tinh rời đi. ở đây còn thừa tất cả mọi người là cảm thấy một hồi huyết mạch phun trương. Chương 125, trọng trèo lên doanh châu đảo. Từ biệt 4 năm, kiếm cuồng không hổ là kiếm cuồng, nhìn xem Dịch Thiên Tinh rời đi phương hướng, ở đây vây xem tất cả mọi người trong nội tâm đều là dâng lên một loại kính ý cùng cảm khái. 4 năm trước khi, Dịch Thiên Tinh tại doanh châu đảo vùng biển phía trên, một người song kiếm liền chiến ngũ đại nhân thần đỉnh phong, kỹ kinh tam tiên đảo vùng biển, càng là nương tựa theo cường hãn sức chiến đấu được vinh dự kiếm cuồng. Sau đó Dịch Thiên Tinh là được đã mai danh nhận tích 4 năm, mà cái này 4 năm, toàn bộ tam tiên đảo vùng biển cũng là trở thành một mảnh gió tanh mưa máu. 4 năm về sau hôm nay, kiếm cuồng Dịch Thiên Tinh thành công tiến giai nhân thần chi cảnh, càng là tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong dễ dàng là được chiến thắng đồng lai đảo 3 vị thống lĩnh, hơn nữa là triệt để toàn thắng. Phần này tư thái so về 4 năm trước khi càng thêm điên cuồng, càng thêm lại để cho người cảm thấy một hồi huyết mạch phun trương. Người vây quanh trong cơ bản đều là tán tu, đối với đồng dạng là tán tu chi thân Dịch Thiên Tinh, những người này không thể nghi ngờ có một loại bản năng thân cận hòa hảo cảm giác, dù sao vô luận như thế nào, khi bọn hắn trong ấn tượng, Dịch Thiên Tinh cùng bọn họ chính là phân thuộc cùng một phe cánh, hơn nữa Dịch Thiên Tinh nhưng lại cường đại, đối với bọn hắn tán tu mà nói cũng càng là hữu lực. Dù sao lấy Dịch Thiên Tinh thực lực chờ thêm 7 võ biển liệt kê bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Đang nhìn vừa rồi sau trận chiến ấy, đối với cái này một điểm, không có người hội phủ nhận. Kiếm cuồng, quả nhiên là rất có ý tứ. Mà tiểu trong đám người mô nơi hẻo lánh, một cái lạnh lùng trung niên nhân nhìn xem Dịch Thiên Tinh rời đi phương hướng, cũng là nhẹ giọng nói, lập tức cả người lập tức như là một trận gió phiêu tán, tại bên cạnh hắn gang tấc chi cách những người kia nhưng lại phảng phất căn bản không có phát giác được sự hiện hữu của hắn. Bích hải trời xanh, lam thiên, phía dưới, Dịch Thiên Tinh cũng là như là vừa đến kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn thẳng đến mà ra, thậm chí còn đang giận tức chấn động phía dưới vậy mà lại để cho phía dưới 100 mét xa mặt biển đều là bị phân chia mà khai, vừa mới tiến giai người chi kiếm cảnh giới, Dịch Thiên Tinh đối với mình trong cơ thể nguyên kiếm lực khống chế hiển nhiên còn không có đạt tới lô hỏa thuần thanh tình trạng. Cái này nguyên kiếm lực uy lực so về kiếm thần lực tuyệt đối là mạnh không chỉ một bậc. Hơn nữa lại vẫn có thể thôn phệ đối phương năng lượng cho mình dùng tại cấp tốc đi về phía trước đồng thời, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là cảm thấy một hồi hưng phấn, dù sao tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, nguyên kiếm lực cường đại cũng là lại để cho hắn cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Tuy nhiên không biết trong cơ thể vốn là 3 cổ năng lượng tại sao phải hợp làm một thể, nhưng là không hề nghi ngờ. Cái này mới ngưng tụ mà ra nguyên kiếm lực lại là có thêm một phần lại để cho hắn tưởng tượng không đến cường đại. Lúc này đây tu luyện cũng không biết đã qua bao nhiêu thời gian. Chẳng qua hiện nay thân phận của ta hẳn là đã kinh, trải qua, bạo lộ, cái này tam tiên đảo vùng biển tuyệt đối là không thể tại qua dừng lại thêm rồi. Tại hưng phấn đồng thời, Dịch Thiên Tinh cũng là thập phần thanh tỉnh, hắn biết do ở đằng kia thiên linh trong con suối bộ đụng phải hỏa thần đem chiếu sáng đồng thời, thân phận của mình cũng đã bạo lộ, nếu như ma tổ nhất mạch tinh nhuệ đến đây, chỉ sợ dùng cái này lúc Dịch Thiên Tinh sức chiến đấu, chỉ có vẫn lạc một cái kết cục. Kaka, chúng ta lúc nào ly khai cái này tam tiên đảo vùng biển? Tại Dịch Thiên Tinh suy tư đồng thời, tia chớp cũng là thấp giọng vấn đáp, màu tím đen hai cái đồng tử cũng là lóe ra một phần sáng ngời hào quang. Đợi ta đã thấy Thương Nguyệt, sau đó đem nên tính toán chướng đều tính toán thoáng một phát, chúng ta liền rời đi cái này Tam Tiên Đảo vùng biển, tiến về trước chính thức Hồng Hoang Tứ Đại Châu. Dịch Thiên Tinh đang nói chuyện đồng thời, đôi mắt ở trong cũng là xuyên suốt ra một phần ánh sáng. Cái này Tam Tiên Đảo vùng biển bất quá là tại toàn bộ trong Hồng Hoang biên giới. Coi như là Tam Tiên Đảo chủ cũng không quá đáng chỉ là địa thần cảnh tồn tại, to như vậy Tam Tiên Đảo vùng biển liền một cái chính thức thiên thần cảnh tu luyện giả đều là không có, cái này đối với Dịch Thiên Tinh mà nói căn bản cũng không có chút nào lực hấp dẫn, mục tiêu của hắn chính là cái kia chính thức trong Hồng Hoang, Tứ Đại Châu, chỗ đó mới là cường giả sân khấu, mới được là hắn không bao lâu mộng tưởng. Tại đây giống như tốc độ bên trong, kia chấp cùng Dịch Thiên Tinh cũng là nhanh chóng hướng về Doanh Châu đảo phương hướng mà đi. Lúc trước bọn hắn theo Doanh Châu đảo đến Thiên Linh con suối vùng biển hao tốn trọn vẹn 4 ngày chi nhiều thời giờ, bất quá tiến giai thần đạo về sau, hai người tốc độ đều là tăng vọt, cho nên nguyên lai 4 ngày lộ trình hôm nay tại ngắn ngủn 1 ngày thời gian nội là được đến. Rốt cục đến Doanh Châu đảo rồi nhìn xem phương xa cái kia mơ hồ có thể thấy được hào quang, tia chớp cũng là thấp giọng nói. Tia chớp, ngươi phát hiện không có, cái này Tam Tiên đảo phạm vi hải vực người so với trước kia hình như là ít đi không ít so với việc tia chớp bung lỏng. Dịch Thiên Tinh nhưng lại thấp giọng nói, dựa theo ngày xưa, cái này Tam Tiên Đảo vùng biển tuy nhiên phạm vi thật lớn, nhưng là trên mặt biển lại tuyệt đối sẽ không quẩn cú ẽ, nhưng hôm nay đoạn đường này tới, Dịch Thiên Tinh nhưng lại phát hiện cái này vùng biển phía trên tuy nhiên như cũ là có một chút người, nhưng so với trước khi nhưng lại không thể so sánh nổi, thậm chí lộ ra phần quẩn cú ẽ, cái này không khỏi lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy một hồi nghi hoặc. Ai biết, Tiểu ngay cả chúng ta tu luyện bao nhiêu thời gian chúng ta đều là không rõ ràng lắm, bất quá ca ca các ngươi hội kiến Thương Nguyệt hỏi thoáng một phát không được đã thành. Tia chấp hiển nhiên cũng đồng dạng là phát hiện điểm này, bất quá nhưng lại cũng không thèm để ý. Doanh Châu nhìn xem ngay tại trước mắt, cái kia lộ ra phần xanh ngắt chi sắc Doanh Châu, Dịch Thiên Tinh cũng là chậm rãi giáng xuống tốc độ, cuối cùng dựa theo trước đó lần thứ nhất như vậy hướng về kia thông đạo tới gần. Người đến người phương nào? Mà đang ở Dịch Thiên Tinh cùng tia chấp vừa mới tới gần Doanh Châu đảo thời điểm, quát khẽ một tiếng thanh âm nhưng lại trong giây lát vang lên, lập tức một đạo thân ảnh cũng là theo Doanh Châu đảo ở trong nhảy ra, chắn Dịch Thiên Tinh trước người. Thỉnh cầu nói cho Thương Nguyệt, cố nhân đúng hẹn tới. Dịch Thiên Tinh nhìn xem người nọ, cũng là cũng không thèm để ý, dù sao tại đây Doanh Châu đảo nếu như không có người thủ hộ đó mới là có chút kỳ quái. Thương Nguyệt tiểu thư, nghe được người tới muốn tìm Thương Nguyệt, cái kia thủ hộ chi nhân hai đầu lông mày cũng là đã hiện lên một phần chán ghét, rất hiển nhiên hắn là đem Dịch Thiên Tinh cho rằng Thương Nguyệt người theo đuổi một trong rồi, dù sao Thương Nguyệt tại Tam Tiên đảo thế nhưng mà được hưởng thần nữ danh tiếng, bọn hắn thường xuyên sẽ đụng phải những điều này người. Thực xin lỗi, Thương Nguyệt tiểu thư tại tu luyện, không tiếp khách. Người nọ chầm chầm vào Dịch Thiên Tinh, cũng là thản nhiên nói, nhưng là mặc cho ai cũng là có thể nghe ra người này tiếng nói ở trong cái kia phần khinh thường. Hừ, nhường lại gặp ca ca ta, nếu không ta tiểu đánh đi vào, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy thật đúng là ngăn không được ta. Không giống với Dịch Thiên Tinh bình tĩnh, kia chấp nhưng lại lộ ra dị thường cuồng bạo, nghe được người nọ lời mà nói, lập tức tiểu nổi giận, một tiếng quát lớn. Tại kia chấp lời của phía dưới, vốn là xanh thảm sắc bầu trời cũng là trong giây lát sấm sét vang dội, cái kia to lớn thanh thế cũng là lại để cho hộ vệ kia cả kinh, sắc mặt trong lúc đó một hồi trắng bệnh. Tia chấp cái này gầm lên giận dữ ở trong thế nhưng mà ẩn chứa một tia nguyên thần lực, dùng hộ vệ này nhân thần đỉnh phong tu vi thật đúng là rất khó ngăn cản. Tia chấp Dịch Thiên Tinh cũng là hướng tia chấp lắc đầu, dù sao tại đây chính là Doanh Châu đảo vùng biển, tuy nhiên Dịch Thiên Tinh không ý kỵ cái gì nhưng cũng không muốn gây phiền phải gì. Hứ nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, tia chấp cũng là hừ lạnh một tiếng, theo mặc dù là lại cũng không nói gì thêm, bất quá tại tia chấp lui ra phía sau đồng thời, Dịch Thiên Tinh nhưng lại bỗng nhiên một bước tiến lên. Phát ra một cổ lạnh nhạt, nhưng lại vang vọng toàn bộ Doanh Châu đảo vùng biển thanh âm. Thương Nguyệt, đi ra vừa thấy. Chương 126, 4 năm như trôi qua. Thương Nguyệt, đi ra vừa thấy. Dịch Thiên Tinh một bước tiến lên, thản nhiên nói, thanh âm tuy nhiên cũng không to rõ nhưng lại bao trùm toàn bộ Doanh Châu đảo vùng biển, giống như là vang vọng tại mỗi người nguyên thần ở chỗ sâu trong. Ngươi chứng kiến Dịch Thiên Tinh mạnh như thế thế biểu hiện, tia chấp thì là mang theo phần nụ cười sáng lạ, vừa rồi ủy khuất lập tức là được tan thành mây khói. Mà về phần cái kia thủ hộ giả thì là đã vẻ mặt trắng bệnh, vừa rồi tia chớp gào thét bên trong là được ẩn chứa một tia nguyên thần chấn nhiếp chi lực, mà hôm nay Dịch Thiên Tinh thanh âm này ở trong cũng đồng dạng là như thế, liên tục bị hai người chấn nhiếp nguyên thần, dù cho dùng người khác thần đỉnh phong thực lực cũng là có. Chút điểm chịu không được, trong thời gian ngắn nguyên thần cảm thấy một hồi đau đớn. Siêu, siêu, mà ở Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống lập tức, Thương Nguyệt đến cũng không có chạy đến, nhưng lại là có thêm 5-6 người nhanh chóng tới. Đem Dịch Thiên Tinh thân ảnh hoàn toàn bao khỏa tại, mỗi người đều là nhìn chằm chằm nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Biện thực, chuyện gì phát sinh rồi hả? Đến tổng cộng 5 người, cầm đầu càng là một gã địa thần cảnh, giờ phút này chính chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh dò xét, mà ở phía sau hắn cái kia tên trung niên nam tử đang tại hướng vừa rồi tên kia thủ vệ hỏi thăm tình huống. Kỳ ca nghe được người nọ hỏi thăm, vừa rồi thủ vệ kia cũng là thấp giọng tự thuật lấy. Kỳ thật sự tình rất đơn giản. Cho nên cái kêu biện thực cơ hồ là tại dăm ba câu tầm đó liền đem toàn bộ quá trình đều tự thuật hoàn tất, mà cái kêu người cầm đầu sau khi nghe xong thì là mày kiếm nhíu chặt nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Ngươi muốn gặp Thương Nguyệt tiểu thư? Vâng. Đối với cái này người câu hỏi, Dịch Thiên Tinh cũng là thập phần lạnh nhạt trả lời, cũng không có bởi vì thân phận của đối phương mà có chỗ cải biến. Tiểu tử, ngươi thật ngông cuồng rồi, đây chính là chúng ta Hoàng Thao đội trưởng. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu hiện. Cái kia bị biển thực trở thành kỵ ca nam tử cũng là thấp giọng cực đại, bất quá tiếng nói ở trong lại rõ ràng nhất nhưng phần này hảo ý. Thân là đồng lai đảo chi nhân, kỵ thành thế nhưng mà biết rõ Hoàng Thao đối với Thương Nguyệt cũng là ngưỡng mộ trong lòng đã lâu, hơn nữa phụ thân của hắn Hoàng Viễn Sơn cũng là Doanh Châu đảo hai vị phó đảo chủ một trong, Hoàng Thao mình cũng là ở 200 tuổi không đến là được đột phá đạt đến địa thần chi cảnh, phóng nhãn tam tiên đảo vùng biển coi như là một cái thiên tư tuyệt đỉnh chi nhân, cho nên truy cầu Thương Nguyệt cũng là có hắn vô liếng. Hôm nay tại hắn xem ra, Dịch Thiên Tinh một cái chính là nhân thần, hơn nữa còn là vừa vặn đột phá nhân thần như thế cùng Hoàng Thao nói chuyện, dùng Hoàng Thao tính cách chỉ sợ sẽ không cho Dịch Thiên Tinh tốt nhan sắc, đến lúc đó có hại chịu thiệt còn là chính bản thân hắn, dù sao loại chuyện này nhưng hắn là đã thấy nhiều. Đa tạ. Dịch Thiên Tinh nhìn thoáng qua Kỳ Thành, cũng là cười nhạt một tiếng. Đối với Kỷ Thành tiếng nói ở trong hảo ý hắn tự nhiên là có thể cảm thụ được, nhưng đối với cái kia Hoàng Thao, Dịch Thiên Tinh thái độ nhưng lại không có chút nào cải biến, thậm chí đều không có như thế nào để ý hắn. Hôm nay Dịch Thiên Tinh mặc dù chỉ là vừa mới tiến giai nhân thần chi cảnh, nhưng là chống lại địa thần cảnh nhưng cũng là có thể thông dong trở ra, thậm chí nếu quả thật động thủ, Dịch Thiên Tinh có phần đích nắm chắc có thể chém giết cái này Hoàng Thao, cho nên Dịch Thiên Tinh cũng là căn bản không có để ý, kiếm người từ nhỏ ngông nên nghiêm nghị. Hừ, Thương Nguyệt tiểu thư há lại các ngươi người bậc này muốn gặp là gặp, lại vẫn dám ở ta Doanh Châu đảo làm càn, xem ra là chán sống, bắt lại cho ta tạm giam. Hoàng Thao chứng kiến Dịch Thiên Tinh biến hiện, cũng là một cổ khí từ trong tâm bay lên, cao giọng quát. Hoàng đội trưởng, coi như hết, đem hắn đuổi đi là được rồi, làm gì gây chiến. Nghe được Hoàng Thao lời mà nói, cái kia Kỷ Thành cũng là thấp giọng nói, rất hiển nhiên cũng là tại vì Dịch Thiên Tinh cầu tình. Người này ngược lại là cái người hiền lành. Nhìn xem Kỷ Thành, tia chấp thanh âm cũng là tại Dịch Thiên Tinh nguyên thần ở trong vang lên, mà nghe thế người hiền lành ba chữ, Dịch Thiên Tinh chính là muốn đã đến lúc trước Thiên Kiếm học phủ Trần Hoàng. Hắn cũng là một cái tiêu chuẩn người hiền lành, chỉ là cuối cùng đã bị chết ở tại Thiên Tám trong tay. Như thế nào, Kỷ Thành, ngươi muốn kháng mệnh không thành? Hoàng Thao liếc qua Kỷ Thành, cũng là lạnh lùng nói ra, nhưng là tiếng nói ở trong lại tràn đầy một phần bức bách. Cái này Kỷ Thành chính là Doanh Châu đảo lão nhân, tuy nhiên thiên phú không được tốt lắm, nhưng là đích thật là vi Doanh Châu đảo xuất sinh nhập tử, trung thành và tận tâm, nghe nói còn đã từng đã cứu đảo chủ Trần Hòa Thuận một mạng, cho nên mặc dù chỉ là một cái hộ vệ, nhưng lại rất đắc nhân tâm. Ai, người trẻ tuổi, người hay vẫn là không muốn phản kháng, ta lão Kỷ cam đoan sẽ không làm khó ngươi đấy. Nghe được Hoàng Thao lời mà nói, Kỷ Thành cũng là khe khẽ thở dài, biết rõ chuyện này cũng là đã chưa có trở về chuyển chỗ trống, cho nên cũng là nói khẽ với lấy Dịch Thiên Tinh nói ra. Chỉ bằng các ngươi tia chớp liếc qua những người kia, tràn đầy một phần khinh thường. Những người này ngoại trừ cái kia Hoàng Thao, còn lại đều là nhân thần đỉnh phong, chớ nói Dịch Thiên Tinh, coi như là hắn tia chớp cũng là có thể nhẹ nhõm giải quyết. Kỷ lão ca, đa tạ hảo ý của ngươi, bất quá chỉ bằng những người này còn không làm khó được ta. Dịch Thiên Tinh đối với Kỷ Thành, cũng là cười nhạt một tiếng, tiếng nói ở trong ánh mắt càng là hữu ý vô ý theo Hoàng Thao trên người nhìn quét mà qua. Thương Nguyệt, ngươi nếu không ra, ta thế nhưng mà muốn động thủ. Dịch Thiên Tinh thấp giọng nhàn nhạt nói ra. Làm can chứng kiến Dịch Thiên Tinh cái kia vô cùng cuồng ngạo bộ dáng, hoàn toàn không đem chính mình để ở trong mắt, Hoàng Thao lập tức một hồi giận tím mặt, quanh thân năng lượng càng là không ngừng bành trướng mà lên. Hoàng đội trưởng, còn xin dừng tay, Dịch công tử chính là ta hảo hữu. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng linh hoạt kỳ hảo ưu nhã thanh âm nhưng lại bỗng nhiên vang lên, lập tức một đạo y khuyết đồng bền thân ảnh cũng là từ phía dưới tới, đúng là Doanh Châu đảo thần nữ Thương Nguyệt. Hôm nay Thương Nguyệt mặc một bộ màu vàng nhạt váy dài, so sánh với ngày xưa nhiều hơn một phần ôn nhu cùng thanh thuần, trên mặt càng là mang theo phần nụ cười thản nhiên, trong lúc nhất thời xinh đẹp không gì sánh được, mà ở Thương Nguyệt sau lưng như cũng là theo sau Tố Tố. Thương Nguyệt tiểu thư chứng kiến Thương Nguyệt, ở đây sở hữu tất cả hộ vệ cũng là đều không người nói. Tiếng nói ở trong tràn đầy một phần tự đáy lòng kính ý, mà Hoàng Thao cũng là thay đổi vừa rồi trợn mắt tròn xoe, ngược lại là lộ ra khí độ bất phàm. Thương Nguyệt hướng Hoàng Thao khẽ gật đầu, lập tức cũng là đem ánh mắt quang hướng về phía Dịch Thiên Tinh, xinh đẹp hai con ngươi ở trong tràn đầy một phần phức tạp hào quang. Tuy nhiên như trước thấy không rõ Dịch Thiên Tinh, nhưng là Thương Nguyệt có thể rõ ràng cảm giác được Dịch Thiên Tinh so sánh với 4 năm trước có một phần cải biến cực lớn, nhất là cái kia phần khí chất, càng thêm ngạo nghễ. 4 năm rồi, người rốt cục trở lại rồi. Thương Nguyệt nhìn xem Dịch Thiên Tinh, sau một lát vừa rồi sâu kín nói, tiếng nói ở trong vậy mà phảng phất mang theo phần u oán chi tình, thật giống như một nữ tử tại đối với tình lang của mình. Nghe được Thương Nguyệt lời mà nói, ở đây tất cả mọi người hai con ngươi ở trong đều là lộ ra phần không thể tưởng tượng nổi, cái này hay là đám bọn hắn lần thứ nhất chứng kiến bọn hắn trong suy nghĩ thần nữ Thương Nguyệt lộ ra như thế tiểu nữ nhi thái, rất nhiều người huống chi đem ánh mắt chuyển qua Dịch Thiên Tinh trên người, lộ ra phần kinh ngạc cùng kinh ngạc. Mà về phần cái kia Hoàng Thao nhìn về phía Dịch Thiên Tinh ánh mắt thì là lộ ra phần ấm lãnh. 4 năm đến sau nghe được Thương Nguyệt lời mà nói, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là cả kinh, hắn thật không ngờ chính mình một cái đột phá dĩ nhiên cũng làm là quá khứ 4 năm thời gian, cái này không khỏi lại để cho hắn dám đánh một hồi cảm khái. 4 năm thời gian đối với người bình thường mà nói tuy nhiên không dài nhưng là tuyệt đối không ngắn, thế nhưng mà đối với hôm nay Dịch Thiên Tinh mà nói lại gần kể chỉ là một người tu luyện đột phá mà thôi. Chương 127, Vật Quy. 4 năm như trôi qua nghe được Thương Nguyệt lời mà nói, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là thoáng một cảm khái, bất quá theo mặc dù là nghĩ tới một cái mấu chốt nhất vấn đề. 4 năm trước khi, Dịch Thiên Tinh tại Thiên Linh trong con suối bộ đụng phải chiếu sáng, đây chẳng phải là nói hiện tại ma tổ nhất mạch hoàn toàn có thể tới đến cái này Tam Tiên đảo vùng biển siêu tầm chính mình, nhưng đến bây giờ mới thôi, Dịch Thiên Tinh còn giống như không có đụng với cái gì ma tổ nhất mạch người đâu. Thế nhưng mà cái này chiếu sáng cũng tuyệt đối không có khả năng không lộ ra tin tức của mình à, dù sao bỏ qua một bên chính mình kiếm tổ truyền người thân phận không nói. Chuyện, gần kề chỉ là mình vốn có hỗn độn mảnh vỡ là được đủ để cho bọn hắn điên cuồng à. Đúng vậy à, 4 năm rồi, ngươi cũng đã biết cái này trong 4 năm bởi vì ngươi đến tột cùng đã xảy ra bao nhiêu sự tình. Thương Nguyệt nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là sâu kín nói. Ngươi trước tới à. Thương Nguyệt cũng là khe khẽ thở dài. Theo mặc dù là đem ánh mắt chuyển qua một bên Hoàng Thao trên người, Hoàng đội trưởng, hai vị này đều là bạn tốt của ta, tự không cần loại bỏ rồi. Nếu là Thương Nguyệt tiểu thư đích hảo hữu, cái kia tự nhiên là không cần kiểm tra rồi. Nghe được Thương Nguyệt lời mà nói, Hoàng Thao cũng là mỉm cười đối với Dịch Thiên Tinh nói ra, hoàn toàn cùng mới vừa rồi là hai chủng tư thái, vừa rồi ta cũng là công sự tại thân, nếu có chỗ đắc tội kính xin vị huynh đệ kia thông cảm. Không sao, Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói, không sợ hãi không thích, không có chút nào cảm xúc lộ ra. Ha ha, nói ra hiện tại còn không biết huynh đệ cao họ, tại hạ Hoàng Thao, chính là cái này Doanh Châu đảo hộ vệ đội đội trưởng, gia phụ Hoàng Viễn Sơn chính là Doanh Châu đảo phó đảo chủ. Nghe được Dịch Thiên Tinh cái kia bất ôn bất hỏa lời mà nói, Hoàng Thao khỏe miệng cũng hơi hơi run rẩy. Hắn Hoàng Thao luận thân phận, luận địa vị, luận thực lực, tại đây Tam Tiên đảo vùng biển cũng tuyệt đối xem như nhân vật số má. Thế nhưng mà cái này không biết từ nơi ấy chạy đến tiểu tử lại sướng sốt không có đưa hắn đặt ở mắt vê đút vê đút kỳ cả sủ thư com trong lưới. Nếu như không phải Thương Nguyệt tiểu ở bên cạnh, chỉ sợ hắn sớm đã đem tiểu tử này giết đi. Dù sao trong mắt hắn, Dịch Thiên Tinh bất quá giống như là một cái đi vận khí cất cho tiểu tử mà thôi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Hoàng Thao, cũng không có mở miệng, mà là theo sát lấy Thương Nguyệt hướng về Doanh Châu đảo mà đi. Duy độc lưu lại Hoàng Thao xấu hổ thần sắc, mà tia chớp càng là một chút cũng không khách khí. Chỉ bằng ngươi cũng muốn biết ca ca ta danh tự, hừ. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp xa xa thân ảnh, Hoàng Thao càng là vẻ mặt tức giận, thần sắc càng là một mảnh ấm lãnh, quanh thân khí tức không ngừng bắt đầu khởi động bành trướng. Ta khuyên ngươi hay vẫn là đừng hành động thiếu suy nghĩ, Dịch công tử chính là tiểu thư đích hảo hữu, hơn nữa thực lực của hắn cũng tuyệt đối ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Tố Tố tại đi qua Hoàng Thao bên người thời điểm, cũng là thấp giọng nói. 4 năm trước Tố Tố thế nhưng mà thấy tận mắt chứng nhận Dịch Thiên Tinh cường hãn cùng điên cuồng, đây chính là dám tại trước mắt bao người trực tiếp chém giết Tiêu Long đích nhân vật, hơn nữa một thân thực lực càng là vô cùng khủng bố. Hôm nay 4 năm thoáng qua một cái, Dịch Thiên Tinh đã thành công tiến giai nhân thần chi cảnh, thực lực của hắn mạnh có thể nghĩ, nếu như không muốn cho Tố Tố tại Dịch Thiên Tinh cùng Hoàng Thao trong hai người chọn một người thắng, như vậy chỉ sợ Tố Tố hội không chút do dự lựa chọn Dịch Thiên Tinh, dù sao kiếm cuồng danh tiếng cũng không phải là lăng không có được. Lời nói này Tố Tố nhưng thật ra là hoàn toàn ở vào hảo tâm, dù sao dù nói thế nào cái này Hoàng Thao thế nhưng mà Doanh Châu đảo chi nhân, bất quá cái này tại Hoàng Thao nghe tới nhưng lại Tố Tố tại cảnh cáo hắn, không muốn tìm Dịch Thiên Tinh phiền toái, cái này lại để cho Hoàng Thao trong nội tâm càng thêm tức giận bốc lên. Đi Hoàng Thao nhìn xem Thương Nguyệt cùng Dịch Thiên Tinh sóng vai mà đi thân ảnh, cũng là trong cơn giận dữ, lập tức phất tay háo rời đi, mà phía sau hắn kỷ thành chỉ là mày rậm nhíu chặt, giống như tại thấp giọng nỉ non lấy cái gì. Dịch công tử, họ Dịch, 4 năm không thấy. Trong giây lát, Kỷ Thành trong đầu đống nhiên là xẹt qua một đạo ánh sáng, lập tức cả người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dịch Thiên Tinh đã sắp tiêu tán bóng lưng, dĩ nhiên là hắn, kiếm cùng Dịch Thiên Tinh. 4 năm trước khi, hắn cũng là cái này Doanh Châu đảo hộ vệ, hơn nữa là thấy tận mắt chứng nhận Dịch Thiên Tinh cái kia tự dưng khủng bố khí thế cùng cường hãn thế công, dùng ngụy thần chi cảnh liền chọn ngũ đại nhân thần đỉnh phong, không nghĩ tới mai danh nhận tích 4 năm về sau. Lần nữa nhìn thấy Dịch Thiên Tinh thời điểm, hắn nhưng lại đã đạt đến nhân thần chi cảnh. 4 năm thời gian, theo ngụy thần cảnh trực tiếp đột phá đã đến người thần cảnh, tốc độ này quá kinh khủng Kỷ Thành thế nhưng mà nhớ rõ, 4 năm trước khi, cái này kiếm cuồng vẫn chỉ là ngụy thần cảnh, hơn nữa liền ngụy thần đỉnh phong đều là chưa từng đạt tới, mà hôm nay hắn nhưng lại đã thành công tiến giai nhân thần, phần này tốc độ tuyệt đối là khủng bố, dù sao người bình thường tu luyện theo ngụy thần đỉnh phong đột phá chí nhân thần, ít nhất cần hơn 10 năm tích lũy. Ánh mắt theo Dịch Thiên Tinh bóng lưng biến mất lần trước tới, Kỷ Thành cũng là nhìn xem Hoàng Thao bóng lưng, lập tức khe khẽ thở dài, ầm ĩ đi theo. Có Thương Nguyệt dẫn đầu, Dịch Thiên Tinh tại đây Doanh Châu trên đảo có thể nói là thông suốt, một đường trực tiếp là được đi tới Thương Nguyệt tiểu viện ở trong, tiến nhập cái kia nhà thủy tạ ở trong. Thương Nguyệt nhà thủy tạ ở trong phương tiện thập phần đơn giản, chỉ là một trương bàn đá cùng mấy trương ghế đá, còn có liền là một bộ cầm đài, cầm trên đài bày đặt một trương đàn cổ, bên cạnh đốt nhàn nhạt mùi thơm. Nhìn xem cái kia đàn cổ, Dịch Thiên Tinh trong lòng dây đàn cũng là phảng phất bị chấn động, cảm xúc cũng là hơi có chút buông lỏng, đi đến cầm đài bên cạnh cũng hơi hơi vớt ve thoáng một phát cái kia trường cầm, nương theo lấy vang lên vài tiếng nước suối len ken giống như tiếng vang. Dịch công tử đối với cầm cũng có hứng thú. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu hiện, Thương Nguyệt cũng là nhẹ giọng mà hỏi, đồng thời cũng là thay Dịch Thiên Tinh rót một chén trà. Không có, chỉ là nghĩ lại tới một sự tình. Dịch Thiên Tinh cũng là lắc đầu, Thương Nguyệt tiểu thư, ta ly khai đã 4 năm đến sao? Ân, theo ngày đó ngươi ly khai Doanh Châu đảo tính lên đến bây giờ, đích thật là đã qua 4 năm rồi, chỉ biết nhiều không phải ít. Thương Nguyệt cũng là khẽ cười nói, ngươi hẳn là lúc trước con yêu thú kia a, không nghĩ tới cũng là đã thành công hóa hình rồi. Thương Nguyệt cũng là đem ánh mắt chuyển qua tia chớp trên người. Hừ, ta có thể có phải hay không yêu thú, Tiểu Cầm ta cùng bọn họ đánh đồng. Tia chớp liếc qua Thương Nguyệt, cũng là không khách khí làm xuống dưới, chính mình cho mình rót một chén trà, chậm rãi uống. Cái này trà cũng không phải sai. Tia chớp là huynh đệ của ta, cũng không phải yêu thú. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Thương Nguyệt, cũng là thản nhiên nói, lập tức trên tay hào quang lóe lên, một bả phong cách cổ xưa gương đồng lập tức xuất hiện ở Thương Nguyệt trước mặt, mà chứng kiến cái thanh này gương đồng, gần đây lạnh nhạt Thương Nguyệt vậy mà toàn thân run lên, thậm chí còn tiểu liền chén trà trong tay đều là thiếu chút nữa đánh vỡ. Đây chính là ngươi Thiên Tâm Tông xem thiên kính a, hôm nay vật quy nguyên chủ, còn hy vọng Thương Nguyệt tiên tử có thể cẩn thủ ngày đó ước định. Dịch Thiên Tinh cũng là không có chút nào chần chờ, là được đem trong tay xem thiên kính đưa cho Thương Nguyệt, mà Thương Nguyệt thì là thoáng có chút run rẩy kết quả cái này gương đồng. Đem làm Thương Nguyệt tay vừa mới đụng chạm lấy cái này xem thiên kính thời điểm, vốn là chút nào không có gì dị thường chỗ xem thiên kính nhưng lại trong giây lát run lên, kính trên mặt có chút hiện ra một chút bạch sắc quang mang, thật giống như lúc trước Dịch Thiên Tinh vừa mới gặp được cái này xem thiên kính lúc. Xem thiên kính, không nghĩ tới vậy mà thật là xem thiên kính. Thương Nguyệt cũng là thấp giọng nói, lập tức cũng là trịnh trọng hướng về Dịch Thiên Tinh xoay người hành lễ. Dịch công tử cho ta tìm về thất lạc chí bảo, ta Thiên Tâm Tông vô cùng cảm kích, về phần trước khi đưa ra điều kiện, Thương Nguyệt tuyệt không đổi ý, chỉ cần Dịch công tử có chỗ yêu cầu, ta tất nhiên toàn lực ứng phó. Chương 116, tin giữ. Dịch công tử, đây chính là ta Thiên Tâm Tông thất truyền đã lâu xem thiên kính. Nhìn xem trong tay cái kia mặt phong cách cổ xưa tấm gương, Thương Nguyệt nội tâm hiển nhiên là vô cùng kích động, thậm chí còn gần đây vững vàng lạnh nhạt nàng cũng là hai tay có chút sợ run. Dịch công tử còn xin yên tâm, Thương Nguyệt năm đó chuyện đã đáp ứng tuyệt đối sẽ không đổi ý, về sau phàm là công tử có gì phân công, Thương Nguyệt tất nhiên toàn lực ứng phó, cho dù bị thiên đạo cắn trả cũng vô hối. Thương Nguyệt nhìn xem Dịch Thiên Tinh, tuy nhiên thanh âm thập phần lạnh nhạt, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại có thể cảm nhận được Thương Nguyệt lời này âm ở trong quyết tâm. Thương Nguyệt tiểu thư, yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi quá khó xử đấy. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Thương Nguyệt, cũng là thản nhiên nói, thiên đạo như khóa, bất quá luôn luôn có thể cởi bỏ cái thanh này khóa cái chìa khóa. Lời nói mặc dù như thế, thế nhưng mà cái này cái chìa khóa nhất là đơn giản như vậy mà có thể tìm được đấy. Thương Nguyệt nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cuối cùng cũng là thấp giọng nói. Thân là Thiên Tâm Tông truyền nhân, Thương Nguyệt tự nhiên là biết được cái kia thiên đạo không thể trái kháng. Nàng đã không chỉ một lần chứng kiến chính mình tông môn tiền bối vì nhìn trộm thiên cơ cuối cùng nhưng đều là rơi vào cái thân hình, chức, có hủy kết cục, tại nàng ánh tượng ở bên trong, nàng từ lâu minh bạch cái này là Thiên Tâm Tông vận mệnh, nàng Thương Nguyệt vận mệnh, tại đạt được có thể nhìn trộm thiên cơ bực này nghịch thiên năng lực đồng thời, trả giá cũng là đồng dạng vô cùng cực lớn, thậm chí coi hắn cũng tin tưởng, nàng sớm muộn gì cũng là cùng giải quyết dạng đi đến con đường này. Thiên đạo mặc dù như thế, nhưng mấu chốt nhưng lại như trước tại bản tâm. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Thương Nguyệt, cũng là thản nhiên nói, nhưng là lời kia âm ở trong mà ra cái kia phần ý ngạo nghệ nhưng lại thật sâu chấn nhiếp Thương Nguyệt, cái này hay vẫn là Thương Nguyệt lần thứ nhất thấy có người có thể như thế thản nhiên mặt đối với thiên đạo, thậm chí tại tiếng nói ở trong càng là ẩn chứa một phần siêu việt thiên đạo gan phách. Dịch công tử, xem ra Tam Tiên Đảo chi nhân đem ngươi xưng là kiếm cuồng quả nhiên đúng vậy, ngươi thật sự là đủ cuồng. Thương Nguyệt nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cuối cùng cũng là khẽ cười nói, đồng thời trong tay hào quang lóe lên. Cũng là đem cái kia xem thiên kính thu. Nghe Thương Nguyệt lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là cười nhạt một tiếng, mà tia chớp ánh mắt thì là quỷ dị ở Dịch Thiên Tinh cùng Thương Nguyệt lưỡng trên thân người qua lại đánh giá. Phần này khí chất, thật sự chính là rất giống chị dâu đấy. Tia chớp cũng là âm thầm thấp giọng thầm nói. Luận khí thế cùng bên ngoài, Tuyết Phỉ Nhã cùng Thương Nguyệt đích thật là có vài phần rất giống. Thương Nguyệt tiên tử, Dịch công tử, mặc kệ như thế nào, ta và ngươi coi như là bằng hữu một hồi. Tiểu không cần khách khí như thế đi à nha. Nếu như công tử nguyện ý, Thương Nguyệt xưng hô ngươi một tiếng Dịch đại ca, ngươi gọi thẳng ta Thương Nguyệt là được. Thương Nguyệt cũng là lần nữa vi Dịch Thiên Tinh đã đến một ly trà, vừa cười vừa nói. Đã như vậy, ta đây cũng không từ chối rồi, Thương Nguyệt. Bất quá ngươi cũng gọi thẳng ta tính danh là được, bằng không thì Thương Nguyệt ngươi nhưng là phải có hại chịu thiệt rồi. Đối với Thương Nguyệt, Dịch Thiên Tinh mặc dù có vài phần kiên kỵ, bất quá Dịch Thiên Tinh cũng biết, Thương Nguyệt căn bản không cách nào nhìn thấu chính mình, hơn nữa nàng đối với chính mình cũng đích thật là không có chút nào để ý. Có hại chịu thiệt Tố Tố nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng vấn đáp, rất hiển nhiên hắn cũng là không rõ Dịch Thiên Tinh trong lời nói ý tứ. Hắc hắc, ca ca ta năm nay bất quá mới hơn 60 tuổi, ta đoán chừng Thương Nguyệt Tiên Tử ít nhất cũng là đã vượt qua 100 tuổi a. Đây không phải Thương Nguyệt Tiên Tử có hại chịu thiệt là cái gì? Tia Chấp cũng là không sao cả đón lấy Tố Tố nói ra, dù sao đối với Dịch Thiên Tinh tuổi thọ, Tia Chấp cũng không cảm thấy cái gì. Hơn 60 tuổi người thần cảnh. Không giống với Tia Chấp không sao cả, Tố Tố tại nghe được câu này sau lại là cả người như gặp sét đánh, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không chỉ là hắn, mà ngay cả Thương Nguyệt cũng là cũng giống như thế, tuy nhiên trên mặt kinh hãi không có Tố Tố như vậy rõ ràng, nhưng thực sự hiển lộ không thể nghi ngờ. Ngươi thật sự vẫn chưa tới 70 tuổi. Tố Tố chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh, cũng là khó có thể tin mà hỏi, mà Dịch Thiên Tinh cũng là rất bình tĩnh nhẹ gật đầu. Có cái gì kỳ quái Tia Chấp hết lên khiếp sợ Tố Tố, cũng là không sao cả nói. Không đến 70 người thần cảnh, thực lực càng là có thể so với địa thần Tố Tố căn bản không có để ý tới Tia Chấp, mà là một người thấp giọng đây này lẩm bẩm, đôi mắt ở trong tràn đầy một phần khiếp sợ. Thương Nguyệt ngươi là hiếm thấy thiên linh thân thể, bất quá ngay cả như vậy. Thương Nguyệt cũng là tại 100 tuổi tả hữu phương mới thành công tiến giai thần cảnh, nhưng ngay cả như vậy, Thương Nguyệt đã là được vinh dự Tam Tiên Đảo đệ nhất thiên tài, thế nhưng mà Tố Tố cái này mới phát hiện, so về Thương Nguyệt, cái này Dịch Thiên Tinh càng thêm khủng bố, thậm chí đã là đạt đến một loại nghe rợn cả người tình trạng. Hồng hoang to lớn, không thiếu cái lạ, Tố Tố ngươi cũng có chút ít cần kinh ngạc như thế. Thương Nguyệt tại một lát khiếp sợ về sau cũng là rất nhanh khôi phục đã đến ngày xưa thần sắc. Bất quá nhìn về phía Dịch Thiên Tinh trong ánh mắt nhưng lại đã mang lên một phần càng thêm ánh mắt phức tạp. Dịch đại ca, chúng ta tu luyện giả đạt người vi trước, tuổi cũng không tính là cái gì, cho nên ngươi tuyệt đối chịu đựng được khởi ta một tiếng Dịch đại ca, ta cũng không có gì hay có hại chịu thiệt đấy. Đã Thương Nguyệt như thế, ta đây cũng chỉ có thể đã tiếp nhận. Đúng rồi, Thương Nguyệt, cái này 4 năm, Tam Tiên Đảo vùng biển có phải hay không xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ta cùng nhau đi tới phát hiện vùng biển phía trên người so sánh với 4 năm trước rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh cũng là hướng Thương Nguyệt đưa ra trong lòng mình nghi hoặc, dù sao đây cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy một ít ngạc nhiên, hơn nữa hắn có thể cảm nhận được Doanh Châu đảo thủ vệ so về 4 năm trước cũng là cường đại rồi rất nhiều. Dịch đại ca, ngươi ly khai cái này 4 năm, Tam Tiên Đảo vùng biển đích thật là đã xảy ra rất nhiều chuyện, hơn nữa những chuyện này cũng đều cùng ngươi có quan hệ. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Thương Nguyệt cũng là lạnh nhạt mỉm cười. Cùng ta có quan hệ. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Thương Nguyệt, cũng là kinh ngạc nói. Đúng, đều cùng ngươi có quan hệ. Thương Nguyệt cũng là nhẹ gật đầu, theo mặc dù là một chút đem Dịch Thiên Tinh ly khai chuyện sau đó chậm rãi tự thuật mà ra, mà nghe Thương Nguyệt tự thuật, Dịch Thiên Tinh sắc mặt cũng là khẽ biến, cuối cùng trong mắt càng là lộ ra một phần nhàn nhạt sảng giọng hào quang. Tiêu Dật, Cổ Biển Vân, hừ. Xem ra ta đích thật là muốn lên Đồng Lai đảo cùng Cổ Xuyên núi đảo đi một chuyến. Hiểu được sự tình toàn bộ sau khi trải qua, Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói, nhưng là không biết vì cái gì, Tố Tố nhưng lại mất tự nhiên cảm thấy một loại bức nhân áp lực, thậm chí còn tại đây phần khí tức phía dưới, nguyên thần của nàng đều hơi hơi run lên. Chắc không được cái kêu Đồng Lai đảo ba người chắn lấy chúng ta, nguyên lai cái này Tiêu rất là quyết tâm muốn giết chúng ta. Nghe xong Thương Nguyệt tự thuật, Tia Chấp cũng là lạnh giọng nói, màu tím đen hai con ngươi ở trong cũng là hiện lên từng đạo lôi quang. Đồng Lai đảo người. Ân, ba người, đồng đầu, cánh tay sắt cùng ân cổ, cuối cùng đồng đầu chạy thoát, cánh tay sắt làm thịt dưới kiếm của ta, về phần cái kia ân cổ, bị ta nguyên thần cắn trả, đoán chừng bất tử cũng là trọng thương. Dịch Thiên Tinh chứng kiến Thương Nguyệt ánh mắt, cũng là thấp giọng nói. Cánh tay sắt chết rồi. Tố Tố nghe nói cũng là sửng sờ, có thể trở thành Đồng Lai đảo 12 đại thống lĩnh một trong, cái này cánh tay sắt thực lực tuyệt đối không kém. Hơn nữa rất cường, thậm chí rất nhiều người đều là cho rằng, Đồng Lai đảo 12 thống lĩnh sức chiến đấu đều tuyệt đối là địa thần cảnh tồn tại. Đúng rồi, Dịch đại ca, còn có một việc. Nhưng vào lúc này, Thương Nguyệt nhưng lại bỗng nhiên nhìn xem Dịch Thiên Tinh, thấp giọng nói. Ngươi vị bằng hữu kia mạch tòa nhà, tại 3 năm trước đây đã vẫn lạc. Chương 129, Đỉnh Thiên Lập Địa. Bằng hữu của ngươi mạch tòa nhà, tại 3 năm trước khi vẫn lạc. Thương Nguyệt nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Tại một lát trầm mặc về sau cũng là thấp giọng nói, tiếng nói ở trong mang theo phần tiếng thở dài, đồng thời người quan sát Dịch Thiên Tinh thần sắc biến hóa, bất quá lại để cho Thương Nguyệt thất vọng chính là, theo Dịch Thiên Tinh biểu lộ ở trong, ngoại trừ vừa mới bắt đầu một tia chấn động bên ngoài là được không còn có chút nào dị thường. Mạch tòa nhà chết rồi. Kỳ thật, tại nghe được câu này thời điểm, Dịch Thiên Tinh trong nội tâm trong giây lát run lên, tâm tình cũng là hơi có vẻ trầm trọng. Mạch tòa nhà cùng Dịch Thiên Tinh tiếp xúc thời gian kỳ thật cũng không tính trưởng, thì ra là 3 tháng tả hữu thời gian, nhưng là đối với Mạch tòa nhà, Dịch Thiên Tinh nhưng lại cùng hắn tính tình hợp nhau. Tại hắn trong ấn tượng, Mạch tòa nhà là một cái nhìn như tục tằng nhưng lại thận trọng như ở trước mắt chi nhân, hơn nữa làm người cũng là cực kỳ tiêu sái, thế nhưng mà không nghĩ tới từ biệt 4 năm, hai người hôm nay nhưng lại đã âm dương lưỡng cách. Đến nay, Dịch Thiên Tinh còn nhớ rõ Mạch tòa nhà lúc trước ngộng tưởng là được ly khai cái này Tam Tiên đảo vùng biển tiến về trước Bắc Câu Lô Châu, đạt được Lam Hải chiến quyết đến tiếp sau công pháp, trở thành vu tổ nhất mạch tu luyện giả. Đã trầm mặc không sai biệt lắm một chiếc trà về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là khe khẽ thở dài, Mạch huynh là cái gì cái chết. Đối với Mạch tòa nhà vẫn lạc, Dịch Thiên Tinh trong nội tâm tuy nhiên cũng là cảm thấy tiếc hận nhưng là cũng không có gì quá nhiều nghĩ cách, đã trải qua nhiều như thế, hắn tự nhiên là đã biết được. Muốn tại đây hồng hoang tồn sống sót, như vậy biện pháp duy nhất chính là ngươi phải so người khác cường, chỉ có cường giả mới có quyền lợi tiếp tục sống được. Kỳ thật lúc trước biết rõ ngươi cùng Màu Sa đảo mà kết thù về sau, ta là được đi tìm Mạch tòa nhà, hắn cũng là đem bên trong trải qua đều là đã nói cho ta biết, về sau ta cũng là lại để cho hắn an tâm đứng ở Doanh Châu trên đảo, dù sao chỉ cần hắn ly khai Doanh Châu đảo chỉ sợ là được sẽ gặp đến mạ công kích, hơn nữa dùng Mạch tòa nhà thực lực đảm nhiệm ta Doanh Châu đảo hộ vệ thật cũng không vấn đề gì. Đối với đề nghị của ta, Mạch tòa nhà đang tự hỏi về sau cũng là đồng ý. Thương Nguyệt biết rõ Dịch Thiên Tinh sẽ có câu hỏi như thế, cho nên cũng là rất kỹ càng đem tình hình thực tế cái trải qua chậm rãi nói ra. Vốn chuyện này cũng cứ như vậy đã xong, dù sao cái kia mạ tuy nhiên cường nhưng còn không đến mức dám đến Doanh Châu đảo yếu nhân, đến tương lai qua một thời gian ngắn, ta tại nghĩ biện pháp tiễn đưa Mạch tòa nhà ly khai là được, nhưng là không nghĩ tới một năm về sau, cái kia sắt thần tiêu rất nhưng lại cùng Màu Sa đảo mỏi ạ. Cổ xuyên núi đảo chú ý biển ngọc cùng bảy võ biển một gẹo cách liên thủ, mà cái kia cổ xuyên núi đảo đảo chủ cổ biển vân nhưng lại một mình đi vào ta Doanh Châu. Đảo, lại để cho Mạch tòa nhà đi ra thấy hắn. Nói tới chỗ này, Thương Nguyệt cũng là khe khẽ thở dài. Đây nhất định là cái bẫy dập, chẳng lẽ cái kia ngốc đại cá tử còn có thể mắc lửa, hắn cũng không ngu như vậy à. Tia chấp cũng là đón lấy Thương Nguyệt nói ra, đối với Mạch tòa nhà, tia chấp coi như là quen thuộc, tự nhiên biết rõ Mạch tòa nhà nhìn như tục tằng. Nhưng thật ra là một cái thận trọng như ở trước mắt chi nhân. Mạch huynh tự nhiên biết rõ đây là một cái bẫy dập, bất quá hắn nhất định sẽ đi. Thương Nguyệt nói ra, Dịch Thiên Tinh cũng là đã minh bạch trong đó mấu chốt, lắc đầu thở dài một hơi. Mạch huynh là một cái trọng tình trọng nghĩa chi nhân, hắn trước kia đã từng thụ qua cổ biển vân đại ân, hắn đã từng cùng ta nhắc tới qua, nếu như năm đó không phải cổ biển vân cứu hắn, chỉ sợ hắn cũng sớm đã chết rồi, hôm nay cổ biển vân đích thân đến, dùng tính tình của hắn. Chỉ sợ biết rõ đây là một cái bẫy dập cũng là hội tiến về trước. Ân, đúng là như thế, lúc trước ta là được ngăn cản qua hắn, bất quá Mạch tòa nhà nhưng lại không có nghe ta lời mà nói, mà lại như trước một mình tiến về trước, cuối cùng đã bị chết ở tại cổ biển vân trong tay. Thương Nguyệt đang nói chuyện đồng thời, trong tay hào quang một hồi nhảy lên, cuối cùng đem một quả cực kỳ bình thường không gian giới chỉ đưa cho Dịch Thiên Tinh. Đây là lúc trước Mạch tòa nhà ly khai lúc lưu lại, chỉ rõ muốn giao cho ngươi. Cổ biển vân, Mạch huynh. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo đấy. Dịch Thiên Tinh tiếp nhận này cái cực kỳ bình thường hồn giới, cũng là thấp giọng nói. Nguyên thần ý niệm quét qua, Dịch Thiên Tinh phát hiện Mạch tòa nhà cái này không gian giới chỉ ở trong cũng là không có gì quá nhiều đồ vật. Hào quang lóe lên, Dịch Thiên Tinh liền đem trong đó một quả nguyên thần ngọc giản đem ra, đồng thời đem chính mình một tia nguyên thần lực rót vào trong đó. Dịch huynh đệ, ngươi nghe được ta thanh âm thời điểm, ta chỉ sợ đã là chết đi à nha, ha ha, nguyên thần lực vừa mới rót vào. Dịch Thiên Tinh là được đã nghe được Mạch tòa nhà cái kia trước sau như một cởi mở tiếng cười. Nói thật, ta thật đúng là không muốn chết, bất quá ta Mạch tòa nhà là một cái đỉnh thiên lập địa đàn ông, năm đó cổ biển vân đối với ta có ân, ta lúc này đây liền đem phần ân tình này hoàn toàn trả lại cho hắn rồi, lần sau ngươi nhìn thấy này lão đầu tử, cho ta hảo hảo mời đến hắn, ta thế nhưng mà biết rõ ngươi có điều này có thể lực. Dịch huynh đệ, hảo hảo sống sót, tuy nhiên cùng ngươi tiếp xúc thời gian không dài. Bất quá ta nhưng lại có loại trực giác, ngươi nhất định có thể trở thành làm cho cả hồng hoang đều là khiếp sợ đích nhân vật, có thể cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, ta thế nhưng mà rất vui vẻ a, ha ha. Tại Mạch tòa nhà trong tiếng cười, cái này khối nguyên thần ngọc giản cũng là lập tức vỡ vụn mà khai, mà Dịch Thiên Tinh thì là trầm mặc tại chỗ đó. Tại cổ biển vân đến đây thời điểm, Mạch tòa nhà đã biết rõ chính mình khó thoát khỏi cái chết, bất quá hắn nhưng lại không có chút nào trốn tránh, chính như chính hắn theo như lời. Hắn năm đó thiếu nợ cổ biển vân lúc này đây toàn bộ trả hết nợ rồi. Mạch huynh, ngươi thật sự là một cái đỉnh thiên lập địa đàn ông, yên tâm đi thôi, ta sẽ thay ngươi hảo hảo mời đến cái kia cổ biển vân đấy. Dịch Thiên Tinh cũng là cầm trong tay cái này ngọc giản bột phấn dương lên, sau đó trở về nhà thủy tạ bên cạnh bên hồ, thấp giọng nói, có thể cùng ngươi kết bạn, ta cũng là rất vui vẻ. Dịch đại ca, năm đó mạch tòa nhà vẫn lạc về sau, ta cũng là sai người đưa hắn chôn cất tại Doanh Châu đảo đông nam phương hướng, chỗ đó cũng là nhà hắn hương phương hướng. Thương Nguyệt nhìn xem Dịch Thiên Tinh bóng lưng, cũng là thấp giọng nói, ta đã biết, cảm ơn. Dịch Thiên Tinh cũng không có trả lời ngay Thương Nguyệt, mà là đứng ở nhà thủy tạ bên cạnh đã trầm mặc hồi lâu. Đúng rồi, Thương Nguyệt, ngươi có thể cho ta an bài một cái tĩnh thất sao? Ta vừa mới đột phá, còn cần phải thời gian đến vững chắc thoáng một phát. Tốt, nếu như Dịch đại ca nguyện ý, vậy thì đi ta bình thường tu luyện nơi a, chỗ đó có lẽ không có người hội tới quấy rầy đấy. Thương Nguyệt cũng là nhẹ gật đầu. Ta trước đi xem mạch huynh, coi như là tiễn đưa hắn đoạn đường a. Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu, mà Thương Nguyệt cũng là tìm tới một người lại để cho hắn dẫn đầu Dịch Thiên Tinh tiến về trước mạch tòa nhà nơi táng thân. Lúc này đây Tam Tiên Đảo cách cục nói không chừng đều bởi vì Dịch đại ca mà thay đổi. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh bóng lưng rời đi, Thương Nguyệt cũng là thấp giọng nói. Dùng tính tình của hắn, cổ biển vân lão gia hỏa này nhưng là phải xui xẻo. Tố Tố cũng là nhẹ gật đầu, đón lấy Thương Nguyệt nói ra, sau đó cũng là đem ánh mắt đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người. Tiểu thư, ngươi theo trên người hắn đã nhận ra cái gì sao? Không có, bất quá ta gần đây chắc thoáng một phát cái này Tam Tiên Đảo số mệnh, nhưng lấy được đáp án nhưng lại một mảnh hỗn loạn, vốn ta còn cảm thấy rất nghi hoặc, nhưng là bây giờ ta cuối cùng là đã minh bạch, cái này hoàn toàn là vì Dịch đại ca trở lại rồi, hắn chỉ sợ là đây hết thể hỗn loạn ngọn nguồn. Thương Nguyệt nhìn xem Dịch Thiên Tinh bóng lưng rời đi, cũng là thản nhiên nói. Tố Tố, hôm nay cái này xem thiên kính đã tìm được, các loại, đợi chuyện nơi đây hoàn tất. Chúng ta cũng là thời điểm ly khai cái này Tam Tiên Đảo vùng biển rồi. Chương 130, trong cơn giận dữ. Hoàng Thao giờ phút này tâm tình thật không tốt, phi thường không tốt. Hắn tại đây Doanh Châu ở trên đảo coi như là một cái người chủ sự, hơn nữa chỉ cần như thế như vậy xuống dưới, chỉ sợ cũng là kế tiếp nhiệm đảo chủ hữu lực người cạnh tranh một trong, cho dù không thành, nhưng trở thành Doanh Châu đảo phó đảo chủ tuyệt đối là không có chút nào vấn đề, cho nên Hoàng Thao từ trước đến nay rất cao ngạo. Bất quá hắn cũng là đích thật là có cao ngạo vô liếng. Đối với Thương Nguyệt, Hoàng Thao tự cho là mình mới được là nàng tốt nhất lựa chọn, hơn nữa phụ thân hắn Hoàng Viễn Sơn cũng là hướng hắn hứa hẹn qua, chỉ cần thời cơ chín muồi, hắn là được hội hướng đảo chủ Trần Hòa Thuận vì chính mình cùng Thương Nguyệt cầu hôn, đến lúc đó toàn bộ Doanh Châu đảo cùng Tam Tiên đảo đệ nhất mỹ nữ còn không đều là của mình vật trong bàn tay, cho nên Hoàng Thao sớm đã liền đem Thương Nguyệt xem vì chính mình. Nhưng chỉ có vào hôm nay, một cái không biết từ nơi ấy xuất hiện tiểu tử nhưng lại không hiểu thấu đến Doanh Châu đảo, sau đó càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, Thương Nguyệt vậy mà thật sự ra đảo tự mình nên đón tiểu tử này, hơn nữa mới thần sắc đến xem, Thương Nguyệt cùng tiểu tử này tầm đó rõ ràng có cái gì cu. An hệ đặc thù, Thương Nguyệt từ đầu tới đuôi đều là mang theo dáng tươi cười nhìn xem nàng, điểm ấy mà ngay cả Thương Nguyệt bình thường đối với sư phó của nàng Trần Hòa Thuận đều là chưa từng làm được. Hừ, cũng không biết là ở đâu chạy đến tiểu tử, không biết sống chết. Hoàng Thao nghĩ đến Dịch Thiên Tinh cái kia đối với mình khinh thường thần sắc lập tức tiểu một hồi giận tím mặt. Hắn là thân phận gì, đối phương là thân phận gì, mình có thể buông dáng người cùng hắn bắt chuyện đã là để mắt hắn rồi, không nghĩ tới đối phương đối với hắn còn hờ hững, cái này đối với cực kỳ tốt mặt Hoàng Thao thư đến, không khác tại thuộc hạ của hắn trước mặt cho hắn một cái tát. Công tử đúng lúc này, cửa ra vào một người cũng là cung kính đi đến, nhìn thoáng qua Hoàng Thao, cuối cùng cũng là thấp giọng xưng hô đến. Cha thế nào, tiểu tử kia đến tột cùng là ai? Hoàng Thao nhìn xem người nọ, cũng là gương mặt lạnh lùng hỏi, tiếng nói ở trong tràn đầy một phần cứng ngắc cùng sảng giọng. Công tử, người của chúng ta tạm thời còn tra không được người này lai lịch, người nọ cũng là run như cầy sấy nói, huống chi đem vùi đầu được trầm thấp đấy. Phế vật, cái này một ít chuyện đều là làm không xong, nghe được người nọ lời mà nói, Hoàng Thao cũng là một tiếng gầm lên, đồng thời tay phải về phía trước vung lên, lập tức một cổ cường đại khí lưu đem người nọ đập bay, trùng trùng điệp điệp đâm vào sau lưng trên tường. Bất quá người nọ nhưng lại không có cái gì nói, chỉ là phun ra một ngụm máu tươi, sau đó lại là ghé vào Hoàng Thao trước mặt. Hắn hiện tại chỗ nào? Hắn tiến vào Doanh Châu đảo về sau là được trực tiếp tiến nhập Thương Nguyệt tiểu thư trong sân, ngây người không sai biệt lắm hai canh giờ công phu về sau là được đã đi ra, hiện tại thật giống như là muốn hướng đảo phía đông nam mà đi. Lưỡng nén hương, vậy mà tại Thương Nguyệt trong sân chờ đợi lưỡng nén hương công phu, hừ. Nghe nói như thế, Hoàng Thao càng là trong cơn giận dữ. Cho dù hắn và Thương Nguyệt như thế quen thuộc, nhưng là cũng chưa bao giờ tại Thương Nguyệt trong sân nghỉ ngơi qua hai canh giờ. Lại cha, nếu như cha không được, chính ngươi đề đầu tới gặp. Hoàng Thao lườm người nọ liếc, cũng là lạnh lùng nói, mà người nọ chỉ là thân thể run lên, theo mặc dù là không người rời đi. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào. Hoàng Thao quát khẽ một tiếng, theo mặc dù là hướng về đảo Đông Nam phương hướng mà đi. Tại ngay tại đồng dạng, Dịch Thiên Tinh ở đằng kia người dưới sự dẫn dắt, rất nhanh là được dẫn tới mạch tòa nhà trước mộ phần. Nhìn trước mắt vậy đơn giản một tòa do thạch đầu xây mà thành phân mộ, Dịch Thiên Tinh cũng là khe khẽ thở dài. Cái ngôi mộ này tiểu tọa lạc tại toàn bộ Doanh Châu đảo Đông Nam nơi hẻo lánh, cùng mạch tòa nhà quê quán chỗ phương hướng nhất trí. Mạch huynh, ta trở lại rồi. Dịch Thiên Tinh đứng ở phân mộ bên cạnh, cũng là thấp giọng nói, đồng thời trong tay hào quang lóe lên, cũng là lấy ra một bầu rượu, sau đó nhổ nút lọ, chậm rãi ngã xuống mạch tòa nhà phần mộ bên cạnh. Tại đây phong cảnh thật sự không tệ, có thể chôn cất ở chỗ này ngươi cũng hẳn là hài lòng chưa? Ta thế nhưng mà nhớ do ngươi đã nói, cái này Doanh Châu đảo thế nhưng mà ngươi trong suy nghĩ thánh địa. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng nói, khoe miệng cũng là mang theo phần nụ cười thản nhiên, mà về phần tia chấp thì là tại cách đó không xa yên tĩnh nằm ở, cũng không có quấy rầy Dịch Thiên Tinh. Ai mà nhưng vào lúc này, tia chấp nhưng lại bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, lập tức một đạo lôi điện chi lực là được hướng về sau lưng bổ tới, bất quá bị một cổ nhàn nhạt màu xanh năng lượng chỗ ngăn cản, cái này xuất hiện người tự nhiên là căn cứ tin tức theo chỗ ở chạy đến Hoàng Thao. Vị bằng hữu kia, ta chỉ là sang đây xem, cũng không có gì để ý. Chứng kiến tia chớp, Hoàng Thao cũng là nhạt cười nói ra, đồng thời đem ánh mắt quang hướng về phía cách đó không xa Dịch Thiên Tinh trên người. Thương Nguyệt có rất ít bằng hữu đến ở trên đảo, nói ta coi như là Thương Nguyệt nửa cái đại ca, cho nên ta cũng là muốn cùng ca ca ngươi kết bạn một phen, tiến thoáng một phát ta Doanh Châu đảo cấp bậc lễ nghĩa. Nguyên lai là ngươi, ca ca ta hiện tại không rảnh, ngươi nguyện ý chờ tiểu đợi đến a. Tia chớp liếc mắt nhìn hắn cũng là căn bản không thèm để ý, tiếp tục nằm ở cái kia trên tảng đá. Nghe được tia chớp lời mà nói, Hoàng Thao trong mắt lập tức hiện lên một phần tức giận, bất quá cũng không có dựa theo tia chớp nói tại chỗ này chờ đợi, mà là thẳng tắp tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh mà đi, bất quá vừa mới cất bước, nhưng lại liền có một đạo lôi điện kích tại trước người của hắn. Ta lại để cho ngươi chờ, không có cho ngươi tiến đến. Tia chớp thanh âm cũng là nhàn nhạt vang lên, nhưng là tiếng nói ở trong lại tràn đầy một phần cuồng bá chi khí, có loại lại để cho Hoàng Thao không thể kháng cự uy nghiêm. Các hạ làm như vậy không khỏi cũng quá không giảng cấp bậc lễ nghĩa đi à nha, dù nói thế nào ta cũng là chủ nhân nơi này, mà các ngươi chỉ là khách nhân. Hoàng Thao nhìn xem tia chớp, tiếng nói cũng là lạnh xuống, hắn lúc này đây tới vốn chính là vì tìm phiền toái, tự nhiên sẽ không cho tia chớp sắc mặt tốt, lập tức không đợi tia chớp mở miệng, liền là tiếp tục hướng về Dịch Thiên Tinh mà đi, đồng thời địa thần cảnh khí thế cũng là hoàn toàn kích phát ra. Muốn chết tia chớp nhìn xem Hoàng Thao, lập tức giận dữ, cuồng bá khí thế cũng là phồn vinh mạnh mẽ mà ra. Tia chớp. Bất quá nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh thân ảnh lóe lên lại là xuất hiện ở Hoàng Thao trước người, đồng thời cũng ngăn trở tia chớp. Hoàng đội trưởng, ta nay thiên tâm tình không tốt, nếu như ngươi có việc, ngày khác đi. Dịch Thiên Tinh bình tĩnh nhìn Hoàng Thao, tiếng nói ở trong không có chút nào cảm xúc chấn động, thậm chí đều là không có con mắt xem qua Hoàng Thao liếc. Ngươi không khỏi cũng quá đem mình đem làm chuyện quan trọng đi à nha, ta hạn ngươi tại một nén nhang ở trong lập tức rời đi Doanh Châu đảo, về sau không bao giờ nữa chuẩn tiếp cận Thương Nguyệt. Nếu không ta liền cho ngươi dựng thẳng lấy tiền đến, hoành lấy đi ra ngoài. Hoàng Thao nhìn xem Dịch Thiên Tinh cái kia không thay đổi thần sắc rốt cuộc gát không chế trụ nổi lửa giận trong lòng, cũng là lớn tiếng hô. Ta nay thiên tâm tình không tốt, không muốn động thủ, ngươi vừa rồi ta có thể cho rằng không có nghe thấy, ngươi có thể đã đi ra bất quá vượt quá tia chớp đoán trước, Dịch Thiên Tinh nhưng lại cũng không có động thủ, ngược lại là lạnh nhạt rời đi. Đã như vậy, vậy hôm nay tiểu trách không được ta rồi. Hoàng Thao nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Lập tức quanh thân địa thần cảnh bành trướng khí thế lập tức hướng về Dịch Thiên Tinh rõ ràng mà đi, năng lượng cường đại càng làm cho chung quanh cục đá tại trong khoảnh khắc là được vỡ vụn vì bột mịn. Chương 131, Lưu Tỉnh. Ngươi quá không coi ai ra gì rồi, hôm nay ta tiểu cho ngươi minh bạch người nào ngươi không thể chơi vào. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh thần sắc cùng tư thái, tại tăng thêm vừa rồi Thương Nguyệt thái độ, Hoàng Thao lập tức một hồi lửa giận theo trong nội tâm thiêu đốt mà lên, quanh thân bành trướng khí thế càng là trào lên mà ra. Trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh áp chế mà ra, đồng thời há mồm phun ra hai thanh chiến đao, trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh giết chóc mà đi. Hoàng Thao chính là địa thần cảnh, khí thế của hắn một kích phát, cái kia bức nhân áp lực lập tức đem quanh thân trong phạm vi thạch đầu hoàn toàn đè ép trở thành bột phấn, tiêu tán tại trong không khí. Dịch Thiên Tinh một cái lắc mình tránh được Hoàng Thao công kích, hai con ngươi bình tĩnh nhìn Hoàng Thao, đã ngươi muốn đánh nhau, ta phụng bồi. Hừ, chỉ bằng ngươi một cái chính là người thần cảnh. Hơn nữa còn là vừa vặn tiến giai người thần cảnh vậy mà cũng dám cùng ta giao thủ. Hoàng Thao nhìn xem Dịch Thiên Tinh, vẻ mặt khinh thường, bất quá động tác trong tay nhưng lại không chút nào chậm, hai thanh chiến đao vung vẩy mà ra, lăng lệ ác liệt sức lực khí lập tức đem mặt đất chém ra lưỡng lỗ lớn, thậm chí kéo dài vươn đi ra khí kình huống chi đem mặt biển đều là phân cách mà mở. Cái này Hoàng Thao rất rõ ràng đi chính là cương mãnh cực kỳ lộ tuyến, hơn nữa cái kia hai thanh chiến đao cũng tuyệt đối đều là tốt nhất chi tuyển, tuyệt đối là thông linh pháp bảo, hơn nữa mỗi một chiêu ở giữa dính liền đều là cực kỳ nhanh chóng, không hổ là có thể trở thành đồng lai đảo hộ đội trưởng bảo vệ đích nhân vật. Lúc này thời điểm đến gây chuyện ca ca phiền toái, thực là muốn chết. Biến đổi, nhìn xem Hoàng Thao hướng về Dịch Thiên Tinh động thủ, kia chấp lập tức lộ ra một phần khinh thường dáng tươi cười, căn bản không có ra tay, ngược lại là ở một bên đang trông xem thế nào lấy. Cái này Hoàng Thao tuy nhiên tất nhiên thần cảnh, hơn nữa thực lực cũng quả thực không kém, nhưng là càng nhiều nữa hay vẫn là dựa vào trên việc tu luyện đi, cơ hồ không có trải qua bao nhiêu chém giết, hoàn toàn tiểu là nhà ấm bên trong đích đóa hoa, mà Dịch Thiên Tinh thì là bất động. Trước bỏ qua một bên Dịch Thiên Tinh thực lực không nói chuyện, coi như là Dịch Thiên Tinh kinh nghiệm chiến đấu cũng vượt qua xa hắn Hoàng Thao có thể so sánh với, cái kia hoàn toàn là ở núi thây biển máu bên. Trong một đường đi cho tới bây giờ, cho nên tại tia chớp xem ra, một trận chiến này căn bản cũng không có chút nào có thể so đo tính, coi như là trước khi đụng phải cái kia Bồng Lai đảo thống lĩnh cánh tay sắt đoán chừng cũng là có thể đánh bại Hoàng Thao. Phá núi phá Hoàng Thao chứng kiến Dịch Thiên Tinh một mặt né tránh, trong nội tâm càng là một hồi mừng rỡ. Trong tay song đao càng là không ngừng vùng vẫy mà ra, thậm chí còn bất chợt xen lẫn một ít hỏa lôi thuật pháp. Cái này Hoàng Thao tại trên việc tu luyện cũng không hổ là một thiên tài, vậy mà đồng thời tu luyện phù lục chi thuật cùng thể chiến chi thuật. Quanh tại song đao vùng vẫy tầm đó, Dịch Thiên Tinh sau lưng đá núi lập tức văng tung tóe mà khai, hơn phân nửa đỉnh núi đều là bị Hoàng Thao lúc này đây công kích phá vỡ. Bất quá ngay cả như vậy nhưng lại như trước không có thương tổn đến Dịch Thiên Tinh mảy may, thậm chí còn tại Hoàng Thao thế công phía dưới. Dịch Thiên Tinh lộ ra thành thạo. Tốc độ quá chậm, năng lượng lãng phí quá nhiều tránh ra lúc này đầy thế công về sau. Dịch Thiên Tinh cũng là bình tĩnh nhìn Hoàng Thao, thản nhiên nói, đồng thời tay phải hướng bên hông một vòng, một đạo xinh đẹp hào quang màu tím lập tức lóng lánh mà ra, cái kia lăng lệ ác liệt khí tức lập tức phảng phất muốn đem không gian chung quanh đều là thiết cắt mà mở. Ông ông tại Tử Vi nhuyễn kiếm ra khỏi vỏ lập tức, kiếm kia minh chấn động thanh âm lập tức lại để cho Hoàng Thao cảm thấy tim đập nhanh, nguyên thần của mình càng là một hồi đau đớn. Hơn nữa một cổ đầm đặc như thực chất giống như sát khí cũng là lập tức trải ra mà mở. Xíu. Theo kiếm rít phía trên, cái kia lăng lệ ác liệt công kích lập tức phi nhảy ra, cùng Hoàng Thao song đao chỗ bổ ra hảo quang sông đụng vào nhau. Hơn nữa cái kia cương mãnh chi ý vậy mà hay vẫn là vượt ra khỏi Hoàng Thao tưởng tượng, trực tiếp đem công kích của hắn nát bấy. Hòa thuẫn. Tại đây mấu chốt thời điểm, Hoàng Thao lập tức một tiếng gầm lên, lập tức một cổ hỏa thuộc tính năng lượng lập tức tại hắn trước người ngưng kết. Đem Dịch Thiên Tinh đạo này công kích dư ba hoàn toàn chỗ ngăn cản, đồng thời trong tay song đao cũng là tại trong khoảnh khắc vung vậy mà ra, đem thân thể hoàn toàn bao phủ chắc chắn. Ông bất quá nhưng vào lúc này, cái kia làm cho Hoàng Thao cảm thấy vô cùng khủng bố kiếm rít thanh âm nhưng lại lập tức vang vọng, hơn nữa so sánh với vừa rồi càng thêm mãnh liệt, cơ hồ phảng phất là muốn đem nguyên thần của hắn đều là đánh sơ xác. Dịch tiên sinh, kiếm hạ lưu nhân. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng la hét nhưng lại từ xa phương vang lên. Tiếng nói ở trong tràn đầy một phần lo lắng, bất quá rất hiển nhiên, cái này mở miệng chi nhân khoảng cách Dịch Thiên Tinh còn có một điểm khoảng cách. Xíu. Mà cơ hồ là tại đồng thời, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí lập tức theo trong hư không chấn động mà ra, trực tiếp hướng về Hoàng Thao mà đến. Tại Hoàng Thao trong mắt, một kiếm này phảng phất hình như là vạn kiếm quy, đã một kiếm, rồi lại là vô số kiếm, tại đây thời điểm mấu chốt, Hoàng Thao tâm cảnh đã hoàn toàn bị Dịch Thiên Tinh lăng lệ ác liệt cuồng bạo công kích cho nghiền nát. Thậm chí còn nắm chiến đao hai tay đều là đang run rẩy. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, tại sao phải bộ dạng như vậy, vì cái gì nhìn xem một kiếm kia đánh út lại, mặc cho Hoàng Thao vung vẩy khởi trong tay chiến đao, tuy nhiên lại căn bản không cách nào ngăn cản cái này cương mãnh dị thường một kiếm. Cơ hồ là tại trong khoảng khắc, Hoàng Thao trong tay song đao lập tức bị Dịch Thiên Tinh một kiếm này hoàn toàn nghiền nát mà khai, cuối cùng đụng vào Hoàng Thao chỗ ngực, một đạo huyết sắc quang mang vang tung tóe. Tại ngắn ngủn trong vòng 3 chiêu, Hoàng Thao là được thua ở Dịch Thiên Tinh dưới thân kiếm, thua ở một cái tại hắn xem ra vô cùng nhỏ yếu tồn tại. Dịch Thiên Tinh chính là kiếm người, công kích của hắn vốn là có 102 sở hữu tất cả các loại tu luyện giả, hơn nữa tại tiến giai người chi kiếm cảnh giới về sau, Dịch Thiên Tinh thế công càng trở nên lăng lệ ác liệt vô cùng, tại tăng thêm nguyên kiếm lực tồn tại, Dịch Thiên Tinh so sánh với trước kia hoàn toàn giống như thoát thai hoàn cốt, lực công kích thẳng tắp tăng vọt, thuần túy luận lực công kích tuyệt đối là địa thần cảnh cấp bậc. Thậm chí còn tại địa thần cảnh bên trong đều là cực kỳ cường đại, mà cái kia Hoàng Thao tắc thì hoàn toàn không có trải qua cái gì chính thức cuộc chiến sinh tử, luận khí thế, luận gan phách, luận kinh nghiệm, luận sát ý, hết tất cả đều là ở vào phía dưới, làm sao có thể bất bại. Nguyên lời nói dâng tặng trả lại cho ngươi, không phải là người nào đều là ngươi nhắm trúng khởi đấy. Dịch Thiên Tinh kiếm chỉ đại địa, cũng là thản nhiên nói. Dịch Thiên Tinh một kiếm này tuy nhiên nhìn như bình thường, nhưng kỳ thật càng là ẩn chứa nguyên thần, vật lý cùng nguyên tố tam trọng công kích, một kiếm này phía dưới, Hoàng Thao tuyệt đối là trọng thương, hơn nữa không có cái vài chục năm tuyệt đối là khôi phục không được. Nhưng vào lúc này, một đạo quang mang cũng là theo bên trên bầu trời gào thét mà xuống, đúng là cái kia Kỳ Thành. Kỳ Thành tại tuần tra trong quá trình là được cảm thụ lớn hơn tại đây cường đại năng lượng chấn động, chờ thêm đến xem xét mới phát hiện là Hoàng Thao cùng Dịch Thiên Tinh tại chiến đấu. Đối với vào trong đó mấu chốt, Kỳ Thành như thế nào hội không rõ ràng lắm, tất nhiên là Hoàng Thao bởi vì thương nguyệt nguyên nhân đến tìm Dịch Thiên Tinh phiền thoái, thế nhưng mà hắn nào biết Dịch Thiên Tinh là cái gì nhân vật tầm thường, cái này kết quả cũng tiểu không cần nói cũng biết rồi. Dịch tiên sinh, ngươi cần gì phải cùng hắn một phen kiến thức? Chứng kiến toàn thân máu tươi đầm địa Hoàng Thao, Kỳ Thành lập tức một hồi cười khổ, dù sao vô luận phương nào hắn đều là không thể chơi vào. Ta đã kiếm hạ Lưu Tình, hơn nữa cả chuyện cũng là hắn chủ động tới khiêu khích ta, lưu hắn một mạng, ta xem như xem tại thương nguyện cùng các ngươi doanh châu trên mặt. Dịch Thiên Tinh thản nhiên nói, sau đó thu hồi chính mình tử vi nhuyễn kiếm. Ngươi dẫn hắn đi thôi, hắn nguyên thần bị ta trọng thương, một lúc sau ta có thể không đảm bảo sẽ đối với hắn tương lai sinh ra ảnh hưởng gì. Dịch Thiên Tinh đưa lưng về phía Kỳ Thành, lại là đứng ở mạch tòa nhà phần mộ bên cạnh. Ai nhìn xem Dịch Thiên Tinh bóng lưng cùng Hoàng Thao thương thế, Kỳ Thành cũng là một hồi lắc đầu, theo mặc dù là coi chừng đưa hắn nâng dậy, hướng về trong đảo mà đi. Chương 132, chuyện phiền toái. Nhìn xem hôn mê bất tỉnh Hoàng Thao, Kỳ Thành bây giờ là một hồi nhức đầu, càng là không ngừng lắc đầu. Hoàng Thao tính nết hắn cũng hiểu rõ, tuy nhiên phương diện khác cũng còn đi, nhưng là duy độc đụng chạm lấy thương nguyệt sự tình sẽ trở nên cực kỳ cấp tiến. Rất hiển nhiên lúc này đây là Hoàng Thao chủ động đi tìm Dịch Thiên Tinh phiền toái, nhưng là cuối cùng không nghĩ tới hắn đã đến một khối thép tấm, hơn nữa hay vẫn là siêu cấp cường hãn thép tấm. Hoàng Thao a Hoàng Thao, ngươi không có việc gì đi gây kiếm kia cùng làm gì. Kỳ Thành cũng là lắc đầu cười khổ, chuyện này từ đầu tới đuôi, lý tất cả Dịch Thiên Tinh cái đó một bên. Đối với Dịch Thiên Tinh, Kỳ Thành ấn tượng thế nhưng mà cực kỳ khắc sâu, 4 năm trước trận chiến ấy, nhưng hắn là thấy tận mắt chứng nhận sự cường đại của hắn. Dung Ngụy thần cảnh cực kỳ lực lay ngũ đại nhân thần đỉnh phong, giết 4 tổn thương 1, cuối cùng tuy nhiên là ở núi vượn đạo nhân dưới sự trợ giúp vừa rồi thoát đi, nhưng hắn là thật sự cùng mặt cười sắt thần khôi long giao thủ mười mấy hiệp mà bất bại, gần kề chỉ là xuất phát từ hạ phong mà thôi. Một cái là Ngụy thần cảnh, một cái là địa thần cảnh, cả hai ở giữa chênh lệch có thể nghĩ. Dựa theo Kỳ Thành tư duy, chớ nói địa thần cảnh, coi như là người thần cảnh muốn chém giết một cái Ngụy thần cảnh cũng là dễ dàng. Nhưng là hết lần này tới lần khác cái này phảng phất kỳ tích sự tình nhưng lại ngạnh xanh xanh phát sinh ở trước mắt của hắn, cho nên hắn cũng là nhớ kỹ cái tên này, kiếm cuồng Dịch Thiên Tinh. Kiếm cuồng cuồng có thể cũng không phải lăng không được đến, có thể dám tại trước mắt bao người chém giết Tiêu Long, hơn nữa không có chút nào trì trệ, phần này gan phách có thể không phải người bình thường có thể có đấy. Hôm nay 4 năm thoáng qua một cái, hắn lần nữa nhìn thấy kiếm cuồng thời điểm, hắn đã thành công đặt chân thần cảnh, thực lực hôm nay có thể nghĩ. Không nghĩ tới cái này Hoàng Thao còn một chút cũng kìm nén không được, trực tiếp là được đi tìm hắn gây phiền phức, nếu như hôm nay không phải đối phương hạ thủ lưu tình, chỉ sợ dùng hắn gan phách cùng thực lực, Hoàng Thao giờ phút này đã sớm trở thành một cỗ thi thể rồi. Lý Lão, như thế nào chứng kiến Lão giả kia từ trong nhà đi ra, Kỳ Thành cũng là lập tức tiến lên hỏi, mặc kệ như thế nào, cái này Hoàng Thao thế nhưng mà phó đảo chủ Hoàng Viễn Sơn còn độc nhất, muốn là đã ra ngoài ý muốn, vậy chuyện này nhưng chỉ có phiền toái. Lão Kỳ, chuyện này có chút phiền toái à, cái này ra tay chi nhân đối với nguyên thần công kích tất nhiên là thập phần tinh thông, Hoàng Thao thương thế trên người tuy nhiên nghiêm trọng, bất quá điều dưỡng cái 10 ngày liền là có thể cơ bản khôi phục, nhưng là hắn nguyên thần bị thương chỉ sợ cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể khôi phục, dùng phán đoán của ta, cho dù có linh đan rượu dược phụ trợ, sợ rằng cũng phải gần 1 năm thời gian, hơn nữa người này đúng mực có thể nói là nắm chắc vừa đúng, nếu như lại nghiêm trọng một phần. Chỉ sợ đối với Hoàng Thao ngày sau tu luyện đều sẽ là có ảnh hưởng. Lão giả này cũng là thán lấy khí nói ra. Lão Kỷ, cái này tay đến tột cùng là ai? Ta vẫn chưa nghe nói qua tại chúng ta doanh châu đảo giống như này một cái tinh thông nguyên thần công kích cực giả. Hơn nữa không lý do như thế nào sẽ cùng Hoàng Thao đánh. Lý Lao cũng là tò mò nhìn Kỳ Thành. Dù sao tại đây doanh châu trên đảo người nào không biết Hoàng Thao thân phận, làm sao có thể hội đem hắn trọng thương, hơn nữa hay vẫn là nguyên thần bị hao tổn. Những chuyện này ngươi cũng đừng có quản, dù sao là kiện chuyện phiền toái, nói như vậy ngươi là không có cách nào trị liệu rồi hả? Kỳ Thành chằm chằm vào Lý Lão, cũng là trân trọng mà hỏi. Thứ cho ta bất lực, nếu như là nguyên thần bị hao tổn, ta bao nhiêu còn có chút nắm chắc, thế nhưng mà Hoàng Thao nguyên thần ở trong lại là có thêm phần vô lực lăng lệ ác liệt khí tức, thậm chí hiện tại như trước vẫn còn kẻ thôn phệ Hoàng Thao nguyên thần, ta muốn ngươi hay vẫn là mau chóng tìm đạo chủ a, bằng không thì một lúc sau, rất khó nói có thể hay không có cái gì không tốt ảnh hưởng. Chứng kiến Kỷ Thành như thế trịnh trọng câu hỏi, Lý Lao cũng là đồng dạng nghiêm nghị trả lời. Ai, ta đã biết. Kỷ Thành cũng là lắc đầu, ta ngay lập tức đi tìm đạo chủ, về phần Hoàng Thao tiểu tạm thời giao cho ngươi rồi. Tại thoại âm rơi xuống đồng thời, Kỷ Thành cũng là lập tức hướng về ngoài phòng đi đến, mà Lý Lao cũng là nhẹ gật đầu, đồng thời trong lòng cũng là có chút hiếu kỳ, dù sao nhưng hắn là nghĩ không ra Doanh Châu ở trên đảo còn có như vậy nhân vật số má. Ngay tại Kỷ Thành vì chuyện này vô cùng đau đầu thời điểm, Dịch Thiên Tinh nhưng lại đã cùng kia chấp tiến nhập bế quan bên trong, dù sao hai người đều là vừa vặn tiến giai thần cảnh, cảnh giới còn không có triệt để vững chắc, còn cần một chút thời gian đến quen thuộc biến hóa của mình, vững chắc chính mình tu vi. Ngay tại lúc đó, bị Dịch Thiên Tinh chém rụng đồng đầu cũng là mang theo hơi thở mong manh nhân cổ rốt cục về tới Bồng Lai đảo phía trên. Dịch Thiên Tinh cuối cùng cái kia đạo công kích mặc dù không có đã muốn đồng đầu mệnh, nhưng cũng là đi hắn nửa cái mạng, trong cơ thể kinh mạch hoàn toàn là tán loạn không chịu nổi. Nếu như không phải của hắn thân thể cường độ cực kỳ khủng bố, chỉ sợ gần kề chỉ là phần này thương thế là được đủ để đã muốn mạng của hắn, mà về phần ấn cổ, bị Dịch Thiên Tinh nguyên thần kiếm ý trọng thương, ngoại trừ còn có một tia nguyên thần chấn động bên ngoài, mấy có lẽ đã cùng người chết không? Giống, hơn nữa không hề nghi ngờ, cho dù ấn cổ thương thế khôi phục, thực lực của hắn cũng sẽ biết thẳng tắp hạ lạc, hạ xuống, cả đời vô vọng bất quá chỗ tinh tiến. Ta muốn gặp đảo chủ, lập tức. Đồng đầu nằm trên mặt đất, cũng là đã dùng hết chính mình cuối cùng một tia khí lực, lớn tiếng hô, theo mặc dù là ngất đi. Đồng Lai đảo bên trên chi nhân đều là vô cùng kinh ngạc nhìn trước mắt đồng đầu, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn thế nhưng mà biết rõ đồng đầu lực phòng ngự đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào, nhưng là không muốn đạo vậy mà hội thụ nặng như vậy thương thế, chẳng lẽ là gặp địa thần cảnh lão quái vật? Bất quá tuy nhiên như thế, nhưng là những người này nhưng lại không có chút nào trì hoãn, lập tức liền đem đồng đầu cùng ân cổ dơ lên đi vào. Đồng thời phái người đi mời phó đảo chủ. Hoàng San cùng Âu Trế nhận được bọn thủ hạ thông báo, Hoàng San cùng Âu Trế cũng là không có chút nào trì hoãn, lập tức cảm nhận được phòng nghị sự, bất quá khi chứng kiến đồng đầu cùng ân cổ hai người thương thế, cũng nhịn không được nữa cả kinh. Bọn hắn đối với đồng đầu cùng ân cổ thực lực có thể nói là cực kỳ hiểu rõ, một cái phòng ngự cường hãn, một cái công kích quỷ dị, hơn nữa hai người lại là kinh nghiệm giết chóc thế hệ, đụng với địa thần cảnh tuyệt đối thế nhưng mà toàn thân trở ra, thậm chí cẩn thận một chút đụng với bảy võ biển đều là có thể đào tẩu, không nghĩ tới hôm nay hai người thương thế thật không ngờ chi trọng. Tại hai vị phó đảo chủ chạy đến đồng thời, còn thừa những cái kia tại Bồng Lai đảo phía trên thống lĩnh cũng là đã chạy đến, chứng kiến hai người bộ dáng cũng là cả kinh. Hai vị phó đảo chủ, đồng đầu cùng ân cổ 12 vị thống lĩnh trong thực lực mạnh nhất Dương Chân lập tức thấp giọng hỏi. Cụ thể làm bọn chúng ta đây cũng không rõ ràng lắm, hay vẫn là các loại, đợi hai người bọn họ tỉnh lại về sau đang hỏi a. Bất quá hẳn là đụng với phiền toái không nhỏ rồi, hơn nữa cánh tay sắt là cùng bọn họ cùng một chỗ hành động, nhưng là hôm nay nhưng lại không có trở lại. Hoàng San nhìn xem hai người, cũng là thấp giọng nói, thần sắc ở trong có phần ngưng trọng, mặc dù không có tại nói tiếp, nhưng là ai cũng minh bạch cánh tay sắt chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Ba người bọn hắn cái này 4 năm nay một mực chờ đợi tại Thiên Linh con suối vùng biển, chờ cái kia Dịch Thiên Tinh xuất hiện. Mà nhưng vào lúc này, Âu Trế nhưng lại bỗng nhiên mở miệng nói ra, trên trán cũng là hiện lên một phần khắc thường thần sắc. Kiếm cùng Dịch Thiên Tinh sao? Hoàng San liếc qua Âu Trế, cũng là thấp giọng nói, nhưng là cuối cùng còn không có đang nói cái gì. Chương 133, gió đã bắt đầu thổi. Đồng Lai đảo trong phòng nghị sự, Hoàng San cùng Âu Trế hai vị phó đảo chủ cùng với giờ phút này tại ở trên đảo 5 vị thống lĩnh giờ phút này đều là hối tụ ở này, mỗi người sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng đều lộ ra phần ngưng trọng chi tình. Đồng đầu thực lực bọn họ đều là tinh tường. Tại 12 thống lĩnh bên trong xếp hạng trung bình, tuy nhiên cũng không tính mạnh nhất, nhưng là lực phòng ngự của hắn nhưng lại trong 12 người mạnh nhất, nhưng chính là như vậy, đồng đầu còn là bị nặng như vậy thương thế, càng thêm mấu chốt chính là, đồng đầu cũng không phải một người hành động, mà là cùng cánh tay sát, ân cổ cùng một chỗ hành động, nhưng là hôm nay, ân cổ cùng người chết không có gì quá lớn khác nhau, thậm chí còn cho dù khôi phục cũng chỉ là một người phế nhân, mà về phần cánh tay sát, là đã vẫn lạc. Không hề nghi ngờ, cái này có thể trọng thương đồng đầu ba người đối thủ, thực lực dị thường cường đại. Như thế nào? Chứng kiến cái kia thay đồng đầu trị liệu người thu tay lại, Âu Trế cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Rất nghiêm trọng, trong thời gian ngắn là không nhúc nhích được rồi, hơn nữa đã là dao động căn bản, chỉ sợ đối với về sau tu luyện sẽ có ảnh hưởng. Về phần ân cổ thống lĩnh nói đến đây, người này liếc qua ân cổ, cuối cùng lắc đầu. Trước mang ân cổ xuống dưới nghỉ ngơi. Nghe nói như thế, Âu Trế cùng Hoàng San cũng là liếc nhau một cái, sau đó sai người đem ân cổ ngây người xuống dưới. Người trước giảng đồng đầu cứu tỉnh, chúng ta có việc hỏi hắn. Hoàng San đối với trung niên nhân kia cũng là thấp giọng nói, mà người nọ cũng là không nói thêm gì, từ trong lòng móc ra một viên thuốc lại để cho đồng đầu ăn vào, đồng thời toàn thân cũng là hiện ra một vòng nhàn nhạt thúy lục sắc quang mang, hai tay ân tại đồng đầu sau lưng, miên nhu một thuộc tính năng lượng lập tức quán thâu mà ra. Tại ước chừng thời gian nửa nén hương về sau, người nọ cũng là lau lau rồi thoáng một phát cái chán đổ mồ hôi dấu vết, tích, chậm rãi thư thở một hơi. Đồng đầu thống lĩnh có lẽ tiếp qua thời gian uống cạn chung trà liền là có thể thức tỉnh, thuộc hạ xin được cáo lui trước. Người nọ cũng là cung kính hướng Hoàng San cùng Âu Trế thi lễ một cái, sau đó đạt được hai người đồng ý về sau là được rời đi, toàn bộ trong phòng nghị sự chỉ còn lại có mấy người bọn họ. Ta nói cái này sẽ không thật là cái kia cái gì Dịch Thiên Tinh làm a? Đang ở đó người ly khai không lâu, một cái cơ bắp nam tử nhưng lại đột nhiên mở miệng hỏi. Tư Mã nghe phong, ngươi không có ngốc à, người nọ 4 năm trước bất quá là ngụy thần cảnh, mà ngay cả đỉnh phong đều là chưa từng đạt tới, muốn như vậy làm bị thương đồng đầu ba người, làm sao có thể? Hơn nữa người này đã mai danh nhận tích 4 năm rồi, nói không chừng sớm cũng không biết chết tại cái đó hải thú trong bụng. Tại Tư Mã nghe phong bên người, một cái âm trầm nam tử cũng là thấp giọng nói. Cũng không phải là không được, võ chắc, đặt ở trước kia, nếu có ai nói cho ngươi biết một cái ngụy thần cảnh có thể khuất nhục ngũ đại nhân thần đỉnh phong, các ngươi sẽ tin tưởng sao? Âu Trế nhưng lại liếc qua cái kia âm trầm nam tử, nhàn nhạt mà hỏi. Đối mặt Âu Trế lời mà nói, võ chắc nhưng lại không có đang nói cái gì. Dù sao tại Bồng Lai đảo phía trên, thượng hạ cấp quan hệ trong đó thế nhưng mà cực kỳ nghiêm minh, hoàn toàn là dựa vào quả thực lực nói chuyện, Âu Trế thực lực thế nhưng mà tuyệt đối top 3. Các ngươi cũng không cần tranh luận, hết thệ các loại, đợi đồng đầu tỉnh lại đã biết hiểu rồi. Hoàng San nhìn thoáng qua phía dưới mấy người, cũng là thản nhiên nói, mà theo nàng thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người kể cả Âu Trế đều là ngậm miệng, dù sao Hoàng San thực lực bọn hắn có thể là phi thường tin tưởng. Cùng với trước khi người nọ theo như lời cái kia giống như, tại không sai biệt lắm thời gian uống cạn chung trà về sau, đồng đầu cũng là rốt cục ung dung tỉnh lại. Đồng đầu, các ngươi đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hoàng San nhìn xem tỉnh lại đồng đầu, cũng là nhàn nhạt mà hỏi. Là Dịch Thiên Tinh đồng đầu vô cùng gian nan nói, rất hiển nhiên mỗi nói một chữ hắn tiểu cảm thấy thập phần cố sức. Dịch Thiên Tinh, kiếm cùng Dịch Thiên Tinh, thật là hắn. Võ Trác có chút kinh ngạc chầm chầm vào đồng đầu hỏi, thần sắc rõ ràng lộ ra phần khó có thể tin. Ta còn không đến mức nhận lầm người. Đồng đầu lườm Võ Trác liếc, nhẹ giọng nói. Thế nhưng mà hắn mới ngụy thần đỉnh phong, ba người các ngươi thế nhưng mà nhân thần đỉnh phong, hơn nữa sức chiến đấu đều là so của ngươi thần cảnh, làm sao có thể? Võ Trác hay vẫn là giật mình nói, mà bên cạnh hắn Tư Mã nghe phong thì là một tiếng hừ nhẹ. Đã thành, đồng đầu, ngươi cẩn thận nói một lần trải qua. Hoàng San lườm Võ Trác cùng Tư Mã nghe phong liếc, sau đó thản nhiên nói. Cái này Dịch Thiên Tinh đã tiến giai thần cảnh rồi. Hơn nữa lực chiến đấu của hắn so về 4 năm trước khi càng tăng kinh khủng, ta cùng cánh tay sắt căn bản không phải đối thủ, thậm chí liền chống đỡ chi lực đều là không có, ta dám xác định, công kích của hắn lực tuyệt đối là đã đạt đến địa thần cảnh cấp độ. Nghĩ đến Dịch Thiên Tinh cái kia lăng lệ ác liệt cương mãnh công kích, đồng đầu cũng là lắc đầu nói ra, tiếng nói ở trong tràn đầy một phần bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Hơn nữa hắn căn bản không sợ ân cổ nguyên thần công kích, ân cổ tiểu là bị Dịch Thiên Tinh nguyên thần phản chấn gây thương tích, ân cổ trước khi hôn mê dặn dò ta, cái này Dịch Thiên Tinh mạnh nhất cũng không phải của hắn vật lý cùng nguyên tố công kích, mà là nguyên thần công kích. Lúc này đây nếu như không phải Dịch Thiên Tinh thả chúng ta một mã, chỉ sợ ta cùng ân cổ cũng là căn bản về không được. Đồng đầu nói xong những này, đã là toàn thân trôi đổ mồ hôi, thở hồng hộc rồi. Hắn hôm nay trong cơ thể kinh mạch tan rã, hoàn toàn là dựa vào lấy lực ý chí tại trèo trống, mỗi một câu nói đều như cùng là một loại dày vò. Đồng đầu, có người nói khoa trương như vậy sao? Bất quá là một cái vừa mới tiến giai thần cảnh, cánh tay sắt tự bạo, hư luận thực lực Võ Trác hơi thắng đồng đầu một bậc, nhưng không biết làm sao đồng đầu phòng ngự thái quá mức khủng bố, cho nên một mực bị đè ép một đầu, hôm nay tự nhiên là tránh không được bỏ đá xuống giếng. Tin hay không có ngươi, còn có, cánh tay sắt căn bản không có thể tự bạo, tuy nhiên ta không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là tại cánh tay sắt tự bạo nháy mắt cũng là bị cái kia Dịch Thiên Tinh ngạnh xanh xanh ngăn trở, cuối cùng chết ở dưới kiếm của hắn. Đồng đầu cũng là gian nan nói. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía trên Hoàng San. Phó đảo chủ, ta đồng đầu chữ lời là sự thật, tuyệt đối không có khuyết đại, cái này Dịch Thiên Tinh quá kinh khủng, nếu như hiện tại trừ không hết hắn, tuyệt đối là di hoạn vô cùng. Ta hiểu được, ngươi đi xuống đi. Hoàng San nhẹ gật đầu, đồng thời lại để cho ngoài cửa thủ vệ tiến đến vịn đồng đầu ly khai. Âu đảo chủ, ngươi thấy thế nào? Hoàng San tại đã trầm mặc sau một lát, cũng là hướng bên cạnh Âu Chế nói ra. Thà tin rằng là có còn hơn là không, đồng đầu ba người thực lực chúng ta đều biết hiểu, có thể làm cho bọn hắn vừa chết hai trọng tổn thương, cái này Dịch Thiên Tinh không thể khinh thị. Âu Chế cũng là thấp giọng nói, tiếng nói ở trong cũng là lộ ra phần ngưng trọng, lập tức cũng là đem ánh mắt rời về phía Hoàng San. Ta cũng cho rằng như thế, hơn nữa 4 năm thời gian theo ngụy thần cảnh trực tiếp tiến giai người thần cảnh, phần này tốc độ tu luyện cũng quả thực làm cho người ta sợ hãi, hôm nay chúng ta Bồng Lai đảo đã cùng hắn hao tổn lên, người bậc này vật không thể lưu. Hoàng San cũng là thản nhiên nói, bất kể như thế nào, chuyện này không thể coi như không quan trọng. Âu đảo chủ, ngươi đem tin tức này cáo chi mọi ạ, Cổ Biển Vân cùng Gẹo Cách, lại để cho bọn hắn đều có cái chuẩn bị, ta ngay lập tức đem chuyện này bẩm báo đảo chủ, lại để cho đảo chủ định đoạt. Hoàng San tại một lát trầm ngâm về sau, cũng là thấp giọng nói, dùng phòng ngừa vạn nhất, đem còn tại Tam Tiên đảo vùng biển ta đây Bồng Lai đảo thống lĩnh toàn bộ triệu hồi. Chương 134, Vân Tuân Gia. Hoàng đảo chủ, chúng ta Bồng Lai đảo nói như thế nào đều là cái này Tam Tiên đảo một phương bá chủ, hôm nay vì như vậy một cái nho nhỏ Dịch Thiên Tinh tiểu như thế đại động can qua, có phải hay không hơi thiếu nợ ổn thỏa, hơn nữa cũng là đọa ta Bồng Lai đảo uy danh. Nghe được Hoàng San lời mà nói, ngồi ở hai người phía dưới vị trí đầu nao Dương Chân nhưng lại mày rậm run lên, chính địa hữu thanh, nói năng có khí phách, mà hỏi. Dương Chân đồng dạng chính là địa thần cảnh, hơn nữa thực lực so với Âu Chế chỉ là hơn một chút, cho nên đối với Hoàng San ngược lại cũng không có người nào khác như vậy sợ hãi, hơn nữa hắn cũng đích thật là theo Bồng Lai đảo góc độ xuất phát. Dương thống lĩnh, mặc kệ cái này Dịch Thiên Tinh thực lực đến tột cùng đạt đến loại tình trạng nào, nhưng là hắn trọng thương đồng đầu ba người chuyện này là không tranh giành sự thật. Nếu như hắn thật sự cùng với ta Bồng Lai đảo khó xử, như vậy hắn đồng dạng có thể trọng thương ta Bồng Lai đảo tại bên ngoài thống lĩnh, ta không phải tại yếu thế, mà là nhất định phải cân nhắc sự tình. Hơn nữa một khi ta Bồng Lai đảo tổn thất quá nhiều thực lực, như vậy hoàn toàn có khả năng dao động chúng ta. Bồng Lai đảo tại Tam Tiên đảo vùng biển địa vị. Đối mặt Dương Chân câu hỏi, Hoàng San cũng là nhàn nhạt giải thích nói, mà Dương Chân cũng là tại thoáng suy tư về sau cũng là nhẹ gật đầu, không hề ngôn ngữ. Nếu như các vị đối với cái này không có đáng nghi lời mà nói, chuyện này tiểu như thế quyết định, ta lập tức bẩm báo đảo chủ, về phần cái này Dịch Thiên Tinh hành tung, Âu đảo chủ muốn làm phiền ngươi rồi. Hoàng San đây là cũng là đứng thẳng mà lên, ánh mắt từ phía dưới những này thống lĩnh trên người nhìn quét mà qua, cuối cùng thản nhiên nói, tiếng nói ở trong tràn ngập một phần không thể kháng cự uy nghiêm. Yên tâm đi, Hoàng đảo chủ, ta sẽ mau chóng tìm được cái này Dịch Thiên Tinh hạ lạc, hạ xuống. Doanh Châu trên đảo. Dịch Thiên Tinh tiến vào bế quan đã 2 ngày thời gian, nhưng là giờ phút này Thương Nguyệt lại là đụng phải một kiện vô cùng chuyện phiền phức. Doanh Châu đảo phó đảo chủ Hoàng Viễn Sơn, thì ra là Hoàng Thao phụ thân, đột nhiên đến thăm lại để cho hắn giao người, hơn nữa hoàn toàn này đây một loại chân thật đáng tin thái độ. Hoàng Viễn Sơn mặc dù có 3-4 con nối dõi, nhưng là xuất sắc nhất đúng là cái này hai tử Hoàng Thao, mấy người còn lại hôm nay tu vi cao nhất cũng không quá đáng chỉ là người bình thường thần chi cảnh. Cho nên tại biết được chính mình nhi tử bảo bối bị như thế trọng thương về sau, giận tím mặt, theo Hoàng Thao thủ hạ cùng Kỷ Thành miêu tả ở bên trong, cũng là đại khái đã minh bạch trong đó tình huống. Hoàng Viễn Sơn trong nội tâm sáng tỏ, chuyện này lý hết tất cả đều là tại đối phương cái đó một bên, dù sao là con của mình Hoàng Thao khiêu khích phía trước, đối phương bất quá chỉ là tự vệ, hai người giao thủ không địch lại chỉ có thể nói là Hoàng Thao học nghệ không tinh, hắn cũng không thể nói gì hơn, nhưng vấn đề là nhìn xem Hoàng Thao cái kia thống khổ thần sắc. Hắn cũng là át không chế trụ nổi tức giận trong lòng. Nếu như chỉ là bình thường thương thế, hắn cũng theo đó được rồi, dù sao nếu như hắn ra mặt, cái này tại người khác xem ra thì có điểm lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng là hôm nay Hoàng Thao nhưng lại nguyên thần trọng thương, tuy nhiên kịp thời trị liệu sẽ không đối với về sau tu luyện sinh ra quá lớn vấn đề, có thể nguyên thần chính là một người nơi mấu chốt, chuyện tương lai ai có thể đủ đảm bảo, huống hồ cho dù không có vấn đề gì, nhưng cái này nguyên thần bị hao tổn ít nhất cần tĩnh dưỡng cái 2-3 năm. Cái này lại để cho Hoàng Viễn Sơn làm sao có thể đủ nhịn xuống phần này khí. Thương Nguyệt, hôm nay ngươi phải lại để cho cái này Dịch Thiên Tinh cho ta một cái công đạo, cho dù con ta Hoàng Thao có chỗ không đúng, nhưng hắn cũng không cần phải như thế trọng thương cho hắn a. Hoàng Viễn Sơn luận tướng mạo cũng là cực kỳ xuất chúng, kiên nghị trong lộ ra uy nghiêm, hơn nữa một tiếng tu vi cũng là cực kỳ cường đại, tu luyện chính là đạo tổ nhất mạch bên trong đích thể chiến chi chủ, cận thân chiến đấu cực kỳ cường hãn. So về cái kia sắt thần tiêu rất cũng chỉ là hơn một chút mà thôi. Hoàng thúc phụ, đối với chuyện này ta cũng là cũng không rõ ràng lắm, bất quá hiện tại Dịch đại ca chính đang bế quan tu luyện, cho nên Thương Nguyệt cũng là có chút ít khó xử nói, mà ở phía sau hắn Tố Tố thì là lộ ra một phần cười khổ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, cái này Dịch Thiên Tinh đến tột cùng là người nào, vì cái gì đi tới chỗ nào phiền toái sự tình sẽ theo nhau mà đến, còn có cái này Hoàng Thao cũng thế, mình cũng là đã cảnh cáo hắn, không có việc gì không nên đi trêu chọc cái này Dịch Thiên Tinh, không nghĩ tới trước mặt mình lời nói vừa mới nói xong, cái này Hoàng Thao coi như làm gió thoảng bên tai rồi. Cùng Dịch Thiên Tinh tiếp xúc đọc, Tố Tố mình cũng là không có phát hiện tại chút bất chi bất giác, hắn đối với Dịch Thiên Tinh ấn tượng cũng là đã rất là cải biến, từ vừa mới bắt đầu không thèm để ý đến bây giờ hoàn toàn là mang theo phần kinh ý, như vậy chính mình tất nhiên thần cảnh cường giả, mà Dịch Thiên Tinh bất quá là vừa mới tiến giai người thần cảnh. Hừ, bế quan tu luyện, đây bất quá là ngươi từ chối chi tử, ai biết cái này Dịch Thiên Tinh đang làm gì đó, chẳng lẽ hắn tựu cho rằng như vậy có thể trốn tránh ta sao? Hoàng Viễn Sơn cũng là một tiếng gầm lên. Đối với Hoàng Thao trọng thương cũng là lại để cho hắn cảm thấy một hồi phẫn nộ. Hoàng đảo chủ, nhưng sự thật tiểu là như thế, nếu như ngươi thật sự không tin, Thương Nguyệt cũng là không có cách nào, ngươi đại khái có thể ở chỗ này chờ. Thương Nguyệt nhìn xem Hoàng Viễn Sơn, cũng là đôi mi thanh tú nhíu chặt, cuối cùng có chút không vui nói. Mặc kệ như thế nào, dễ dàng Thiên Tinh bang hắn Thiên Tâm Tông tìm về xem thiên kính, đây chính là một phần thiên đại ân tình. Hơn nữa ở sâu trong nội tâm Thương Nguyệt cũng là có loại đem chính mình Thiên Tâm Tông vận mệnh cùng Dịch Thiên số tử vi liền ý định, cho nên tại trên mặt cảm tình tự nhiên mà vậy hội thiên hướng về Dịch Thiên Tinh, huống chi chuyện này lý hoàn toàn ở Dịch Thiên Tinh bên này. Ngươi nghe được Thương Nguyệt trong lời nói giữ gìn một trong, Hoàng Viễn Sơn cũng là một hồi tức giận dâng lên, Thương Nguyệt, đừng quên, ngươi thế nhưng mà ta Doanh Châu đảo người. Dịch đại ca chính là ta hảo hữu, cái đó và ta là Doanh Châu đảo chi nhân giống như không có quan hệ gì à. Thương Nguyệt nhìn xem Hoàng Viễn Sơn, cũng là thản nhiên nói, nếu như Hoàng đảo chủ nguyện ý chờ, ngươi tiểu ở chỗ này chờ à, thứ cho Thương Nguyệt không phụng bồi rồi. Hoàng Viễn Sơn nhìn xem Thương Nguyệt, quanh thân khí thế cũng lập tức cổ đãng mà khai, trực tiếp hướng về chung quanh bộc phát ra, cường hãn vẫn còn như thực chất giống như khí thế lập tức đem Thương Nguyệt trong sân gieo trồng cây cối đều là thổi tới. Dịch Thiên Tinh, ngươi đi ra cho ta. Hoàng Viễn Sơn cũng là một tiếng gầm lên, cường đại âm sóng lập tức chấn động mà ra, hướng về bốn phía phóng xạ mà ra. Hơn nữa Hoàng Viễn Sơn đối với cái này âm sóng lực khống chế rất cường, không có chút nào vượt qua Thương Nguyệt sân nhỏ. Lão Hoàng, sự tình gì cho ngươi như vậy sinh khí, chạy tới Thương Nguyệt tại đây nổi giận mà. Nhưng vào lúc này, một tiếng nho nhã tiếng cười nhưng lại chợt nhớ tới, lập tức một đạo nhân ảnh cũng là theo trong hư không thoáng hiện mà ra, nhìn xem Hoàng Viễn Sơn vừa cười vừa nói. Đảo chủ, sư phụ, chứng kiến cái này đột nhiên xuất hiện nam tử, Hoàng Viễn Sơn cùng Thương Nguyệt đều là hơi kinh hãi, theo mặc dù là thấp giọng hành lễ. Người này đúng là cái này Doanh Châu đảo đảo chủ, được công nhận là cái này Tam Tiên đảo đệ nhất nhân Trần Hòa Thuận. Trần Hòa Thuận tướng mạo rất là bình thường, nhưng lại lộ ra phần nồng đậm một thuộc tính khí tức, lại để cho người rất cảm thấy thư thái. Chứng kiến Trần Hòa Thuận xuất hiện, Hoàng Viễn Sơn cũng là đem tình hình thực tế từ đầu chí cuối nói cho Trần Hòa Thuận, trong đó cũng là không có chút nào giấu giếm. Đảo chủ, ta biết rõ chuyện này cũng là nhà của ta tiểu tử kia không đúng. Thế nhưng mà hắn Dịch Thiên Tinh cũng không cần phải như thế trọng thương Hoàng Thao nguyên thần a, nếu như không phải ta dù cho chậm trễ cứu chữa, nhưng là sẽ ảnh hưởng đến hắn tương lai tu luyện căn cơ, ta hôm nay cũng không phải muốn khó xử hắn, chỉ là lại để cho hắn cho ta một cái công đạo. Hoàng Viễn Sơn nhìn xem Trần Hòa Thuận, cũng là lập tức nói ra. Kiếm cùng Dịch Thiên Tinh Trần Hòa Thuận có chút liếc qua bên cạnh Thương Nguyệt, sau đó thấp giọng cười cười, "Lão Hoàng, ngươi cũng không cần tức giận, ta xem Dịch Thiên Tinh khí tức đích thật là đang bế quan. Bất quá có lẽ lập tức tiểu muốn tỉnh, nếu như ngươi nguyện ý, có thể ở chỗ này chờ, ta sẽ nhượng cho hắn cho ngươi một cái công đạo, như thế nào? Chương 135, Hoàng Viễn Sơn. Đợi Dịch Thiên Tinh xuất quan, ta lại để cho hắn cho ngươi một cái công đạo, ngươi xem coi thế nào? Trần Hoa Thuận nhìn xem Hoàng Viễn Sơn, cũng là vừa cười vừa nói. Đã đảo chủ mở miệng, ta tự nhiên là không có điều gì dị nghị. Thoại âm rơi xuống đồng thời, Hoàng Viễn Sơn cũng là đem ánh mắt đã rơi vào Thương Nguyệt trên người. Thương Nguyệt ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không làm khó hắn, miễn cho có người nói ta là lấy lớn hiếp nhỏ, nghe nói thực lực của hắn không kém, chỉ cần hắn có thể tiếp được ta ba đao, ta tiểu thay ta cái kia không nên thân nhi tử hướng hắn xin lỗi. Đã sư phụ cùng Hoàng đảo chủ đều là đã mở miệng, Thương Nguyệt tự nhiên là không có dị nghị. Thương Nguyệt cũng là thản nhiên nói, không có biểu lộ ra chút nào cảm xúc chấn động. Tuy nhiên Thương Nguyệt cũng không rõ ràng lắm Dịch Thiên Tinh thực lực, nhưng là theo chiến tích của hắn phía trên. Thương Nguyệt bao nhiêu cũng là có thể đẩy ra một chút, dù sao Dịch Thiên Tinh thế nhưng mà có thể một người trọng thương đồng lai đảo ba đại thống lĩnh, giết một tổn thương hai, gần kể bằng phần này chiến tích, tiếp Hoàng Viễn Sơn ba chiêu hẳn là không thành vấn đề đấy. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi có phải hay không vẫn còn quái thuốc phụ nhiều nhúng một tay? Đúng lúc này, Thương Nguyệt nguyên thần trong thức hải nhưng lại vang lên Trần Hòa Thuận nho nhã thanh âm. Không có gì, thúc phụ làm như vậy tất nhiên là có lý do, Thương Nguyệt không có cái gì đáng nghi, hơn nữa Hoàng Viễn Sơn ba chiêu đối với Dịch Thiên Tinh mà nói hẳn là không có vấn đề gì. Người nhà đầu kia, yên tâm đi, thúc phụ làm như vậy cũng là muốn nhìn xem cái này Dịch Thiên Tinh đến tuột cùng có chỗ đặc biệt gì, vậy mà cho ngươi như thế trầm mê. Trần Hòa Thuận tuy nhiên tại uống trà, nhưng là Thương Nguyệt nhưng lại có thể cảm nhận được Trần Hòa Thuận khỏe miệng một tia tin tức. Thúc phụ, ngươi mỏ mâm nói cái gì à, cái gì trầm mê, ta chẳng qua là cho ta Thiên Tâm Tông cân nhắc, cái này Dịch Thiên Tinh tuyệt đối không phải vật trong ao, chỉ cần không vẫn lạc, tương lai khẳng định có thể trở thành hồng hoang ở trong một phương bá chủ, hôm nay lấy lòng cho hắn coi như là cho ta Thiên Tâm Tông tương lai tìm một cái chỗ dựa. Thương Nguyệt nghe được Trần Hòa Thuận lời mà nói, đôi má bỗng nhiên nổi lên một tia ửng đỏ, lộ ra càng thêm xinh đẹp, bất quá cũng là bị hắn rất tốt che giấu rồi, nhưng ngay cả như vậy, Thương Nguyệt phát hiện tim đập của mình vậy mà liên hồi. Ha ha, Trần Hòa Thuận chỉ là mỉm cười, nhưng lại không có đang nói cái gì. Thương Nguyệt có chút bình phục thoáng một phát tâm tình, phảng phất là vô ý thức mở miệng, huống chi vận mệnh của ta cũng sớm đã nhất định. Ai, Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi cũng không muốn như thế bi quan, vận mệnh của mình cuối cùng vẫn là đem nắm tại trong tay của mình. Chứng kiến Thương Nguyệt có chút bi thương thần sắc, Trần Hòa Thuận cũng là khe khẽ thở dài. Hắn tự nhiên là biết rõ thân là Thiên Tâm Tông hạ nhiệm tông chủ, Thương Nguyệt đến tột cùng gánh vác lấy như thế nào vận mệnh. Nàng sở dĩ có thể đi tới nơi này Tam Tiên Đảo vùng biển, ngoại trừ là tìm về cái kia xem thiên kính bên ngoài, kỳ thật cảm giác không phải là hy vọng có thể lại để cho chính mình cuối cùng hưởng thụ thoáng một phát người bình thường sinh hoạt. Tại đây phần trong trầm mặc, ba người đều là lặng lặng cùng đợi Dịch Thiên Tinh xuất quan, mà cái này nhất đẳng không sai biệt lắm là được một ngày. Đương nhiên, cái này thời gian một ngày đối với Trần Hòa Thuận ba người mà nói hoàn toàn là cùng một giây không giống. Tại một ngày sau đó, Dịch Thiên Tinh rốt cục cũng là theo bế quan chỗ mà ra, kỳ thật cái này không sai biệt lắm ba ngày thời gian Dịch Thiên Tinh cũng không có tu luyện, mà là thích ứng thoáng một phát chính mình hôm nay trạng thái, đồng thời cũng là vững chắc chính mình giai vị, không giống trước khi như vậy, thần đạo khí tức hoàn toàn giật tán mà ra, hôm nay Dịch Thiên Tinh cũng là đã triệt để khống chế khí tức của mình. Thương Nguyệt, hai vị này phải. Dịch Thiên Tinh chứng kiến ngoại trừ Thương Nguyệt cùng Tố Tố bên ngoài, lại vẫn có hai người, hơn nữa theo khí tức phán đoán, hai người này vậy mà đều là địa thần cảnh, thậm chí còn đều là cực kỳ cường đại địa thần cảnh, khí tức như có như không, nếu không có Dịch Thiên Tinh nguyên thần cực kỳ đặc thù, chỉ sợ căn bản phát giác không đến hai người khí tức. Kiếm cùng Dịch Thiên Tinh quả nhiên bất thường. Trần Hòa Thuận tu luyện cái kia là một thuộc tính công pháp, cho nên đối với quanh mình khí tức biến hóa cực kỳ mẫn cảm. Tại Dịch Thiên Tinh điều tra chính mình đồng thời lập tức là được cảm giác đã đến, trong lòng cũng là cảm thấy một phần kinh ngạc. Đối với Dịch Thiên Tinh, Trần Hòa Thuận tuy nhiên cũng chưa quen thuộc, nếu như không là vì Thương Nguyệt đã từng không chỉ một lần đề cập qua người này, chỉ sợ Trần Hòa Thuận cũng là căn bản không biết Tam Tiên Đảo vùng biển lại vẫn có người như vậy tồn tại. Chẳng qua hiện nay xem ra, cái này Dịch Thiên Tinh có thể chiếm được kiếm cuồng danh tiếng cũng không phải không có lửa thì sao có khói, mà là hoàn toàn chính xác có hắn đặc thủ chỗ. Dịch đại ca, vị này chính là gia sư, Doanh Châu đảo đảo chủ Trần Hòa Thuận cùng phó đảo chủ Hoàng Viễn Sơn. Thương Nguyệt nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhạt vừa cười vừa nói, bất quá cuối cùng hay vẫn là bổ sung một câu. Hoàng đảo chủ là Hoàng Thao phụ thân. Đánh cho tiểu, chạy đến đại đấy. Tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh, tia chấp khinh thường nhìn xem Hoàng Viễn Sơn, một tiếng hừ nhẹ. Ở đây đều là cường giả, tia chấp hừ nhẹ tự nhiên bọn họ đều là có thể nghe được, Thương Nguyệt cùng Tố Tố khỏe miệng cũng là lộ ra một phần cười yếu ớt. Tuy nhiên tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là đối với tia chấp tính cách coi như là có biết một hai, rất hiển nhiên đây là tia chấp cố ý nói như vậy, mà Hoàng Viễn Sơn sắc mặt thì là trong giây lát tối sầm, về phần Trần Hòa Thuận thì là đang đánh giá lấy tia chấp, hai đầu lông mày có phần này nghi hoặc. Ta hiểu được, bất quá ta còn có việc, Hoàng đảo chủ ngươi muốn như thế nào, không bằng nói thẳng ra. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Hoàng Viễn Sơn, cũng là bình tĩnh nói. Hừ, ngươi tiểu là kiếm cùng Dịch Thiên Tinh sao? Hoàng Viễn Sơn trừng mắt liếc vẻ mặt không sao cả tia chớp, sau đó nhìn về phía Dịch Thiên Tinh. Ta thừa nhận chuyện này từ đầu tới đuôi đều là Hoàng Thao không đúng, nhưng là ngươi cũng không trở thành đưa hắn như thế trọng thương à. Hôm nay ngươi nói lao phu lấy lớn hiếp nhỏ, ta cũng nhận biết, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta ba chiều, ta tiểu mang con của ta hướng ngươi xin lỗi. Hoàng Viễn Sơn nhìn xem Dịch Thiên Tinh, địa thần cảnh khí thế cũng là hướng về Dịch Thiên Tinh áp bách mà đi, mà Dịch Thiên Tinh thì là phảng phất giống như không có chút nào cảm nhận được. Mặc cho khí thế kia hướng về chính mình áp chế mà đến. Đã như vậy, ngươi ra tay đi, bất quá ta còn có việc gấp, không bằng sửa lại, ta và ngươi đối với công một chiêu, như thế nào? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Hoàng Viễn Sơn, cũng là thản nhiên nói. Tốt, xem tại Thương Nguyệt trên mặt, một chiêu tiểu một chiêu, chỉ cần ngươi tiếp được một chiêu này ta cũng hướng ngươi xin lỗi, nhưng là nếu như ngươi tiếp không dưới, vậy thì trách không được ta rồi. Tiếp không dưới, sinh tử thiên định. Dịch Thiên Tinh cũng là bình tĩnh nói, đồng thời Vô Phong trọng kiếm cũng là đã sôi nổi mà ra. Tốt, sảng khoái. Hoàng Viễn Sơn vốn cho rằng Dịch Thiên Tinh còn có thể từ chối, nhưng là không nghĩ tới Dịch Thiên Tinh vậy mà sẽ như thế trực tiếp, cũng là đồng dạng lấy ra chính mình chiến đao. Một chiêu Dịch Thiên Tinh nhìn xem Hoàng Viễn Sơn, cũng là bình tĩnh nói, mà Hoàng Viễn Sơn trước khi vẫn còn giật tán khí tức cũng là lập tức ngưng tụ tại hắn chiến trên đao. So về Hoàng Thao, không hề nghi ngờ, Hoàng Viễn Sơn vượt ra khỏi không biết bao nhiêu lần. Xíu. Tại một đạo xinh đẹp hào quang phía dưới, Dịch Thiên Tinh cùng Hoàng Viễn Sơn thanh âm tại trong khoảnh khắc giao thoa mà qua. Bất quá tại Dịch Thiên Tinh động thủ nháy mắt, Trần Hoa Thuận hai con ngươi nhưng lại trong giây lát sáng ngời. Trần Hoa Thuận có thể nhạy cảm phát giác được, tại xuất kiếm cái này trong tích tắc, Dịch Thiên Tinh khí thế vậy mà ngưng tụ như thực chất, trước một khắc còn muốn gió xuân như vậy nhu hòa, mà sau một khắc nhưng lại đã biến thành tật phong giống như tấn manh sắc bén. Chương 136, mũi kiếm chỗ chỉ. Đinh theo một tiếng thanh thúy va chạm thanh âm, Dịch Thiên Tinh cùng Hoàng Viễn Sơn thanh âm cũng là giao thoa mà qua, mà ở một bên Trần Hòa Thuận cùng Thương Nguyệt Tắc thì đều là chằm chằm vào hai người thanh âm, không dám có chút bỏ sót. Mặc dù chỉ là một chiêu, nhưng là nhiều khi một chiêu là có thể thể hiện ra rất nhiều thứ. Cái này Dịch Thiên Tinh đến tột cùng đã trải qua bao nhiêu sinh tử chi cảnh, Tiểu Nguyệt Nhi, ta không thể không nói ánh mắt của ngươi đích thật là lợi hại, kẻ này cũng không phải vật trong ao. Chứng kiến hai người giao thủ, tuy nhiên còn không biết kết quả, nhưng là Trần Hòa Thuận đối với Dịch Thiên Tinh biểu hiện nhưng lại cực kỳ tán thưởng. Bất động như núi, nhanh như gió. Tại Trần Hòa Thuận xem ra, Dịch Thiên Tinh vừa rồi biểu hiện hoàn toàn có thể quy kết làm cho tám chữ. Xuất kiếm trước khi, trầm ổn như núi, không chút nào vi Hoàng Viễn Sơn khí thế chỗ ảnh hưởng, mà ở xuất kiếm nháy mắt thì là nhanh như gió, không chút nào dây dưa dài dòng, một kiếm ở trong càng là ẩn chứa lăng lệ ác liệt vô cùng thế công cùng chưa từng có từ trước đến nay khí phách. Động tính ở giữa chuyển hóa hoàn toàn là công tác liên tục không có chút nào trì trệ, chăm chú chỉ là điểm ấy là được đủ để cho Trần Hòa Thuận kinh ngạc. Tuy nhiên không biết Dịch Thiên Tinh đến tột cùng mấy tuổi, nhưng Trần Hòa Thuận bao nhiêu vẫn có thể đủ nhìn ra được hắn tuyệt đối không có vượt qua trăm tuổi, nhưng là Dịch Thiên Tinh trong chiến đấu biểu hiện ra cái kia phần kinh nghiệm cùng khí thế lại là căn bản không kém hơn Hoàng Viễn Sơn bực này địa thần cảnh, mà Trần Hòa Thuận biết được, cái này hoàn toàn là ở thời khắc sinh tử chiến đấu mới có thể lịch lãm rèn luyện mà ra đấy. Xoẹt xẹt mà nhưng vào lúc này, một tiếng vỡ tan thanh âm nhưng lại lập tức nhớ tới, Dịch Thiên Tinh áo đầu vai chỗ đột nhiên vỡ ra một đường vết rách, lỏa lộ ra hắn chạy xuôi theo tử sắc quang chóng mặt trắng non làn da. Thương Nguyệt, ta có việc muốn đi giải quyết, tiểu nên rời đi trước rồi. Dịch Thiên Tinh không có dừng lại, nhìn xem một bên Thương Nguyệt, cũng là thản nhiên nói, đồng thời cùng tia chấp cùng một chỗ hướng về đảo bên ngoài mà đi. Dịch đại ca, cái này truyền âm linh phù bên trong có lấy nguyên thần của ta ấn ký. Ngươi tùy thời có thể liên lạc với ta, lúc trước ba cái hứa hẹn, Thương Nguyệt ghi nhớ tại tâm. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh rời đi, Thương Nguyệt cũng là lập tức ném ra ngoài một quả linh phủ, đồng thời cao giọng hô. Tiếp nhận linh phủ về sau, Dịch Thiên Tinh cũng không trở về đầu, chỉ là nhàn nhạt một giọng nói bảo trọng, lập tức cùng tia chớp là được chậm rãi biến mất tại Thương Nguyệt sự nghiệp ở trong. Lao Hoàng, như thế nào? Nhìn xem Dịch Thiên Tinh rời đi, Trần Hoa Thuận nhưng lại nhìn về phía như trước đứng ở tại chỗ Hoàng Viễn Sơn. Tiếng nói ở trong mang theo phần nhẹ nhàng vui vẻ. Nghe được Trần Hòa Thuận lời mà nói, Hoàng Viễn Sơn lúc này mới xoay người lại, thần sắc ở trong có phần này ngốc trệ, theo mặc dù là lộ ra phần cô đơn, đảo chủ, ta thua. Ta hiện tại tin tưởng hắn kiếm cùng danh xưng quả nhiên là danh xứng với thực, ngoại trừ cùng bên ngoài, hắn đối với kiếm tạo nghệ đã đạt đến một loại trình độ kinh người. Hoàng Viễn Sơn cũng là lẩm bẩm nói, ta vốn cho là mình có thể tại địa thần cảnh là được nắm giữ đao ý đã là cực kỳ hiếm thấy rồi. Thế nhưng mà không nghĩ tới cái này Dịch Thiên Tinh tại kiếm ý phía trên lĩnh ngộ trình độ nhưng lại sâu sắc vượt ra khỏi ta, vừa rồi cái đó một kiếm, ta tuy nhiên nhìn như thắng một phần, nhưng nói cho cùng nhưng lại ta thua, của ta đao ý hoàn toàn bị hắn kiếm ý chỗ phá. Hoàng Viễn Sơn cũng là có chút ít cô đơn nói. Vừa rồi cái kia một lần giao phong nhìn như đơn giản nhưng lại cực kỳ hung hiểm, tại một đao kia ở trong, Hoàng Viễn Sơn cũng là sáp nhập vào chính mình đao ý theo nhi tử Hoàng Thao chỗ đó hắn là được biết được. Dịch Thiên Tinh tinh thông nguyên thần công kích, cho nên hắn cũng là muốn đồng dạng dùng nguyên thần công kích đánh bại Dịch Thiên Tinh, có thể lại để cho hắn thật không ngờ chính là, Dịch Thiên Tinh kiếm ý thật không ngờ khủng bố, cơ hồ là tại trong chốc lát liền đem hắn đao ý phá vỡ. Chính mình gần kề chỉ là nương tựa theo địa thần cảnh hùng hậu năng lượng cường đại vừa rồi hơi chiếm thượng phong, dù sao Dịch Thiên Tinh chỉ là mới vào người thần cảnh, tại giai vị bên trên là ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Tuy nhiên nhìn như thắng một phần, nhưng là hoàng vi. N. Sơn nhưng lại minh bạch, nếu như dịch thiên tinh cùng hắn cùng giai, như vậy lúc này đây bại liền là mình rồi. Kiếm cuồng, ta thật sự rất ngạc nhiên đến tột cùng là ai bảo ra bực này kỳ tài. Hoàng Viễn Sơn cũng là thấp giọng nói. Nghe được Hoàng Viễn Sơn lời mà nói, Thương Nguyệt khỏe miệng nhưng lại lộ ra một phần vui vẻ, ánh mắt nhưng lại như trước nhìn phía dịch thiên tinh biến mất phương hướng. Lão Hoàng, ân sư của ta từng nói qua, tốt nhất lão sư chính là thiên đạo. Mà vào lúc này, Trần Hòa Thuận nhưng lại bỗng nhiên ung dung nói, theo mặc dù là biến thành một đạo tàn ảnh tiêu tán, mà nghe nói như thế, Hoàng Viễn Sơn hai đầu lông mày cũng là toát ra thêm vài phần vẻ suy tư. Ai, Thương Nguyệt, hôm nay nhiều có đắc tội, về sau ta sẽ ước thúc Hoàng Thao, sẽ không phát sinh lần nữa sự tình hôm nay rồi. Tại thở dài một tiếng ở bên trong, Hoàng Viễn Sơn cũng hơi hơi hướng Thương Nguyệt đã thành bán lễ, dịch thiên tinh thực lực cũng là lại để cho Hoàng Viễn Sơn có chút khiếp sợ, đồng thời cũng là thừa nhận dịch thiên tinh thực lực cùng năng lực. Không sao, Hoàng đảo chủ cũng là tâm hệ ái tử, Thương Nguyệt có thể lý giải. Thương Nguyệt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hoàng Viễn Sơn, mà Hoàng Viễn Sơn nghe được Thương Nguyệt cũng là lộ ra một phần cười khổ. Chính mình ứng cho rằng ngạo nhi tử cùng dịch thiên tinh vừa so sánh với, lập tức hiện ra một phần chênh lệch, hơn nữa hay vẫn là một phần lại để cho Hoàng Thao vô lực đuổi theo chênh lệch. Tại cười khổ bên trong, Hoàng Viễn Sơn thanh âm lập tức tiêu tán rời đi. Tiểu thư, người kia muốn đi đâu? Ngay tại Trần Hòa Thuận cùng Hoàng Viễn Sơn lần lượt rời đi về sau, Tố Tố cũng là thấp giọng mà hỏi. Tự nhiên là đi hắn nên đi địa phương. Thương Nguyệt cũng là mang theo phần mỉm cười, ôn nhu nói. Nên đi địa phương. Tố Tố cũng là đôi mi thanh tú cao lại, có chút không rõ ràng cho lắm. Tố Tố, ta có lẽ cùng ngươi đã nói, cái này Tam Tiên Đảo gió tanh mưa máu rất nhanh là được muốn đã xong. Thương Nguyệt cũng là nhàn nhạt cười, lập tức bước liên tục nhẹ nhàng, hướng về trong phòng mà đi, thu thập một chút đi, Tố Tố, chúng ta cũng nhanh phải lì khai tại đây rồi. Ca ca, vừa rồi lao ra hỏa kiếp như thế nào đây? Tia chấp cũng là thông qua nguyên thần lực cùng dịch thiên tinh vừa đi vừa trao đổi lấy. Truy cập để đọc truyện. Rất cường, không hổ là Doanh Châu đảo đảo chủ. Dịch thiên tinh cũng là nhẹ giọng nói, bất quá tiếng nói ở trong nhưng lại lộ ra phần ngưng trọng chi tình. Hắn đao ý rất cường, lộ ra phần chưa từng có từ trước đến nay khí phách, hơn nữa ta có thể đủ phát giác được một tia nước miên nu, ta muốn hắn cái này đao ý hẳn là thông qua cảm ngộ thủy thế lĩnh ngộ mà ra đấy. Hắc hắc. Bất quá hắn cường thịnh trở lại hay vẫn là bại bởi ca ca rồi. Kia chấp cùng dịch thiên tinh chính là tâm linh khế ước, tự nhiên là có thể biết rõ cái kia một lần giao phong đến tột cùng là ai thắng ai thua. Nếu như không phải ta đã lĩnh ngộ tiêu giao kiếm ý, hết thệ còn rất khó nói, hơn nữa hắn đao ý mãnh liệt tắc thì mãnh liệt vậy, nhưng ít hơn nước một phần nhu hòa, nếu không uy lực tất nhiên hội sâu sắc tăng lên. Dịch thiên tinh cũng là không có ở nói thêm cái gì, nhưng là nếu như lời này bị Hoàng Viễn Sơn nghe được lời mà nói, nghĩ đến nhất định sẽ phiền muộn vô cùng. Cương mãnh cùng nhu hòa chính là hoàn toàn hai chủng tương phản ý cảnh, mà người bình thường rất khó đem hai chủng hoàn toàn tương phản ý cảnh dung làm một thể, dù sao không phải mỗi người đều là có dịch thiên tinh như vậy kỳ ngộ. Đi thôi, tia chớp, có chút một mực không có giải quyết sự tình luôn cần giải quyết, đã hôm nay muốn rời đi tiểu cùng nhau giải quyết ta. Dịch thiên tinh nhìn về phía trước cái kia xanh thẳm một mảnh hải dương, cũng là thản nhiên nói, nhưng là lời này âm ở trong nhưng lại lộ ra phần nhàn nhạt sắc ý. Hắc hắc, nghe được dịch thiên tinh lời mà nói, tia chấp cũng là lộ ra một phần cảm giác hưng phấn, màu tím đen hai cái đồng tử ở trong càng là phảng phất điều động lấy một phần điện quang. Mục tiêu thứ nhất, cổ xuyên núi đảo, cổ biển vân. Chương 137, thanh thế ngày long.